ngày xưa vô hạn vinh quang đều hóa thành sỉ nhục. Sở Minh Giảo một đường bay vút, thượng thần chủ điện lầu 7. Trinh nửa hình quạt khoách khai thật lớn nhà ngang, ngọn đèn dầu thốc thốc, thủ vệ thân lệnh sử nhận thấy được sau lưng cư nhiên có linh lực dao động, sôi nổi xoay người, thấy là Sở Minh Giảo, vội vàng tiến lên khuyên can. Điện hạ, thần chủ điện nội, không thể lăng không mà đi. Nàng thật sự ngăn hạ bước chân, một đôi mắt không còn nhìn thấy cười sắc, thần chủ đâu. Cầm đầu vị kia thần sử thấy tình thế không đúng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu hồi, điện hạ ở cùng thần quan nhóm thương nghị chuyện quan trọng, không ở trong điện, điện hạ bằng không tiến trong điện chờ, thần tức khắc đi thông truyền. Giọng nói mới lạc, liền nghe hành lang một khắc đầu, vài đạo tiếng bước chân truyền đến. Thang lầu chỗ ngoặc chỗ, Giang Thừa Hàm một người ở phía trước, vài vị thần quan ở phía sau, mỗi người trong tay đều nhéo quyển sách linh tinh đồ vật, nguyên bản còn ở lẫn nhau nói chuyện với nhau, ở bước lên cuối cùng một tiết cầu thang khi, không hẹn mà cùng dừng lại, chiều Sở Minh Giảo bên này nhìn qua. Nay vừa thấy, trong lòng hiểu rõ, cùng đồng liêu gian đúng rồi đôi mắt thần, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn về phía thần chủ bóng dáng. Mới nói lời nói vị kia thần quan trong lòng một lộ bộ, tưởng, thật là sớm không tới vãn không tới, cái này hảo, hắn liền trước tiên cấp thần chủ chi cái khí cơ hội đều không có. Giang Thừa Hàm bước chân tại chỗ ngắn ngủi trệ một cái trước mắt, theo sau sắc mặt như thường mà chiều nàng đi đến, vài vị thần quan mắt xem mắt. Tâm xem tâm địa lặng im không nói, đi theo cất bước tiến lên. Hành đến cửa đại điện khi, Giang Thừa Hàm đem trong tay quyển sách đưa cho cách gần nhất một cái, thanh thanh phân phó, chiếu lúc trước nói làm, đều đi xuống đi. Nói xong, hắn lại chiều thủ điện thần sử bày hạ ống tay áo, các ngươi cũng lui ra. Không ai tưởng tại đây loại dương cung bạt kiếm bầu không khí chung ở lâu, to như vậy thần chủ điện, người trong khoảnh khắc tán đến sạch sẽ, chỉ chừa Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo hai cái. Cửa điện bị thần lực phất khai. Giang Thừa Hàm vượt qua ngạch cửa, nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, bên ngoài người nhiều mắt tạp, có nói cái gì, tiến vào nói. Sở Minh Giảo rũ mắt theo vào đi. Trong đại điện không có thiêu than hỏa, không có một bóng người, lại thanh lại tĩnh, Giang Thừa Hàm duỗi tay đẩy ra rèm trâu, bước chân ngừng ở trước tấm bình phong, nghỉ chân tinh tế quan sát nàng. Nàng mặt thật sự chọn không ra cái gì tì vết, ánh đến hạ, một chút dị thường đều thực dễ dàng bị phát hiện. Đi đâu? Biết nàng sợ lãnh. Thần lực ở trong điện bốc cháy lên đồng không tắt hỏa, ống tay áo của hắn nửa cuốn, đem tố sắc lụa bố dùng nước gấm dính ướt, lộ ra một đoạn sạch sẽ tái nhợt xương cổ tay, lại cùng từ trước giống nhau, đi đến nàng trước mặt, đem lụa bố dán ở nàng cằm một bên, lau hai hạ, nói, giống đồng ruộng nhóm lửa sau dính lên hôi. Sở Minh Giảo gắt gao nhấp môi. Hắn nói chuyện khi, hai người ly thật sự gần, gần đến nàng vừa nhấc mắt, là có thể nhìn đến hắn đen đặc đông đúc lông mi, như vậy sạch sẽ trong sáng, như nhau từ trước. Nhưng hiện tại lại tính cái gì? Đánh một cái bàn tay cấp viên ngọt áo, đều không mang theo như vậy. Sở Minh Giảo liên tiếp lui vài bước, ống tay áo hung hăng vung lên, mang theo linh lực gợn sóng đem Giang Thừa Hàm thật mạnh đẩy đến bình phong thượng. Hắn không có ra tay, cũng không có phòng ngự, mặc cho đầu vai khai ở bình phong một góc, rồi sau đó nơi tay bối thượng vẽ ra nói nhìn thấy ghê người dấu vết. Hắn im lặng không nói, đứng thẳng thân thể. Kỳ thật tính toán thời gian, nàng cũng nên là lúc này tới tìm hắn. Đây là ngươi suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm ra quyết định. Sở Minh Giảo tự nghiến răng, quăng mỏ thượng vắt ngang thi thể, bờ ruộng thượng biết rõ hẳn phải chết lại không chịu xa rời quê hương linh nông nhóm phảng phất đều biến thành một đám tiểu nhân, liền ở nàng trước mắt, ở nàng ngực nhảy lên, Giang Thừa Hàm, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Giang Thừa Hàm có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt hoàn toàn tức giận, bởi vì loại này cảm xúc, nàng đôi mắt như là dính vào ớt cay thủy giống nhau, thực mau hồng lên. Sở Minh Giảo cảm thấy chính mình đã bị bức điên rồi. Từ 13 năm trước bắt đầu, hắn mỗi một lần quyết định đều làm nàng ngăn không được hoài nghi, lại không thể không ngay sau đó thuyết phục chính mình, đi suy xét trên người hắn trách nhiệm cũng không dễ dàng. Nàng tính cách không được tốt lắm, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng đều đem chính mình bách tiến ngõ cụt, nhưng ở mỗi một lần cùng hắn gặp mặt khi, đều vẫn là sẽ một lần nhắc nhở chính mình, đừng làm cảm xúc choáng váng đầu óc, ác ngữ đả thương người, không thể vãn hồi. Giang Thừa Hàm cùng bọn họ đều không giống nhau. Nàng cùng Tô Hoàn Ngọc cùng Tống Phân cũng coi nháo trở mặt thời điểm, một hơi lên đây, nói cái gì đều có thể nói, Đoạn Giao Vĩnh không liên hệ nói như vậy không ngừng một lần hai lần, xong việc lẫn nhau cấp cái dưới bậc thang, ai cũng sẽ không đem những lời này thật sự, đi qua liền đã quên. Ai đều có cảm xúc không chịu không thời điểm. Đây là một đời người, vô pháp tránh cho sẽ xuất hiện tình huống. Nhưng Giang Thừa Hàm lý giải không được, hắn không có như vậy nghĩ nhiều pháp, sẽ không dùng bất luận cái gì thủ đoạn, đối hắn mà nói, ái một người. Chính là trả giá chính mình sở hữu có thể trả giá đồ vật, không hề giữ lại mà đối đãi nàng. Nàng nói mỗi một chữ, hắn đều phá lệ thật sự. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này, Sở Minh Giảo phía trước luôn là sẽ tìm đủ loại từ đâm hắn, liền tính không thương cập phế phủ, cũng nhất định phải làm hắn nếm thử bị cắt qua da thịt tư vị. Nhưng cũng chỉ là như thế. Chính là hiện tại đứng ở chỗ này, nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này, nàng không có biện pháp khắc chế chính mình, nàng cảm thấy, chính mình nếu không đi này một chuyến, không đem lời nói toàn bộ xé mở xé nát, nàng căn bản làm không được kế tiếp bất luận cái gì sự. Nàng nhất định sẽ điên mất. Ta chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng, ngươi lại như thế này một người. Cách mấy chục bước khoảng cách, Sở Minh Giảo như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau nhìn hắn, xem kỹ hắn, thanh âm lại lãnh, lại mang theo không chịu không ngạnh ý, nàng duỗi tay chỉ vào ngoài điện, từng câu từng chữ nói, hôm nay chính ngươi nói cho ta, như ta chứng kiến, như người ngoài theo như lời, ngươi chính là một cái lãnh khốc rốt cuộc, có thể vì phàm giới sinh linh vứt bỏ sơn hải giới trăm vạn sinh linh người. Ngươi làm ta hết hy vọng, được không? Nàng rất ít có bị tức giận đến như vậy tàn nhẫn thời điểm. Giang Thừa Hàm đốt ngón tay hợp lại tiến to rộng cổ tay áo, hắn ở phương diện này thật sự vụ về, mặc dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, giờ này khắc này, cũng không biết như thế nào đối mặt nàng những lời này. Chỉ có trầm mặc. Sở Minh Giảo thật là hận thấu hắn như vậy, nàng chớp hạ mắt, đem nước mắt đều nghẹn trở về, không chịu làm chính mình ở rằng có khi biểu lộ nửa điểm như thế, từng tiếng chất vấn, ta thật sự không rõ, vì cái gì? Nàng một hai phải hỏi ra cái đáp án, vì cái gì a? Giảo Giảo. Hắn dừng một chút, rốt cuộc mở miệng, thanh tuyến tịnh triệt ôn hòa, thần linh đang ở này vị, không thể nhân tư dục mà lầm thương sinh. Giám sát chi lực nghe thế câu nói, lần đầu tiên triển lộ ra vừa lòng cùng nhận đồng ý tứ, nó cảm thấy, liền mấy ngày nay, Giang Thừa Hàm lời nói việc làm quả thực cực kỳ giống thần linh nên có, cũng là nó cho tới nay chờ đợi bộ dáng, mà những lời này, nó hao hết 13 năm cũng không có thể nghe được. Nay quá mộng ảo đến nó theo bản năng cảm thấy có chút lâng lâng. Cư nhiên sinh ra loại bọt biển phù phiếm, bị cố tình phủng cao hống ảo giác. Tựa như hiện tại, nó thậm chí cảm thấy lời này, căn bản chính là cố ý nói cho nó nghe. Sở Minh Giảo nhìn Giang Thừa Hàm, như là nghe được cái gì vớ vẩn chê cười, một chút cười lên tiếng, này cười, giống như ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn rách nát, rốt cuộc cái gì là thương sinh. Ở ngươi trong mắt, phàm giới là thương sinh, chúng ta không phải. Giang Thừa Hàm, ta không trông cậy vào ngươi có thể thiên hướng chúng ta. Nhưng ngươi là ở Sơn Hải giới chung ra đời, trưởng thành lên, Sơn Hải giới là ngươi xem trưởng thành đến hôm nay như vậy quy mô. Ngươi triển khai thần thức, nhìn xem bên ngoài những người đó. Bọn họ tôn kính ngươi, kính yêu ngươi, đem ngươi tôn sùng là suốt đời tín ngưỡng, chỉ cần là ngươi hạ mệnh lệnh, cho dù là muốn hy sinh chính mình tánh mạng, bọn họ đều sẽ mắt cũng không chấp mà làm theo. Cho nên kết quả là, chúng ta ở ngươi vị này thần linh trong mắt, đến tuột cùng tính cái gì a? Nàng mắt thường có thể thấy được gầy rất nhiều, cằm nhọn nhọn. Lại nói như thế nào không khóc không khóc, không thể rơi xuống khí thế, hiện tại mặt má thượng vẫn là treo lên lạnh leo nước mắt. Nàng ngạnh thanh, đem nàng có khả năng nghĩ đến nhất tàn nhẫn ác độc từ ném đến trên người hắn, nói hắn dối trá, nói hắn cao cao tại thượng mà phá hủy hết thảy, nói hắn như thế nào. Trở nên hoàn toàn thay đổi. Giang Thừa Hàm đốt ngón tay căn căn hợp lại khẩn, thật nhỏ kinh lạc mạch máu ở tái nhợt mu bàn tay thượng bính hiện ra tới, hắn thừa nhận này đó nặng trĩu từ ngữ, một chữ cũng chưa từng phản bác. Tình đế giống như một tòa liền hô hấp đều lạnh băng người tuyết. Phần 93. Sở Minh Giảo giọng nói rơi xuống sau, hắn hướng lên trên sốc sốc mắt, con ngươi đựng đầy nàng nho nhỏ bóng dáng, lặng im hồi lâu, mới rốt cuộc nói chuyện, này đó, ta không thể nào cãi lại. Hắn buông tay đi làm những cái đó sự thời điểm, liền nghĩ đến sẽ có giờ này ngày này, trận này chu tâm giống nhau giằng co. Sở Minh Giảo trong mắt cuối cùng một đường mong đợi, theo như vậy một câu, hoàn toàn mai một. Cực hạn nản lòng thoái chi sau. Liền nước mắt đều lưu không ra, nàng nương góc bàn một chút lực chống thân thể, cánh môi nhan sắc mất hết, thậm chí cảm thấy chính mình cực kỳ buồn cười. Năm đó, tất cả mọi người nói cho ta, ngươi là thần linh, ngươi trời sinh không có thất tình lục dục, ta không nên trêu chọc ngươi. Không nên cùng thần linh yêu nhau, không nên trở thành thần linh đạo lữ. Giang Thừa Hàm có điều đoán trước, hắn bỗng chốc nâng lông mi, nhìn về phía nàng, tiết hầu bị mỗ danh kinh tâm cảm xúc tác, minh bạch kế tiếp khả năng muốn đối mặt như thế nào lời nói. Lại không biết như thế nào thừa nhận. Sở Minh Giảo không hề xem hắn, lo chính mình nói, niên thiếu khi, ta quá tự phụ, đối chính mình có thiên đại tin tưởng, cho rằng mọi người đều say ta độc tỉnh. Phu thế muôn vàn, tổng cảm thấy chính mình là không giống người thường cái kia. Cũng xác thật là như thế, nàng từ nhỏ xuất sắc, thực lực, gia thế, thiên phú, dung mạo, không một không ở đứng đầu chi liệt, thiếu niên đồng lứa, phong hoa trước liệt, thiên vị dính trọc tuyết trắng, vọng phàn đỉnh núi. Lúc sau nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là cho là như vậy. Nói đến này, cảm thấy chính mình nhiều buồn cười dường như, nàng suy cười một tiếng, mang theo tự mình trào phúng ý vị, Giang Thừa Hàm sao có thể cùng chúng ta không giống nhau đâu. Giang Thừa Hàm tâm như vậy mềm, liền cự tuyệt người đều không am hiểu, mọi việc tự tay làm lấy, nửa điểm cái giá đều không hợp, hắn như thế nào sẽ không có thất tình lục dục đâu. Thẳng đến hôm nay, ta đứng ở ngươi trước mặt, mới ý thức được, chính mình sai rồi. Chịu không nổi những lời này, Giang Thừa Hàm nâng nâng cằm, sườn mặt đường còn căn căn khẩn thu, đen nhánh con ngươi phủ băng vỡ vụn. Phàm giới thần dân đề phòng hắn, lo lắng hắn bất công sơn hải giới, không nói hai lời đem hế khí ném về tới, đem hết thể bố cục rào đến nát nhừ. Sơn hải giới trụ dân cảm thấy bọn họ bị từ bỏ, đau mang hắn, phỉ nhổ hắn, đem thần từ tạm hủy, đem hắn chửi bới đến bùi bằng chung. Thân cận giả nhất nhất cách hắn mà đi. Chúng bạn xa lánh. Hắn ngày ngày đứng ở thần điện phía trên, có thể thấy trừ bỏ vô cùng lo lắng, trong tối ngoài sáng muốn cái cách nói thần con nhóm, chỉ có đầy trời phiêu linh tuyết, giống như vĩnh viễn hạ không đến cuối. Này đó, Giang Thừa Hàm toàn bộ có thể chịu đựng. Đi làm ý trời đều không tán thành sự, con đường này chú định gập ghềnh nhấp nhô. Mỗi một bước đều đi ở phòng tiêm lãng khẩu thượng, cho dù thân ở vị trí này, cũng không thể đã muốn như vậy, lại muốn như vậy, đây là hắn cần thiết muốn trả giá đại giới. Duy độc, không thể tiếp thu Sở Minh Giảo lấy hai người chi gian cảm tình nói sự. Hắn khắc chế không được chính mình. Hắn sẽ thật sự. Sở Minh Giảo đến gần hắn, hai người trên người đều thực chật vật, nàng làn váy thượng còn dính thiên lý bùn đất, sợi tóc hỗn độn, hắn sống lưng dán bình phong, ngực phập phồng, mu bàn tay thượng vắt ngang mới vừa rồi hoang ngân, xung huyết xưng khởi. Bị hắn dùng ống tay áo không tiếng động bao trùm trụ. Nàng nho nhỏ một khuôn mặt tiến đến hắn trước mắt, tình trạng thân mật, cực kỳ giống từ trước cọ sắt thì thầm khi bộ dáng, chỉ là đen lúng liếng con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo, cánh môi khép mở khi, liền một cái thấp kém khi âm đều làm người cảm thấy khổ sở tới cực điểm. Giang Thừa Hàm, thần linh thật sự biết cái gì là ái sao? Người yêu chúng ta sao? Nàng nghiêng đầu, dùng nhất phái thiên chân tư thái nói nhất tàn nhẫn nói, người yêu ta sao? Người từng yêu ta sao? Mấy câu nói đó, Giang Thừa Hàm một chữ đều nghe không được. Nàng giống như phải dùng như vậy phương thức, đưa bọn họ từ đây hoàn toàn phân chia khai, hắn ái, để ý, còn thừa không có mấy nhỏ bé cảm xúc, đều bị này khinh phiêu phiêu nói mấy câu kể hết lao đi. Bọn họ không phải một loại người. Bọn họ sẽ không có hảo kết quả. Nàng trung đem hối hận. Này đó, hắn tử vô số người trong miệng nghe qua vô số lần, chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, nói loại này lời nói người, sẽ là Sở Minh Giảo. Rào rào Giang Thừa Hàm ức chế không được dương mắt, gợn sóng bất kinh ngự khí rốt cuộc hỗn loạn, âm trúc chắc, miệt mài theo đuổi đi xuống, không khó nghe ra bên trong cực lực áp chế một chút tức giận, nhưng dù vậy, hắn đều không có cả tên lẫn họ mà gọi nàng. Sở Minh Giảo không tránh không cho mà nhìn thẳng hắn, cho rằng sẽ thấy vị này thần linh bị chọc chúng tâm tư giống nhau tức giận, quát lớn, hoặc là lạnh lùng phất tay háo bỏ đi. Nhưng toàn bộ không có. Giang Thừa Hàm khó được tư thái cường ngạnh mà chế trụ cổ tay của nàng, gần sát chính mình bên gáy. Âm tuyến thanh thấu, ta không phải nhân tộc, nhưng ta như cũ sẽ bị thương, sẽ tử vong. Ta huyết là nhiệt, tâm cũng là thịt lớn lên. Sở Minh Giảo có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm cùng nhảy lên, một chút lại một chút, bất luận là người cùng thần, đây đều là nhất yêu ớt địa phương. Nàng nhịn không được đi xem hắn, liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra bên trong ý tứ. Ngươi muốn như vậy thương ta sao? Sở Minh Giảo như là bị năng tới rồi giống nhau, bay nhanh đẩy ra hắn. Phát thiên đại tính tình giống nhau đem trong điện bài trí huy đến lung tung rối loạn, mặt vô biểu tình mà rời đi thần điện. Sở Minh Giảo trở về sở ra, nàng loạn đến không được, Sở Nam Tầm nhìn nàng dầu dĩ không vui bộ dáng, cũng không yêu cầu nàng làm cái gì, từ án trên bàn ngẩng đầu, nói, ngươi đi Tô ra giúp ta nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, Tô ra tổ vật thấy Tô Huyền Ngọc, nghe nói đang nói chính sự, tổ vật có tâm muốn trợ chúng ta giúp một tay. Nghe nói có chính sự, Sở Minh Giảo một chút cũng không do dự, lập tức khai ra không gian lốc xoáy, đi trước Tô gia. Mượn Tô Huẩn Ngọc Quang, Sở gia nhị cô nương ở hơn phân nửa cái Tô gia phạm vi đều xem như thông suốt, nàng ở Ngọc Giản thượng liên hệ Tô Huẩn Ngọc, nhưng chậm chạp không ai trả lời, suy nghĩ một chút, hẳn là đang ở cùng tổ vật nói chuyện chính sự. Rốt cuộc là nhà người khác, Sở Minh Giảo cũng không hảo xông loạn loạn dạo, vì thế quay đầu đi gặp Tô Thần. Tô Thần một bên vội đến chân không chạm đất, một bên cùng nàng nói về tổ vật sự, ngươi đừng nghe Tô Huẩn Ngọc tiểu tử này nói bậy. Tổ vật ở Tô gia địa vị rất cao, nếu thật có thể ra tay, đối chúng ta sẽ rất có trợ giúp, cụ thể công việc, ta một chốc một lát giải thích không rõ ràng lắm. Tô gia tàng thư các, ngươi đi qua không ít lần đi. Tô nhị cấp lệnh bài, quyền hạn rất cao, ngươi có thể đi phiên một phen cụ thể giới thiệu. Tàng thư các loại địa phương này, giống nhau đều là các gia cấm địa, Tô nhị trộm đem lệnh bài cho nàng, chuyện này bị chủ sự người trực tiếp chọc thủng, Sở Minh Giảo trừ bỏ nhấp môi yên lặng dịch khai tầm mắt, cũng tìm không thấy khác nói. Nàng cứ như vậy lại đi Tô ra tàng thư các. Chính như Tô Thần lời nói, này tàng thư các xác thật không phải Sở Minh Giảo lần đầu tiên tới, làm sơn hải giới năm thế gia chi nhất, Tô gia công pháp nội tình phần lớn tụ tập ở chỗ này, nhưng nàng một quyển cũng không thấy, phiên đều là chút ghi lại các loại kỳ quỷ dị sự, thần bí phương thuốc cổ truyền năm xưa sách cũ. Tô gia tàng thư các tổng cộng có 5 tầng, chiếm địa cực lớn, ngẩng đầu vừa thấy, như là đặt mình trong u khoáng bí cảnh chung. Theo thủ các người chỉ dẫn, Sở Minh Giảo đi vào lầu 2 một chỗ đơn độc mở ra tiểu trong một góc, trên kệ sách trưng bày thư đều ố vàng, mở ra nhìn lên, đều là hơi mỏng bản đơn lẻ, dường như người phiên trang thời điểm hơi chút mau một chút, đều sẽ bị xé rách. Hợp với phiên mười mấy bổn, rốt cuộc tìm được rồi về Tô gia tổ vật ghi lại. Thực ngắn gọn, chỉ có 3-4 hành, thượng trăm cái tự, liếc mắt một cái là có thể hoàn toàn quét xuống dưới. Tô gia tổ vật là Tô gia một vị tu vi chỉ kém hóa thần kỳ một bước lao tổ lưu lại bản mạng linh khí, bởi vì sinh thời chút xuống rất nhiều tâm huyết, đại nạn tiến đến trước lại tìm mọi cách đem tự thân sở hữu tu vi đều phong ở thuẫn sơn giáp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thấu thành, mới có hôm nay lười biếng tổ vật. Như vậy xem xuống dưới, nay tổ vật xác thật rất có bản lĩnh. Chỉ kém hóa thần kỳ một bước A. Đã là nhân tộc có thể đạt tới tối cao cực hạn. Nếu là loại này lực lượng có thể phát huy ra tới. Đại chiến phần thắng, lại ở vô hình trung tăng thêm một phân. Bỏ qua một bên này đó, để cho Sở Minh Giảo để ý chính là, sách cổ thượng nói, này tổ vật là trừ bỏ thiên thanh họa bên ngoài, duy nhất một kiện từ viễn cổ khi truyền xuống tới, hình thành linh thức đồ vật. Như vậy về hồ sâu, nó biết nói, có thể hay không cũng so với bọn hắn biết đến muốn nhiều rất nhiều. Tự cổ chí kim, hồ sâu đều là gọi người tránh còn không kịp đề tài, nhưng về nó hình thành, kia trong lúc cụ thể sự, còn có hồ sâu cụ thể thực lực, bọn họ chỉ là cái biết cái không, nửa dựa phỏng đoán nửa dựa ngông. Bọn họ hiện tại xác thật yêu cầu càng vì chuẩn xác tin tức. Nghĩ này đó, Sở Minh Giảo vẫn luôn táo loạn tâm chậm rãi thuận lợi xuống dưới, nàng tưởng, cùng chiều Lan Hà bên kia hoàn toàn nói khai, quyết liệt cũng hảo. Chính mình cũng không cần như vậy do dự không quyết đoán, mỗi ngày chính mình tra tấn chính mình. Mỗi làm một chuyện, liền nghĩ hắn có phải hay không có nỗi niềm khó nói, nghĩ này có phải hay không cũng không phải hắn buồn ý. Trên thực tế, có cái gì hảo trần chờ do dự? Thân chủ điện hạ, trong lòng sớm có quyết đoán. Tống phân tới thời điểm, siêm y đi thượng tất cả đều là mới xối thượng Vũ Châu, hắn đơn giản đem áo khoác cởi xuống giao cho tùy tùng, lại xua xua tay kêu hắn lui ra, hút một ngụm trong thư các nó khí. Lúc này mới cảm thấy cả người sống giống nhau giãn ra thân hình, túng đem ghế rửa lại đây ngồi. Sở Minh Giảo phân ra một chút ánh mắt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tế tư điện không đổi. Tống phân từ ngực bài trừ một tiếng cười, nói, thôi đi, tế tư điện nhân thủ đều bị thần chủ điện đoan đến không sai biệt lắm, lại vội, ta đều phải bị bắt được đi lên. Sở Minh Giảo thần sắc lạnh lùng. Tống phân không bằng Tô Hẩn Ngọc cẩn thận, cũng không biết nàng kiếm tâm rách nát sự, hắn chỉ biết chính mình gần nhất muốn gặp Sở Minh Giảo. Luôn là phá lệ khó, yêu cầu tận dụng mọi thứ mới có thể tìm được người. Cứu này nguyên nhân, cùng đột nhiên phát thần kinh vây quanh nàng chuyển Tô Hẩn Ngọc thoát không ra quan hệ. Trước kia đều là ba người tiểu đoàn cùng nhau hành động, hiện tại, hắn trực tiếp bị che ở kết giới ngoại. Tống phân không khỏi lại ở trong lòng mắng một câu. Tô Hẩn Ngọc khẳng định là có bệnh. Gần nhất nhiều như vậy chuyện xấu, cùng ngươi nói hai kiện tốt. Tống phân tún ghế dựa ngồi lại đây điểm, cũng giống mô giống dạng mà rút ra quyển sách tới xem. Nhưng lực chú ý hoàn toàn không ở này mặt trên, ngược lại chiều Sở Minh Giảo làm mặt quỷ, này đệ nhất kiện, Tô Thần ca cùng ngươi nói đi, tổ vật sự. Nói, Tống Phân thần bí hề hề mà mở miệng nói, cái thứ hai, thiên thanh họa thức tỉnh đến không sai biệt lắm. Sở Minh Giảo tinh thần tỉnh táo, nàng đem đỉnh đầu thư bông, nghĩ nếu là chuyện tốt, chứng minh thiên thanh họa không ở thần chủ điện trận doanh, hơi chút yên tâm chút, hỏi, thế nào? Ta cũng chỉ sơ soạn ra tới cái đại khái. Tống phân đem thu nhỏ lại bức họa cuộn tròn quyển trục từ linh giới lấy ra tới, nó chỉ có bàn tay đại, niết ở trên tay, giống một chương giấy. Sở Minh Giảo từ kệ sách sau đi tới, nửa ngồi xổm xuống, cùng Tống phân đầu tê đầu mà nghiên cứu lên. Nhìn sau một lúc lâu, thấy không có gì đặc biệt động tĩnh, hỏi Tống phân, cái gì đại khái? Giống cái giải đáp nghi vấn thư. Tống phân ngón tay chọc chọc chụp mặt, trả lời, có một ít việc, ngươi hỏi nó sẽ hiện ra tự tới, nhưng có số lần hạn chế, khi linh khi không linh. Hẳn là không hoàn toàn thức tỉnh. Tống phân hôm nay chuyên môn tới tìm Sở Minh Giảo, là có việc cùng nàng nói, nếu nổi lên thiên thanh họa cái này câu chuyện, câu nói kế tiếp liền tiếp được thuận lý thành trương. Ta hôm qua mới phát hiện chuyện này, hỏi nó mấy vấn đề, cùng chiều Lan Hà vị kia có quan hệ, muốn hay không nghe một chút. Sở Minh Giảo trên mặt mới mang một chút gương mặt tươi cười tức khắc tới cái ảo thuật dường như biến mất, nàng lánh lánh đạm đạm mà nga một tiếng, nói, không nghĩ, đừng nói cho ta nghe. Tống phân dương dương mi. Thật đúng là bóp mũi nghỉ ngơi giọng nói. Vốn dĩ, hắn liền có điểm không biết nói như thế nào việc này, chỉ là chính mình tính cách cùng quản đông quản tây, nhọc lòng này lại lo lắng kia Tô Hoẩn Ngọc không giống nhau. Hắn luôn luôn là bằng hữu chi gian, không chỗ nào ngăn cản, chỉ cần là chính mình biết, đối phương cũng muốn biết, trước nay là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đến nỗi biết một ít việc sau, đối phương trong lòng ý tưởng, hắn tin tưởng người đều có chính mình suy tính. Sở Minh Giảo lại không phải không có trải qua quá sóng gió hài tử. Nói câu không chút nào khoa trương, nàng tâm lý tiếp thu năng lực có thể so bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu nàng không muốn nghe, vậy quên đi. Vốn dĩ, cũng không tính cái gì hảo xử lý sự. Sở Minh Giảo tại chỗ ngồi xổm trong chốc lát, ánh mắt lập lòe, đầu ngón tay đắp ở đầu gối, banh đến trở nên trắng, tưởng, dù sao đều đã là loại này nan kham đến cực điểm trường hợp, còn có cái gì tệ hơn sự sao. Như vậy tưởng tượng, nàng dứt khoát bất chấp tất cả, đâm đâm Tống Phân khuỷu tay, chuyện gì, ngươi nói đi. Đây chính là chính ngươi muốn nghe. Nàng thay đổi thái độ, Tống Phân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc người đều hiếu kỳ, đặc biệt là cùng chính mình tương quan sự, hắn khụ khụ, cũng không út út mở mở, ta tối hôm qua hỏi Thiên Thanh Họa. Kỳ thật khởi điểm là nghĩ không ra cái gì hảo vấn đề, cho nên tùy ý xả hai cái thử một lần. Ai biết Thiên Thanh Họa cư nhiên từng cái trả lời. Sở Minh Giảo hình như có sở cảm. Lông mi hướng lên trên phát động, thực nghiêm túc mà xem hắn, ngươi hỏi cái gì? Tống Phân bay nhanh nhìn nàng một cái, nghĩ đến kế tiếp muốn nói sự, hướng nàng vươn hai ngón tay đầu, khoa tay múa chân nói, ta hỏi hai vấn đề. Ta hỏi trước Thiên Thanh Họa, có phải hay không chỉ cần thỏa mãn điều kiện, chiêu hồn thuật là có thể vô hạn thi triển? Chiêu hồn thuật thi triển, có phải hay không mỗi lần đều yêu cầu thần chủ máu làm môi giới? Phần 94. Hắn lúc ấy hỏi chuyện khi còn xử cái lòng dạ hẹp hòi. Này nhìn như là một câu tương quan liên nói, kỳ thật bao hàm hai vấn đề. Thật sự là chiêu hồn thuật quá dùng tốt, chết đi 13 năm người, vẫn là chết ở hồ sâu người, cư nhiên đều có thể chết mà sống lại. Có thể tưởng tượng, chỉ cần lợi dụng đến hảo, chiêu hồn thuật tuyệt đối là cho chính mình lưu nhất thỏa đáng một cái đường lui. Sở Minh Giảo không nghĩ tới hắn hỏi cái này, dừng một chút, hỏi, nó như thế nào hồi? Tống Phân ngồi ngay ngắn, cùng nàng đối diện, nói, nó nói, trên đời căn bản không có chiêu hồn thuật. Sở Minh Giảo thân thể ổn không được, lung lay một chút, nàng kịp thời bắt lấy Tống Phân lưng ghế, thần sắc thức nốc, lẩm bẩm nói, không có, cái gì kêu trên đời không có chiêu hồn thuật. Nàng hỏi Tống Phân, cũng đang hỏi chính mình, không có chiêu hồn thuật, Sở Nam Tầm lại như thế nào sống lại. Hiện tại cái này có máu có thịt, thân hình cùng tu vi đều hoàn hảo không tổn hao gì Sở Nam Tầm, là như thế nào từ hồ sâu trở lại bên người nàng. Nói thật, Tống Phân mới nhìn đến những lời này thời điểm, cũng mắt choáng váng. Hắn tuy rằng giả trang lăng tô đi theo Giang Thừa Hàm đi phẳng giới, nhưng kỳ thật biết đến cũng không so với bọn hắn nhiều. Hắn nhưng thật ra biết Bách Chu đi Khương gia tổ mạch, hàng phục địa sát, đều là vì giúp Sở Nam Tầm sống lại. Bản chất, là vì Sở Minh Giảo. Nhưng này không có chiêu hồn thuật sự, hắn là thật sự nửa điểm đều không biết tình. Rốt cuộc, chiêu hồn thuật không phải Giang Thừa Hàm lấy ra tới, nó là Sở Minh Giảo tìm ra. Tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, Sở Minh Giảo tổng sẽ không hại chính mình thân huynh trưởng đi. Ta lúc ấy cho rằng thứ này, Tống Phân chỉ trong tay quyển trục, hạ giọng nói, ta cho rằng nó mới thức tỉnh, không chuẩn. Cho nên ta lúc ấy dùng ngọc giản liên hệ Tô Thần Ca, hỏi bọn hắn, Tô gia tàng thư các có hay không một quyển ghi lại chiêu hồn chi thuật thư. Ta nói được trịnh trọng, Tô Thần Ca tưởng tế tư điện tra ra cái gì, cố ý tìm bốn vị quản lý tàng thư các trưởng lao hỏi chuyện, được đến kết quả đều là không có. Sở Minh Giảo trương trương ngôi, sau một lúc lâu đều không có phun ra âm. Sinh ở năm thế gia trí nhất Sở gia, nàng đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Tàng thư các trưởng lão yêu cầu mấy chục năm như một ngày cùng thư tịch làm bạn, đủ loại kiểu dáng thư bọn họ đều phải sửa sang lại quy nạp, trong đó một cái không có nghe nói qua cửa này thuật pháp không tính hiếm lạ, nhưng đồng thời bốn cái đều lắc đầu, vậy đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Đây chính là có thể cứu mạng đồ vật ta. Cư nhiên không người đối nó để bụng. Này quá nói không thông. Tống Phân tiếp theo nói, ta gần nhất không phải nghe nói. Tô ra cái kia tổ vật, hàng năm đều ở ngủ say, chỉ có ở thần chủ lặng yên buông xuống, hoặc là cùng chính mình cực kỳ phù hợp linh vật, tỉ như lần này truy tinh nhận hiện thân sau, mới có thể thoáng tỉnh lại một hồi. Ta hỏi Tô ra một vị trưởng lão, tổ vật ở ngươi tìm được chiêu hồn thuật trước một ngày, có ngắn ngủi tỉnh lại quá. Sở Minh Giảo móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, véo sang tháng nha độ cùng, nàng không hề phát hiện, chỉ là cảm thấy trước mắt dư lại trắng xóa một mảnh, tiết hầu hoạt động hạ, mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Cho nên, chiêu hồn thuật căn bản chính là Giang Thừa Hàm chính mình biên ra tới, lại bỏ vào tàng thư các trung. Hắn biết ta ở tìm cứu Sở Nam Tầm phương pháp. Tống Phân méo méo giữa mày, ừ một tiếng, ta đoán cũng là như thế này. cái thứ hai vấn đề đâu? Sở Minh Giảo cầu cứu giống nhau đi xem hắn, dường như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà đều ở trong tay hắn méo, ngươi hỏi cái gì? Giúp ngươi hỏi, đừng nóng nội. Tống Phân nói, ta hỏi nó, nếu trên đời không có chiêu hồn thuật, kia muốn như thế nào, mới có thể làm một cái ở hồ sâu chung chết đi nhiều năm người sống lại. Thiên Thanh Họa quyển trục thượng xuất hiện một hàng tự. Nhân tộc tuyệt không khả năng. Nếu vì thần tộc, tổn hại ý trời, tất chịu thiên phạt, đoạn cốt gõ thủy, trăm lần phương hưu, gian đe cảnh cáo. Sở Minh Giảo bắt lấy Tống Phân lưng ghế ngón tay tinh tế mà run, nàng như là nghe không rõ trong đó hàng nghĩa, ngửa đầu đi hỏi, cái gì kêu đoạn cốt gõ thủy, có ý tứ gì a? Cái này kêu người như thế nào hồi? Vừa nghe liền lại thảm lại đau. Tống Phân người câm, hắn xoa xoa Sở Minh Giảo đen nhánh phát đỉnh, mơ hồ không rõ mà ngập ngừng, đều đi qua, không có việc gì. Là, đều đi qua, Sở Nam Tâm sống lại. Dù sao những việc này, đi qua liền đi qua. Ai cũng sẽ không biết. Không biết vì cái gì, Sở Minh Giảo trước mắt đột nhiên hiện ra hôm nay nàng nói những lời này đó khi, Giang Thừa Hàm ánh mắt, giống bị đánh nát kính mặt, sở hữu cảm xúc không thể giấu kín, kỳ thật rất dễ dàng là có thể bị khui ra một loại yêu ớt. Nàng nhắm mắt lại, bên tai vang lên hắn câu kia. Ta tâm cũng là thịt lớn lên. Sở Minh Giảo lại chạm về kệ sách biên, chỉ là thật lâu không nói gì, chờ Tống Phân ý thức được không đúng lắm, đứng lên tưởng dò hỏi nàng tình huống khi. Nàng mới tùy tiện lấy quyển sách đem chính mình mặt cùng đôi mắt đều chặn. Chương 66. Sơn Hải rơi tiến vào nhất lãnh thời tiết, Tô gia chỗ sâu trong, khe núi đoạn nhai một tòa hợp với một tòa, tuyết trắng hạ xương đem mạnh mẽ nhanh cây áp đoạn không ít, gần xem xa xem, cực kỳ giống hoa trong gương, trăng trong nước ảo giác. Tô gia đều là bổn gia đệ tử, ở số lượng thượng vốn là kém mặt khác bốn gia một đoạn, thêm chi đã nhiều ngày còn phái ra đi không ít, lúc này ở mưa gió chung lui tới xuyên qua bóng người cũng ít ỏi. Từ tàng thư các lầu ba đi xuống xem, nửa ngày không thấy vài đạo bóng người. Tống Phân khởi điểm cho rằng Sở Minh Giảo khóc, tức khắc nín thở ngưng thần, sống lưng trực tiếp cương, mới gian nan nuốt hạ muốn mở miệng, liền thấy nàng trước dịch khai trên mặt sách. Con hảo, trên má không có nước mắt, nàng lộ ra một đôi giống như thủy tẩy quá đôi mắt, thấp giọng lo chính mình hỏi hắn, Thiên Thanh Họa hiện tại còn có thể trả lời vấn đề sao? Không khóc là được. Tống Phân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưng cùng vai cổ khôi phục thả lỏng tư thái, dán sát lưng ghế. Tay câu lấy Thiên Thanh Họa quyển trục đưa tới nàng trong tầm tay, nói, ngươi thử xem đi. Ta cảm thấy rất chạm vào vật khí, nó có đôi khi lười, liền tính nhìn đến vấn đề cũng không nhất định trả lời. Nói ngắn gọn, chính là thứ này nhiều ít mang điểm thần vật cái giá. Sở Minh Giảo nhìn trước mắt bàn tay đại quyển trục, nàng duỗi tay xúc xúc quyển trục mặt ngoài, là con tầm ti giống nhau mềm nhắn khuynh hướng cảm xúc, trong lúc nhất thời có chút không biết từ đâu xuống tay, nhìn về phía Tống Phân, như thế nào hỏi. Khẩu thuật, vẫn là đem tự viết đi lên. Viết đi lên. Làm tạm thời đối Thiên Thanh Họa hiểu biết sâu nhất người, Tống Phân đứng dậy, đi tới, công bố càng nhiều chi tiết, kỳ thật nếu là nó ở vào hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, chúng ta nói như vậy lời nói, nó cũng có thể nghe thấy, nghệ tình nói, sẽ trực tiếp cấp ra trả lời, nếu là nửa tỉnh nửa ngủ gian, ở quyển trục thượng viết xuống câu chữ, nó cũng sẽ thích hợp cho đáp lại. Liền sợ nó trực tiếp ngủ đã chết, đó chính là thần tiên tới, cũng không có biện pháp. Một câu. Có cho hay không trả lời, toàn dựa vận khí. Sở Minh Giảo trong lòng cũng không báo rất lớn hy vọng, chỉ là nghĩ có cơ hội như vậy, không muốn bỏ lỡ, lập tức lấy chỉ vì bút, lấy linh lực vì mực, ở quyển trục thượng lạc tự. Tống Phân thấu tiến lên vừa thấy, thế gian nhưng có cái gì có thể kiềm chế thần linh. Hắn hơi giật mình, tầm mắt dừng ở Sở Minh Giảo trên mặt. Sở Minh Giảo xinh đẹp, toàn bộ Sơn Hải giới đều biết, nhưng loại này xinh đẹp trong mắt hắn, luôn là sẽ không tự giác suy yếu 6 phần, thật sự là bởi vì bọn họ chi gian quá quen thuộc. Sở hữu biến hóa đều tới trì trệ thông thả. Liên tỷ như, lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không thích hợp. Sở Minh Giảo cho người ta đệ nhất cảm giác, là minh diễm thẳng thắn, giống khai đến chính rực rỡ sân hoa, cả người đều lộ ra loại chịu lớn lên sinh động chi sắc. Hiện tại tinh tế vừa thấy, mới phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cư nhiên thói quen như mày, đôi mắt trợn tát, sắc mặt tái nhợt, nhìn là thành thục ổn trọng, cũng trở nên áp lực. Trước kia, cũng không phải không có trải qua quá sinh tử tuyệt cảnh. Nàng là cái loại này có thể khổ chung mua vui cô nương. Thật không gặp nàng như vậy quá. Không chờ Tống Phân nghĩ ra cái nguyên cớ, quyển trục thượng kia hành tự tựa như bị một con loại nhỏ lốc xoáy nuốt ăn nhập bụng, trừ khử đến sạch sẽ. Sở Minh Giảo đầu ngón tay đỡ đỡ hắn khuỷu tay, thấp giọng hỏi, đây là có ý tứ gì? Ứng vẫn là không ứng. Hẳn là không ứng. Sở Minh Giảo nhấp môi dưới, có chút mất mát, nhưng Thiên Thanh Họa giống như cố ý cùng Tống Phân đối nghịch dường như, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Trục mặt chảy ra vài sợi linh lực, nhưng cái đó linh lực xếp thành câu chữ, hiện ra ở hai người trước mắt. Thần chủ, tụ tam giới chi linh, chịu thiên địa yêu tha thiết, không bị bất luận cái gì sự vật kiềm chế. Sở Minh Giảo ánh mắt hơi ảm. Quả thật là như vậy. Ở phương diện này, nàng không nên ôm có nào đó không thực tế kỳ vọng. Nhưng cứ như vậy, Giang Thừa Hàm cứu Sở Nam Tầm, chịu như vậy nhiều lần trừng phạt. Có thể nghĩ, đều là vì ai. Từ nghe được Tống Phân nói kia nói mấy câu, nàng thậm chí cũng không dám ở trong lòng tưởng tượng, đoạn cốt gõ thủy, đến tột cùng là như thế nào tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh. Nhưng là vì cái gì? Nếu không có kiềm chế, Giang Thừa Hàm vì cái gì còn sẽ chịu như vậy hình phạt? Sở Minh Giảo hỏi, giám sát chi lực là cái gì? Cái này Tống Phân biết, thần chủ, giám sát chi lực, thiên thanh họa đều có được tam giới đặc quyền, dùng chính là thần lực, mà phi linh lực. Này ba người địa vị thượng tuy nói không có cao thấp chi phân, nhưng thực tế thượng, thần chủ quyền hạn càng nhiều, thực lực mạnh nhất, cho nên thiên thanh họa nói, chỉ cần hắn không nghĩ, không có đồ vật có thể quản được hắn. Đó chính là nói, hắn không nhất định bị cái loại này hình phạt. Sở Minh Giảo lẩm bẩm, ai sẽ như vậy xuẩn, rõ ràng có thể trốn rất đồ vật. Đến mặt sau, nàng chính mình cũng nói không được nữa. Tống Phân sờ sờ cái mũi, không nói gì. Kỳ thật hắn mặt sau nuốt trở về nói, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Giang Thừa Hàm căn bản chính là cái đem quy củ cùng khắc kỷ tuyên khắc tiến trong cốt đục người, biết rõ là sai, vẫn hành sai sự, hắn sẽ tiếp thu hết thể nên chịu trừng phạt, một tiếng đều không mang theo cổ họng. Ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, ngươi đừng cùng Tô Hẩn Ngọc nói, hắn hiện tại cùng ăn pháo đốt giống nhau, xem ai đều không vừa mắt. Tống Phân nhìn Sở Minh Giảo, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, Sở Nhị, chúng ta mỗi người đều bị chịu dày vò. Ngươi huynh trưởng một đêm ngủ không được, thật sự mệt đến khiêng không được híp mắt nghỉ ngơi một hồi, đều sẽ thực mau bừng tỉnh. Ngày ấy, đi theo năm thế gia hạ mệnh lệnh lúc sau, hắn trước tiên, cười khổ thoá mạ chính mình là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Sở Nam Tầm là bị Giang Thừa Hàm sống lại, hắn vẫn là hắn em rể. Không biết ngươi có nhớ hay không, từ trước rất nhiều lần, chúng ta gây ra họa, hoặc là bí cảnh bị thương, Giang Thừa Hàm luôn là cái thứ nhất tìm được ngươi. Những năm đó, hắn thần lực không ngừng vì ngươi chữa thương, còn có chúng ta. Tống Phân bên môi lôi ra cái chua xót độ cùng, bấm tay số, ta, dư ra vài vị cùng ngươi chơi đến tốt cô nương, mấy nhà thiếu gia chủ. Ta biết, ngươi là chúng ta bên trong khổ sở nhất cái kia, nhưng Sở Minh Giảo, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, là chúng ta một lui, Sơn Hải giới thần dân nhóm liền không trông cậy vào. Hán thu liễm khởi ngày thường nhất không nổi tinh thần lười nhác bộ dáng, vô vô Sở Minh Giảo vai, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Sở Minh Giảo dẫn theo môi, muốn cười, nhưng cười không nổi. Ta biết, Tô Hoẩn Ngọc bị chính mình phụ thân hắc mặt cưỡng chế dâng hương tắm gội, thay đổi thân cực kỳ phức tạp long trọng xiêm y, long trọng đến loại nào trình độ đâu, liền cùng mỗi năm tân niên, lão nhân nhóm thượng thần chủ điện tiết kiến khi triều phục không kém, thậm chí càng khoa trương. Hắn toàn bộ hành trình một khuôn mặt, bị Tô gia gia chủ trực tiếp một quyền chú ý ở phía sau bối thượng, nhìn xem ngươi thái độ, bãi một khuôn mặt cho ai xem. Ngươi phạm là có thể đem đối Sở gia nha đầu ấm áp rút ra 1/10 đối người trong nhà. Mẫu thân ngươi cùng huynh trưởng đều có thể bị ngươi cảm động đến tìm không thấy bắc. Tô Hoẩn Ngọc, rốt cuộc lâu không về ra, đối lý, hắn vô pháp phản bác, tức giận đến cười một tiếng. Bối thẳng thán điểm. Tô gia gia chủ quát một tiếng, cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, đợi lát nữa cùng tổ vật nói chuyện chú ý chính mình thái độ, tổ vật cố ý trợ ngươi, ngươi không nghĩ đỉnh người khác thân hình quá cả đời đi. Tô Hoẩn Ngọc nhíu mắt, phụ thân ý tứ là, tổ vật có thể giúp ta đổi về thân thể của mình. Phần 95. Tổ vật là trừ bỏ thiên thanh họa cùng giám sát chi lực bên ngoài, duy nhất một cái từ viễn cổ thời kỳ tồn tại đến bây giờ linh khí, ngươi tình huống này, nếu nói có cái gì có thể hỗ trợ giải quyết, phỏng chừng cũng chỉ có nó. Tô gia gia chủ lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ mà báo cho, cũng đừng trách ta không cùng ngươi nói, hảo hảo biểu hiện, nghe thấy không? Tô Hoẩn Ngọc lúc này nghe lọt được. Hắn vào tổ địa. Nói là tổ địa, kỳ thật chính là khối sáng lập ra tới đại mặt cỏ ngày ngày tới linh dịch. Vì nhiều đến không được, liền nơi này vượt độ ấm đều bị Tô gia các trưởng lao không chế tinh chuẩn, vẫn duy trì nhiệt độ bình thường, cho nên cỏ xanh nhân nhân, hành ý thấm nhuận, mùa đông quy giá thái dương nếu là ló đầu ra, nơi này sẽ không sai quá nửa điểm. Mặt cỏ, thậm chí còn có mấy non linh tuyển. Tổ vật, thật sự rất biết hưởng thụ. Tô Hoẩn Ngọc cất bước vào mặt cỏ, tầm mắt đầu tiên đảo qua bãi bàn thờ tứ bình bát ổn, mặt trên mâm đựng trái cây, đường viên trưng bày, nhìn một cái không sót gì, tổ vật không biết đi đâu. Hắn đi vòng vèo trở về hỏi thủ vệ trưởng lão cũng lắc đầu, tỏ vẻ tổ vật đức hạnh đại gia hẳn là đều biết, này phiến mặt cỏ chính là nó vui sướng quê quán, dù sao là ở bên trong, phỏng chừng là tránh ở cái nào góc ngủ đâu, chính ngươi lại tìm xem đi. Tô Hoẩn Ngọc vì thế chỉ có thể lại hồi kia phiến mặt cỏ. cuối cùng ở một chỗ suối nguồn phát hiện cùng cục đá giống nhau nằm bò, vô thanh vô tức, liền linh lực dao động cũng chưa lộ ra một tia tổ vật. Tô Hoẩn Ngọc khởi điểm còn ôn tồn mà chắp tay được rồi hai lần lễ, nhưng cũng chưa người ứng, tổ vật động đều không mang theo động một chút. Hắn không có biện pháp, ngồi xổm xuống, đem tổ vật từ linh tuyền vớt ra tới, đặt ở mặt cỏ, bấm tay gõ gõ nó cứng rắn sắc ngoài. Đại khái qua 15 phút đi, tổ vật mới chậm gì gì từ cục đá xác dò ra thật dài đầu, hai chỉ đầu xanh mắt chỉ lộ ra hai điều phùng. Như vậy, thật sự, cùng cái gì uy phong lẫm lẫm thuẫn sơn giáp hoàn toàn không có quan hệ. Đây là một con ngủ đông tỉnh lại ba ba. Tô Hoẩn Ngọc không nỡ nhìn thẳng mà dịch khai tầm mắt, nhớ kỹ Tô gia gia chủ dặn dò, lời nói xem như cung kính. Tổ vật, phụ thân nói, ngài muốn gặp ta. Tổ vật lười biếng mà ngẩng đầu xem xét nó, sau một lúc lâu, mới vòng quanh đầu lưỡi, không quá có thể nói giống nhau hỏi, liền ngươi một cái. Bằng không còn có ai. Không phải ngài chính miệng nói ra huyền cơ. Tiêu Tô ra người đem hắn chói gô chói về tới sao? Tô Hoẩn Ngọc thích hợp mà tỏ vẻ nghi hoặc, liền nghe tổ vật lại tới nữa một câu, ngươi mệnh định nhân duyên đâu? Hắn ngẩn ra hạ, ta còn chưa từng thành thân. Biết ngươi không thành thân. Tổ vật đôi mắt trên dưới một liếc, tinh tế đánh giá trước mắt nam tử, tống vị lớn lên không tồi, nhưng so với Tô Hoẩn Ngọc bản thân, dung mạo thượng vẫn là có chênh lệch. Tô ra đương nhiệm gia chủ chưa từng cùng ngươi công đạo. Ta làm ngươi mang theo mệnh định nhân duyên tới, không thành thân, nhân duyên tuyến luôn có đi. Tô Hoẩn Ngọc trầm mặc, vì nhân nhượng tổ vật, hắn nửa ngồi xổm trên cỏ, hiện tại đầu ngón tay điểm điểm mặt đất, nâng lên mí mắt hỏi trước, làm sao vậy? Chuyện gì còn muốn cùng nhân duyên tuyến nhắc lên quan hệ? Các ngươi không phải phải đối kháng hồ sâu sao? Tô Hoẩn Ngọc ánh mắt thâm ngưng xuống dưới. Đối kháng hồ sâu, ta không có gì có thể giúp được với vội, cái dạng này, cũng không có khả năng đi theo người trẻ tuổi ra trận đại sát tứ phương. Thuận Sơn giáp ngáp một cái, duy nhất có thể cho đi ra ngoài, chính là này thân tu vi. Tô Hoẩn Ngọc không nghĩ tới sẽ có này một vụ, hoặc là nói, không nghĩ tới Thuẫn Sơn Giáp sẽ như thế trắng ra. Lúc này mới nói mấy câu, liền đem chính mình đế đều đâu ra tới. Nào biết ngay sau đó, Thuẫn Sơn Giáp chuyện vừa chuyển, liếc liếc hắn, ghét bỏ chi ý rất là rõ ràng. Viên cổ thời kỳ ngủ say khi, ta cũng đã có được tiếp cận hóa thần kỳ tu vi, nhiều năm như vậy xuống dưới, tuy rằng có hao tổn, khá vậy vẫn luôn ở hấp thu. Người khối này thân hình, chịu quá vết thương chí mạng. Hơn nữa không phải Tô gia huyết mạch, căn bản không chịu nổi. Đối mặt hậu bối, Thuẫn Sơn Giáp là cái ngay thẳng tính tình, không đợi Tô Hoẩn Ngọc đặt câu hỏi, liền lo chính mình toàn bộ đem nói cho hết lời, ta không phải thần linh, trên tay cũng không có lưu xương ngọc, từ hồ sâu thế ngươi vớt hồi thể xác việc này, ta làm không được. Nhưng ta là Tô gia tổ vật, ta tu vi thua không tiến tống ra người trong thân thể. Ta sẽ đi sau núi, đi Tô gia mất đi các trưởng lão bên kia rút ra một chút lực lượng, vì ngươi bịa đặt một cái tân thân hình. Nói chuyện khi, vòng trời ở giữa cư nhiên ra thái dương, Thuẫn Sơn Giáp ánh mắt sáng lên, tứ chi tức khắc toàn lộ ra tới, vẻ mặt hưởng thụ, lời nói lại như cũ tàn khốc, nhưng cho dù là như thế này, ngươi cũng vẫn là thừa nhận không được. Này biến đổi bất ngờ, nghe được Tô Hoẩn Ngọc giữa mày nhíu chặt, muốn như thế nào giải cục. Cũng đừng nói muốn tìm cái mệnh định nhân duyên tuyến thế hắn nhận lấy cái chết. Đem ngươi nhân duyên tuyến mang đến, các ngươi hệ thượng Tô ra đồng tâm khóa, như vậy liền tính là chui cái chỗ trống. Có thể lấy hai người thân hình chịu tải một phần lực lượng. Thuẫn Sơn Giáp như cũ chậm gì gì, dường như hồn nhiên không biết chính mình nói gì đó. Tô Hoẩn Ngọc sặc một chút, rũ huyền giữa không trung trung ngón tay thu nạp. Hắn nhìn chằm chằm Thuẫn Sơn Giáp nhìn sau một lúc lâu, phát hiện nó xác thật là nghiêm túc. Chuyện này không có khả năng. Tô Hoẩn Ngọc lặng im một tức, nói, nàng đã thành thân, có đạo lữ. Thuẫn Sơn Giáp không nghĩ tới có này vừa ra, nhìn qua có chút kinh ngạc, là ai tính, chuẩn không chuẩn. Thật sự không được. Tiêu phụ thân ngươi lại tính một lần. Tô Hoẩn Ngọc tay đáp ở mi cốt thượng, nói, hai nhậm đại tư tế tính, ta phụ thân cũng coi như, đều là cùng cái kết quả. Nghe vậy, Thuẫn Sơn Giáp cũng trầm mặc. Tô gia đồng tâm khóa chỉ tại gia tộc nội nổi danh, phàm là tu vi sung gia, vì gia tộc đã làm thật lớn cống hiến Tô gia tử đệ, ở cùng người thương hợp tích sau, đều sẽ thu được một phen đồng tâm khóa. Đồng tâm khóa tương hệ, đồng tâm đồng đức, đồng sinh cộng tử. Trên thực tế, nhìn chung toàn bộ Tô gia, trăm đại thế tộc dùng đồng tâm khóa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ này quá mức cực đoan, một khi hệ thượng, chính là muốn đem hai cái sống sờ sờ người đời này kiếp này bó ở bên nhau. Tu vi tới rồi trình độ nhất định, một đời người cũng trở nên dài lâu, ai đều nói không chừng về sau sẽ gặp được chuyện gì, mặc dù trước mắt yêu nhau, nhưng tương lai đâu, ai nói đến chuẩn. Nay đây, đối mặt bá đạo như vậy đồ vật, người bình thường đều cầm lấy kính nhi viễn chi thái độ. Tô Hoẩn Ngọc nhún nhún vai, biểu hiện thật sự tiêu sái. Ta bên này nếu là không được, tổ vật có thể suy xét Tô ra những đệ tử khác, ta huynh trưởng thực lực xuất chúng, sẽ là thực thích hợp người được chọn. Cũng không như vậy nhiều phiền toái bước đi. Thuẫn Sơn giáp bị thái dương chiếu đến nheo nheo mắt, cục đá giống nhau giáp mặt bị lưu quang ấn ra loang lổ hoang ân, chợt vừa thấy, giống trải qua 5 tháng lễ rửa tội sau lắng động lại xuống dưới một bộ đồ quấn, nó chiều Tô Hoẩn Ngọc đè xuống móng vuốt, ý bảo hắn trước không cần nhiều lời. Hồ sâu từ đâu mà đến, viễn cổ khi đã xảy ra như thế nào sự, sơn hải giới cùng phàm giới chi gian vì sao cách tầng tầng giới bích, ngươi có thể tưởng tượng biết trong đó ngọn nguồn. Tô Hoẩn Ngọc hô hấp hơi đốn, mới chuẩn bị đứng dậy động tác dừng lại, điều chỉnh hạ, lại ngồi xổm trở về, chiều Thuẫn Sơn giáp so đo nguyện nghe kỹ càng thủ thế, còn thỉnh tổ vật giải thích nghi hoặc. Thuẫn Sơn giáp câu đầu tiên lời nói, đã kêu người đồng tử ngăn không được co rút lại. Các ngươi hiện tại thần chủ, cũng không phải tam giới ra đời đệ nhất vị thần linh. Thuẫn Sơn giáp thanh âm không nhanh không chậm, cũng không mang theo cái gì gọn sóng, theo hắn tiết tấu, một đoạn hoàn toàn bị lao đi cũ sử hoành phô thẳng tự ở Tô Hoẩn Ngọc trước mắt triển khai. Viễn cổ thời kỳ, cũng từng ra quá một vị thần linh. Vị này thần linh tụ nhật nguyệt chi linh, trung thiên địa chi tinh túy, lúc ấy, tam giới đối chính mình một tay bịa đặt ra tới đứa bé đầu tiên có vô tận khoan dung cùng ưu đãi, cho nên, nàng đã có người mềm mại tình cảm, học tập năng lực, lại có thần vô thượng quyền vị. Vừa xuất thế, liền chịu ngàn vạn người truy phủng kính yêu. Có lẽ là bởi vì thần linh đều có một viên trí thuần trí thiện chi tâm, nàng ở ngay lúc đó đệ nhất tông môn học tập, đức cao vọng trọng sư trưởng nhóm giáo nàng làm người xử thế đạo lý, đồng môn sư huynh muội nhóm thân cận nàng, yêu quý nàng, lại tôn kính nàng. Nơi này một mảnh ấm áp, là nàng trưởng thành nơi. Cho nên mặc dù sau lại trưởng thành, nàng càng thiên sơn, vượt tứ hải khắp nơi tuần du phía trước, cũng chém xuống một nửa phân thân lưu tại đệ nhất tông môn chấn thủ. Thuẫn Sơn giáp lâm vào hồi ức bên trong, lúc ấy núi sâu đại trạch, chưa nhất thống, nơi trốn đều có tật khó, rất nhiều xa xôi địa vực, khó khăn lạc hậu, liền thần chủ chi danh đều chưa từng nghe qua, này đó đều trở thành thần chủ muốn giải quyết nan đề. Nàng xuất linh tiên môn viễn trình, tam giới nhất thống, thiên hạ người, đều túi đầu vi thần. Thần chủ xác thật tôn quý vô cực, thực lực siêu tuyệt, nhưng thế gian này rất nhiều sự, không phải có thể sử dụng vũ lực giải quyết. Tuyệt đại đa số thời điểm, nàng chỉ có thể độc thân một người, xa thác hoang dã vứt đi nơi, thuần phục bọn họ, dạy dỗ bọn họ, lại cấp ra tu hành phương pháp. Mấy trăm năm gian, hỗn loạn vô tự nơi thành lập lên trật tự, bần cùng vô chi giả cũng có đăng tiên chi lộ. Loại này vô thượng công đức, bị tiên môn bốn phía ca tụng, lúc ấy ngũ hồ tứ hải đều có đồn đãi xương thần chủ giáng thế, chính là vì như vậy nhân gian thịnh thế. Nàng hoa rất nhiều thời gian ở tầng dưới chốt bá cánh trên người, thâm canh đồng ruộng, giám sát triều đình, mệnh tiên môn đệ tử ra ngoài, trừ yêu hàng túy. Nhưng vị này thần linh a, mềm lòng thiện tâm là nàng lớn nhất ưu điểm, cũng là nhất trí mạng khuyết điểm. Phồn vinh hương thịnh rằng có không đến 300 năm, thần linh một tay thành lập lên trật tự, lại hoàn toàn băng nát. Hơn nữa vô hình chi gian, tới rồi một loại cấp bách nông nỗi. Kế tiếp, phỏng trừng liền phải chân chính nói lên hồ sâu hình thành, Tô Bẩn Ngọc dựng lên lỗ thai một chữ nghiêm túc cân nhắc. Rõ ràng phải nên là hết thể vui sướng hướng vinh thời điểm, lại không biết nào một bước ra sai. Xưa nay đồng khí liên chi tiên môn cùng thế gia môn phiệt đường ai nấy đi, tân thu nạp núi hoang đại trạch cùng bình thường bá tánh gian dương cung bạc kiếm. Thế gian dần dần tử khí trầm trầm, cái loại này không thể ước chế suy kiệt ảnh hưởng tới rồi mỗi người, thần linh luôn mãi thị sát, cư nhiên không có tìm được ngọn nguồn. Thẳng đến nàng lặng lẽ trở về đệ nhất tông môn. Nhìn đến lá rụng rực rỡ cuối mùa thu hạ, kia mặt che không được hắc khí. Thần linh kinh ngạc không thôi, ngàn tưởng vạn tưởng, không thể tưởng được đường rẽ không ra ở đại trạch hoang dã. Không ra ở hỗn loạn linh lưu hỗn loạn nơi, lại ra ở nhất cường thịnh cường đại tiên môn bên trong. Chính là như thế nào sẽ, nàng một nửa hóa thân còn tọa chấn ở trong tông môn. Thần linh mạch nghĩ đến, này mấy trăm năm gian, nàng cùng chính mình hóa thân giao lưu số lần, ít ỏi không có mấy. Thần linh có tâm đi tra một việc khi, giấu là giấu không được. Thức mau, sự tình chân tướng liền bãi ở nàng trước mặt. Đáng sợ nhất tình huống cứ như vậy đã xảy ra. Thuẫn Sơn giáp từ từ thở dài, ta vừa mới nói. Thần linh có tình, nhất mềm mại, cũng nhất trí mạng. Thần linh ở đệ nhất tông môn lớn lên, nàng đối cái này địa phương có chim non giống nhau tình cảm. Cho dù thiên hạ thương sinh toàn vì nàng chi thần dân, nhưng nếu tam giới cho nàng người tình cảm, liền không thể tránh khỏi, cũng kêu nàng có thiên vị cùng tư tâm. Bị lưu tại đệ nhất tông môn kia một nửa thần linh hóa thân, trải qua nhân tính khảo nghiệm. Tuế nguyệt thôi nhân lão, một đời người, luôn có cuối. Ngày xưa dạy dỗ quá thần linh sư trưởng các sư thúc từ từ ra đi. Hành mục tạm chấp nhận, cùng nhau vui cười chơi đùa sư huynh muội nhóm chịu đựng không được sinh tử kiếp số, hai bay vạ gió. Bọn họ vì chính mình, vì tông môn vinh quang cùng phồn thịnh, một lần lại một lần về phía nàng xin giúp đỡ. Bọn họ là thần linh nội tâm trung mềm mại nhất bộ phận. Thần linh buồn hẳn là cự tuyệt, nàng hẳn là trịnh trọng báo cho, cùng bọn họ nói rõ, thế gian này vạn vật có chính mình sinh trưởng quy luật, không có lâu khai không tạ hoa, không có càng cổ trường sinh người. Nhưng nàng cố tình có năng lực thay đổi này đó. Nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Luyến tiếp cảm xúc cuối cùng đem nàng tầng tầng lôi cuốn lên, mạng nhện kín không kẽ hở. Mà tục ngữ nói, có một lần phá lệ, mặc kệ là bởi vì cái gì, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với lúc sau vô số lần. Lời này một chút cũng không sai. Lao tổ nhóm càng sống càng dài lâu, trụ cột vững vàng càng ngày càng cường đại, đệ nhất tiên môn càng ngày càng phồn vinh thịnh mậu, cũng càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh. Ước hiếp thế gia, độc chiếm tài nguyên, áp bức ba cánh, sinh linh đổ thán. Một cọc tiếp một cọc, một kiện điệp một kiện, nàng cuối cùng làm nhiều ít không bị cho phép, nghịch thiên mà đi sự, chính mình cũng coi như không rõ. Thần linh trưởng có vô thượng quyền lực, động một chút muốn nhân sinh, gọi người chết, nàng ngồi ở vị trí này thượng, chú định rút dây động dừng. Cho nên, này mấy trăm năm gian, các loại lung tung rối loạn phản phệ, nhân quả tuần hoàn, âm u cảm xúc như giỏi trong xương, triền ở kia một nửa thần linh hóa thân trên người. Nàng hoàn toàn hư thối. Thần linh hư thối là cái gì tình hình, ai cũng vô pháp tưởng tượng, khi cách mấy vạn năm, Thuận Sơn Giáp nhớ lại ngay lúc đó tình hình, ngựa khí như cũ thổn thức, không ngừng là thần linh hóa thân, còn có những cái đó tiên môn được lợi giả, đếm không hết lao tổ nhóm, cũng đều bị hắc khí triền đầy. Lúc ấy như vậy tình hình, cơ hồ sở hữu có bản lĩnh người đều thượng, kia chàng thần linh cùng hư thối thần linh hóa thân chi gian rằng co đại chiến, tiêu sinh linh đổ thán, thi hải khắp nơi. Thiên hạ thương sinh gặp nạn, mấy trăm năm trăm lo việc nước hủy trong một sớm. Cuối cùng, vô số người liên hợp thần linh, lấy đệ nhất tông môn vì trận tâm, thiết trí cái đủ để lay động thiên địa trận pháp, đại giới là trả giá bọn họ tánh mạng. Mà thần linh lấy thân là khóa, đem chính mình hư thối hóa thân cùng ngày xưa ân sư bạn tốt chặt chẽ bó khóa, hoàn toàn trấn áp đi xuống, hình thành một ngụm sẽ sôi trào đàm. Cùng lúc đó, những người này hậu bối cũng bị người từ chân trời góc biển tìm ra, triệu tập ở cùng nhau. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể thủ hồ sâu sinh hoạt, nếu ngộ hồ sâu sôi trào, liền lấy tự thân cốt nhục vì dẫn, gia cố phong ấn. Phần 96. Mà tam giới cũng bị thần linh phân chia thành tam bộ phận, thứ nhất sơn hải giới, ở đếm không hết chấn đàm giả gia quyến, một khi hồ sâu phản công, bọn họ là tầng thứ nhất cái chán, thứ tháng 2 năm 48 tiên môn. Đó là thượng có thừa lực tân sinh lực lượng, một ngày kia, bọn họ cũng sẽ trưởng thành lên, đây là đạo thứ hai cái chán, tam tác phẩm giới, bọn họ là tam giới chân chính căn cơ, là chúng sinh muôn nghìn. Nói đến nơi đây, Tô Bẩn Ngọc còn có cái gì không rõ, hắn liếc mắt, bừng tỉnh thấp giọng nói, cho nên, Sơn Hải giới kỳ thật chính là ngày xưa đệ nhất tông môn, hồ sâu đệ nặng, cũng không phải từ tam giới dựng lên tuy khí, mà là lạn rất thần linh. Thế gian này sẽ không đồng thời tồn tại hai cái thần linh. Thuẫn Sơn Giáp, tân thần linh ra đời, liền đại biểu cũ thần linh đã hoàn toàn tiêu vong, nhưng tiêu vong sau, thần lực lại ở. Liền giống như ta. Nó sợ Tô Huẩn Ngọc lý giải không được, chỉ chính mình, ta sớm đã chết, lực lượng lại còn tồn tại. Thuẫn Sơn Giáp tiếp theo nói, đệ nhất nhậm thần linh lấy như vậy phương thức ngã xuống, tam giới rất dài một đoạn thời gian đều ở vào hỗn loạn một mảnh, trật tự toàn vô trạng thái chung. Lúc này, tam giới xuất hiện hai kiện thần vật, một là giám sát chi lực, nhị là thiên thanh họa. Giám sát chi lực không phải thần linh, nó nhưng không hiểu nhân tình gì lối đời, nhân từ nương tay, người khác nó mặc kệ, cơ hồ là cường tóm được lúc ấy miễn cưỡng có thể khởi động một chút mặt bàn mấy cái dẫn đầu người lên trọng chỉnh cục diện, bách ở bọn họ cột sống thượng đè nặng bọn họ làm việc. Chờ thế gian tình huống hơi chút hảo một chút, nó liền buông tay mặc kệ. Rất nhiều người đều ở nghị luận, giám sát chi lực cũng không phải tới giám sát bọn họ, mà là dùng để giám sát thần linh. Tô Hoẩn Ngọc đem này vài đoạn lời nói cân nhắc xong, trầm giọng hỏi: Thiên thanh hòa đâu? Nó không phải cũng là thần vật. Như thế nào không có động tác? Thuẫn Sơn Giáp cũng không biết. Nhất binh hoang mã loạn kia đoạn thời gian, thiên thanh hòa cũng không nhảy ra tới quá, nó ở tam giới nội lang thang không có mục tiêu du đãng, cũng không gây chuyện, cuối cùng cho chính mình tuyển tế tư điện đương thánh vật, nhắm mắt một ngủ, cũng không biết nhiều ít cái năm đầu. Tồn tại cảm thấp đến kinh người. Nghe xong như vậy một cái chuyện xưa, có rất nhiều sự lại tinh tế hồi tưởng, liền cùng liền thượng kinh lạc giống nhau, dần dần thông suốt lên. Tô Huẩn Ngọc rũ mắt trầm tư, đây là Giang Thừa Hàm làm thần linh, lại hoàn toàn mất đi cảm xúc nguyên nhân sao. Thuẫn Sơn Giáp, có lẽ tam giới vận mệnh chú định, cũng là vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Thần linh năng lực đối người thường tới nói quá mức đáng sợ, hắn hẳn là một lòng vì thương sinh, không bị bất luận cái gì thế tục tư tình trói buộc, không lay được, không làm việc thiên tư, không nên có nhược điểm. Cũng không biết nơi nào ra sai. Thế nhưng kêu Giang Thừa Hàm gặp được Sở Minh Giảo. Tô Huẩn Ngọc tại chỗ tiêu hóa sẽ, thấy Thuẫn Sơn Giáp nói xong lời nói, bắt đầu chuyên tâm phơi nắng, thu thập cảm xúc, hướng tổ vật nói lời cảm tạ lúc sau chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại thấy nó đột nhiên quay đầu nhìn qua, lấy một loại khó được nghiêm túc miệng lưỡi nói, các ngươi chuẩn bị làm chuyện này, liền ý nghĩa đem sinh tử đều không để ý, nàng là ngươi mệnh định nhân duyên, đại biểu cho nàng cùng hiện tại đạo lữ cũng không thích hợp, ngươi chưa chắc không thể thuyết phục nàng, cùng ngươi hệ thượng đồng tâm khóa. Duyên phận một chuyện, huyền chi lại huyền, ta cùng ngươi huynh trưởng vô duyên, cùng Tô gia những đệ tử khác cũng không duyên. Nó nói, ngươi suy xét một chút, thời gian không nhiều lắm. Nay kỳ thật là một công đôi việc chuyện tốt, bọn họ đạt được trợ lực, mà nó cũng không cần ở một ngày lại một ngày hôn mê chung không được giải thoát, mặc cho trường đến không có cuối thời gian tiêu ma rất sở hữu nhuệ khí. Nó rốt cuộc cũng là ngày xưa thần linh dưới đệ nhất nhân. Lời này làm Tô Hoẩn Ngọc đứng dậy động tác dừng một chút, hắn câu môi cười một cái, không tỏ ý kiến, lẩm bẩm nói câu lời nói, cho chính mình nghe dường như, kia chính là Sở Minh Giảo A. Tô Hoẩn Ngọc từ tổ địa bước ra tới, mới muốn đi cùng phụ thân huynh trưởng báo cái tin, liền thấy nên diện tới cái người hầu, dán hắn nách thai nói, nhị công tử, Sở nhị thiếu chủ vẫn luôn ở tàng thư các chờ ngài. Hắn nghe vậy dương dương mi, dưới chân nện bước quải cái phương hướng, đến đây lúc nào? Chờ đã bao lâu? Giờ thì đến, đợi 2-3 cái canh giờ. Sở Minh Giảo ở ngay lúc này tới làm cái gì, Tô Hoẩn Ngọc trong lòng đại khái hiểu rõ. Tàng thư các, Tống Phân không có thể đại thật lâu, trong tay thưởng thức Ngọc Giản vẫn luôn lập lòe, không có ngừng lại thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Giản nhìn có trong chốc lát, cuối cùng nhận mệnh đem nó thu hồi tới, nhìn về phía Sở Minh Giảo, ta phải đi rồi, ngươi cùng Tô Hoẩn Ngọc các có các sự, ta vừa vặn rảnh rỗi, là kia vài vị ngự dụng chạy chân, chuyện gì đều tóm được làm ta bận việc. Xong bực tức về cầu nhau. Hắn vẫn là hợp lại trụ áo choàng chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến một nửa dừng lại, Tô Hoẩn Ngọc từ tổ vật trong miệng bộ ra tới cái gì tin tức, ngươi quay đầu lại cũng cùng ta nói nói. Sở Minh Giảo có qua có lại, cảm kích hắn cố ý tới này một chuyến, cười cười, có cái gì tin tức, ta trước tiên liên hệ ngươi. Tống Phân lúc này mới vừa lòng hạ lâu, thắc khai cái không gian lốc xoáy, biến mất tại chỗ. Tô Hoẩn Ngọc đến thời điểm, Sở Minh Giảo chính méo một quyển bàn tay đại sách xuất thần, chờ hắn đến bên người mới phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác nhìn về phía hắn, hoàn hồn, hỏi, thế nào? Tổ vật nói cái gì? Có phải hay không cùng hồ sâu có quan hệ? Nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm ta trả lời trước cái nào hảo? Tô Hoẩn Ngọc cảm thấy nàng có loại ngốc ngốc đáng yêu, đem nàng trong tay thư rút ra thả lại trên kệ sách, lại ý bảo một chút nàng xem hạ tàng thư các hoàn cảnh, hỏi, mang ngươi đi ra ngoài nói. Sở Minh Giảo lấy một loại thực không ủng hộ thần sắc xem hắn, lẩm bẩm nói, lại đi trả lâu. Nhiều năm như vậy, ngươi đều mau đem toàn bộ Sơn Hải giới trà lâu quán rượu sở biến, còn không nị a? Ánh mắt giao hội. Vì biết được càng nhiều tin tức, Sở Minh Giảo dẫn đầu bại hạ trận tới, không tình nguyện mà khuất phục. So sánh với thường lui tới, Sơn Hải giới đồ vật trên đường tiêu điều thanh lãnh cực kỳ, bóng người đều không thấy mấy cái, ven đường trà lâu quán rượu toàn bộ không tiếp tục kinh doanh, chỉ trừ bảng hiệu cùng đèn lồng treo, bọn họ tiếng bước chân sàn sạt rung động. Hai người từ đầu đường đi đến phố đôi, không tìm được mở ra môn tử lầu. Tô Hoẩn Ngọc liền vừa đi vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Sở Minh Giảo khởi điểm còn đi theo phụ họa vài câu, nói nói nhàn thoại, nhớ một nhớ ngày xưa phong cảnh, nhưng vài lần lúc sau, nàng đứng ở tại chỗ không đi rồi, chờ hắn mỉm cười quay đầu lại, mới banh mặt, ngựa khí rất là ảo não, Tô Nhị, ngươi rốt cuộc nói hay không chính sự. Chạm chạm ánh mặt trời chung, nàng một trương tố bạch mặt, hãm ở áo khoác mũ choàng nhung lanh chung, sấn đến đôi mắt phá lệ đại, lộ ra một đoạn nón nà dường như cổ cùng ố ương sợi tóc. Đột nhiên liền cảm thấy nàng xinh đẹp, thật xinh đẹp. Tô Hoẩn Ngọc vẫn luôn gắt gao nắm tay mạch thả lỏng, hắn tim đập động đến mau đứng lên, nghĩ đến chính mình sắp muốn nói chút cái gì, từ đấy lòng mạn quá một tầng khẩn trương, trực tiếp vọt tới trong cổ họng. Trên mặt lại rất là bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường cảm xúc. Sở Nhị, hắn kêu nàng, được đến nàng vô chi vô giác ánh mắt, giống vô số lần từ trước cùng nàng hi hi ha ha chơi đùa, đậu nàng vui vẻ khi như vậy, chỉ này không hề phồn hoa náo nhiệt phố. Lại điểm điểm góc đường một gian đóng cửa trang phục cửa hàng, còn nhớ rõ nơi này sao, ngươi có một lần cùng Giang Thừa Hàm sinh khí, đã từng dọn không nửa con phố. Sở Minh Giảo nhíu mày. Nàng cảm thấy từ hồ sâu sôi trào tới nay, trừ bỏ Tống Phân vẫn là bộ dáng cũ, bên người người mỗi người đều không thích hợp, Tô Hoẩn Ngọc là trong đó phát bệnh nghiêm trọng nhất một cái. Trước một ngày còn nói làm nàng cùng Giang Thừa Hàm giải khế. Hôm nay lại ba ba mà nhắc tới người này. Nếu không phải hiểu biết Tô Hoẩn Ngọc, nàng thật sự muốn hoài nghi người này quả thực chính là ở tóm được người miệng vết thương chọc dao nhỏ. Nàng thẳng tắp mà nhìn hắn, khoe môi nhấp chặt, giống như muốn xem hắn có thể nói ra cái gì hoa tới. Ta lúc ấy tưởng, Sở Minh Giảo quả thực không biết tuổi gạo mắm muối quý, ai có thể chịu được loại này tiêu dùng. Ta còn rất may mắn, chúng ta nhân duyên tuyến, còn hảo kêu Giang Thừa Hàm rào hợp. Tô Bẩn Ngọc cười khổ, trên thực tế, lúc ấy hắn tâm lý có thể so nói ra này vài câu muốn xuất sắc nhiều. Không ngừng lúc ấy, thậm chí liền ở mấy tháng trước, bọn họ mới tới phàm giới khi, hắn có tâm thế Giang Thừa Hàm nói chuyện, ở nhìn thấy Sở Minh Giảo cái loại này hoa linh thạch như nước chảy trận trước khi, cũng nửa thật nửa giả mà cảm thán quá, muốn dưỡng nàng, này đến nhiều nỗ lực. Hắn là cái tiêu sái tự do quá người, hắn không muốn vì bất luận kẻ nào thay đổi chính mình cách sống, ai cũng quản không được hắn. Trừ bỏ Sở Minh Giảo. Nhưng nàng cũng không giống nhau, nàng là muội muội, là từ nhỏ đến lớn một loại trách nhiệm. Cùng tình yêu nam nữ, không có nửa điểm quan hệ. Sở Minh Giảo nhớ rõ hắn nói chuyện này, cùng Giang Thừa Hàm nháo mâu thuẫn nguyên nhân nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ ngày đó kế tiếp, nàng cứ gọi người đem này xếp thành tiểu sơn giống nhau đồ vật lộn xộn đều đôi tiến băng tuyết trong điện, chính mình không thu thập, cũng không chuẩn người thu thập. Hảo tính tình, lại có điểm thói ở sạch thần chủ vừa bước vào cửa điện, liền dừng lại bước chân. Hắn bắt đầu thu thập mãn phòng hỗn độn, đem đồ vật phân loại, không giả người khác tay. Nàng liền ngồi ở trên ghế, chân không chạm đất mà xem, nhìn nhìn, hỏa khí tiêu, lại ha ha mà cười. Giang Thừa Hàm đem đồ vật thu hảo, rửa sạch sẽ tay, đem nàng từ trên ghế ôm xuống dưới, nhìn nàng minh diễm rảo hoa mặt, bất đắc dĩ mà thở dài, thấp giọng nói, nhị cô nương, như thế nào tính tình càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó hống. Sở Minh rảo thoáng chốc hoàn hồn, nỗ lực không thèm nghĩ này đó chuyện cũ năm xưa, mới muốn lên tiếng đánh gãy Tô Huyền Ngọc, liền thấy hắn chiều chính mình cười cười, ôn thanh nói, ta biết Sở gia nhị thiếu chủ kim khố tràn đầy, nhất không thiếu chính là linh thạch, nhưng ta tưởng nói, nếu còn có loại này cơ hội có thể làm nhị thiếu chủ vui vẻ, không biết ta hiện tại nỗ lực kiếm linh thạch, tới không kịp. Vận mệnh thật là cái kỳ diệu đồ vật. Đã từng hắn đứng ở trên phố này, cùng Tống Phân xem đến tấm tắc lắc đầu, tâm sinh may mắn, hồn nhiên bất giác chính mình đang ở mất đi cái gì, giờ này ngày này, hắn đứng ở đồng dạng vị trí, chờ đợi nàng có thể quay đầu lại nhìn một cái. Chính hắn đều nhịn không được cười nhạo chính mình. Này tính cái gì? Tô Hoẩn Ngọc chiều nàng bên này đi rồi vài bước, khoanh tay mà đứng, thoáng cúi người, như là muốn xuyên thấu qua nàng đôi mắt xem tiến nàng trong lòng, tiết hầu khẽ nhúc nhích, Sở nhị, ta có điểm hối hận. Sở Minh Giảo là kiếm tu, ở nào đó phương diện, nàng có lẽ trì độn, nhưng không ngu ngốc. Huống chi Tô Hoẩn Ngọc này tư thế, thật sự không giống như là nói giỡn. Bọn họ chi gian quá quen thuộc. Sở Minh Giảo cầm quyền, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, lựa chọn dùng trực tiếp nhất một loại phương thức trực tiếp chọn phá. Hầu Nghi tầm mắt nhắm thẳng trên người hắn liếc, ngươi đừng cùng ta đánh đố, muốn nói cái gì, ngươi nói thẳng. Chỉ cần không phải nói thích ta, mặt khác cái gì đều được. Tô Hoẩn Ngọc nguyên bản liền miễn cưỡng treo ý cười tiêu di, một lòng rồi lại như là đột nhiên trở xuống trong bụng, giống như theo nàng một tiếng phủ định, hết thể hoang đường biến hóa lại muốn một lần nữa trở về quỹ đạo giống nhau. Hắn cứng họng đứng thẳng sau một lúc lâu, sốc sốc mắt, ta cũng chưa sợ, ngươi sợ cái gì? Ta sợ. Sở Minh Giảo thản nhiên thừa nhận. Đen lúng liếng mắt nhân thấm ra hắn nho nhỏ bóng dáng, chân thành tha thiết phải gọi nhân tâm đầu vừa động, Tô nhị, ngươi không nói nhiều bắt bẻ, nhiều kỹ tính, nhưng tổng không đến mức đi thích một cái phụ nữ có chồng đi. Nàng thật đúng là sẽ nghẹn người. Tô Bẩn Ngọc xuyên thấu qua nàng mắt nhân, lại có thể rõ ràng nhìn ra bên trong càng sâu trình tự ý tứ, nói không nên lời là thẳng thắn, vẫn là tàn nhẫn. Bất luận vui đùa vẫn là nghiêm túc, cái này đề tài, liền hắn này phân tâm tư, đều dừng ở đây. Nàng không có khả năng cùng một cái biết rõ thích chính mình người tiếp theo làm trí giao hảo hữu. Nhìn xem. Sở Minh Giảo đối Giang Thừa Hàm, chính là có thể hảo đến loại này phân thượng. Tô Hoẩn Ngọc nắm chặt nắm tay bỗng chốc buông lòng ra, toàn thân kính cũng tá. Hắn hôm nay tới như vậy một chuyến, nói là tâm tồn nào đó không thực tế hy vọng, trên thực tế, làm sao không phải muốn kêu nàng giao sắc chặt đây dối mà chặt đứt này phân nhiệm tưởng. Biết rõ không thể nào sự. Tô Hoẩn Ngọc trong lòng thọc cái lỗ thủng dường như, một trận lánh một trận nhiệt. Sông quận biển gầm co rút, hắn hít hà một hơi, tê một tiếng, cuối cùng lắc đầu nói, ngươi thật đúng là, một chút tình cảm không lưu a. Hắn như vậy một gián đoạn, Sở Minh Giảo lại cảm thấy hắn ở nói chêm chọc cười nói giỡn, nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, cánh môi khẽ nhúc nhích, ngươi hôm nay thực không thích hợp, tổ vật rốt cuộc nói gì đó. Tô Hoẩn Ngọc giả ý chính xác, đem Thuẫn Sơn giáp hôm nay chính ngọ nói những lời này đó từ đầu chí cuối thuật lại biến. Nàng nghe được nghiêm túc, này đoạn sự là mọi người đều không biết. Về hồ sâu dưới tồn tại, bọn họ rốt cuộc có điều hiểu biết. Hắn cái gì đều nói, duy độc không để bản mạng nhân duyên tuyến cùng đồng tâm khóa sự. Thuẫn Sơn Giáp nói không sai, bọn họ đi đến này một bước, liền sinh tử đều không để ý, nếu có thể tranh thủ đến như vậy cường đại viện thủ, nàng khả năng sẽ thỏa hiệp, sẽ cùng Giang Thừa Hàm giải khế, cùng hắn hệ thượng đồng tâm khóa. Nhưng kia không phải nàng nguyện ý. cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Tô Huyền Ngọc cùng Sở Minh Giảo sở dĩ có thể chơi nhiều năm như vậy, có một chút là chung, bọn họ đều có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Lui một bước nói, liền tính hôm nay, hắn bất cứ giá nào, vì Sở Minh Giảo, không biết xấu hổ, trong lòng cũng sẽ ngăn không được phỉ nhổ chính mình. Lúc trước âm thầm may mắn chính là ngươi, nôn chi chuẩn xác nói không động tâm cũng là ngươi, hiện giờ hối hận chính là ngươi, dậu đổ bìm leo cũng vẫn là ngươi. Thôi bỏ đi, Tô Huyền Ngọc. Hôm nay được đến câu này lời chắc chắn, tổng có thể chết tâm. Sở Minh Giảo tinh tế tiêu hóa lúc sau nâng lên mắt, hỏi, tổ vật hôm nay kêu ngươi đi, là vì báo cho hồ sâu hình thành cùng viễn cổ việc. Nó có hay không nói khác? Phần 97. Tô Huyền Ngọc chiều nàng quán xuống tay, mặt không đổi sắc mà bậy bạn, liền nói này đó, nói còn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể giúp được chúng ta. Cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Nghe được chính mình muốn biết sự. Sở Minh Giảo cũng vô tâm tình bồi hắn ở trên đường cái thổi gió bắc, nàng chỉ trong tay ngọc giản, ý tứ là lại có chuyện gì tùy thời liên hệ. Nói xong, không chờ Tô Huyền Ngọc nói nữa, nàng xoay người liền đi rồi. Ngọc giản bên kia, nàng đang cùng Tống Phân nói chuyện với nhau khởi hai bên tình huống tới. Tô Huyền Ngọc nhìn kia nói ở tầm mắt cuối mơ hồ thân ảnh, không khỏi ấn ấn phát sáp tiết hầu, rũ mắt tùy tiện tìm cái địa phương đứng, nghĩ đến hắn trả lời Thuẫn Sơn giáp nói, đây chính là Sở Minh Giảo, lại thế nào? Ca ca cũng hảo, chua xót người ngưỡng mộ cũng thế, không thể đem nàng hống vui vẻ liền tính, hắn tổng không thể chọc nàng rớt nước mắt đi. Ai bỏ được a? Ngay kế, đại tuyết, rơi vào thiên địa trắng thuần. Sở Minh Giảo dày vò mấy ngày sự rốt cuộc không thể tránh né mà chờ tới kết quả, lúc ấy trời còn chưa sáng, nàng còn đang ở chính mình trong phòng tưởng Tống Phân lời nói, Thiên Thanh Họa trả lời, cùng với tổ vật bên kia cấp ra tin tức. Đêm này ba người kết hợp ở bên nhau, không khó khâu ra một ít tin tức. Hồ sâu phía dưới đệ nặng không phải cái gì về khí, mà là hư thối thần linh chi lực, còn có vô số ngày xưa đệ nhất tông môn người, cái này làm cho đều là thần linh giang thừa hàm kiên kỵ, bởi vì ai cũng không biết, nhiều năm như vậy qua đi, chúng nó lớn mạnh đến loại nào trình độ. Thiên Thanh Họa mặc kệ sự, giám sát chi lực cùng thần chủ đều hạ quyết tâm hy sinh sơn hải giới, đổi lấy phạm giới mấy ngàn, mấy vạn tái yên lặng. Nàng thấp thấp hô một tiếng, ấm môi cùng hơi thở ngưng tụ thành sương khí, xuân phân sốc lên mềm mảnh tiến vào. Phúc ở nàng bên thai nói, cô nương, thiếu gia chủ gọi ngài đi một chuyến. Sở Minh Giảo đứng dậy, phùng cái lò sưởi tay hướng ngoài phòng đi. Tiến Sở Nam tầm sân, phát hiện người đến đầy đủ hết, không chỉ có Tô Huyền Ngọc cùng Tống Phân tới, ngay cả mặt khác Tam gia thiếu gia chủ, Tô Thần, Tưởng Bình dẫn đám người cũng tới rồi. Người nhiều, chen đầy nhà ở, nhưng cũng không ầm ĩ, ngược lại tĩnh không người thanh. Mỗi người đều lòng mang đầy bụng tâm sự. Sở Nam tầm giả làm con rối, vẫn luôn không có vạch trần chính mình thân phận. Lúc này chiều Sở Minh Giảo gật đầu hành lễ, nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần đi đến Sở Minh Giảo trước mặt, ngưng vừa nói, Minh Giảo, hiện giờ Sơn Hải giới cùng Phàm giới chi gian, bị chúng ta phát hiện giới bích tổng cộng là 5 điều, hiện tại đã bị thần chủ điện người phong 3 điều, còn thừa cuối cùng 2 điều, chúng ta không thể lại đợi. Sở Minh Giảo nói không nên lời chính mình giờ khắc này tâm tình, giống lăng trì đao rốt cuộc rơi xuống, nàng thế nhưng không cảm thấy đau đớn khó nhịn, mà là tưởng, là thành là bại, rốt cuộc phải có cái kết quả. Nàng nghe được chính mình thanh âm, ngoài ý muốn bình tĩnh, giống ở trong lòng diễn tập quá trăm ngàn biến, các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ. Hôm nay giờ thân, Tô Thần trật tự rõ ràng, Tống Phân sẽ trước tiên đánh vượng Đinh Mặc, chúng ta đã hạ đạt mệnh lệnh, hôm nay, Sơn Hải giới sở hữu trụ dân đều sẽ tụ tập lên đi trước Triều Lan Hà, nhưng này động tĩnh nhất định không thể gạt được Giang Thừa Hàm, hắn bên kia yêu cầu ngươi bám trụ, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nàng gật đầu, hỏi, chỉ có hai điều giới bích. Sơn Hải giới thượng trăm vạn người muốn toàn bộ rút lui, yêu cầu bao lâu? Tô Thần trầm mặc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sau một lúc lâu, phun ra tự tới, ít nhất 3 ngày. Nay vẫn là ở trật tự cực hảo, không phát sinh bất luận cái gì bạo loạn dưới tình huống. Sở Minh Giảo khẽ cắn môi, mới muốn nói gì, liền nghe hắn lại nói, hiện tại không phải suy xét như vậy nhiều thời điểm, nói câu tàn khốc, có thể đi nhiều ít tính nhiều ít, chúng ta tuyển Sơn Hải giới thiên tư cũng không tệ lắm hải tử, trước làm hải tử đi. Không ai trò chuyện, cũng không có người phản bác. Ai đều biết, đây là không có cách nào biện pháp. Nàng gật gật đầu, đóng hạ mắt, đồng ý, hảo, ta chuẩn bị một chút. Triều Lan Hà địa hình ta thuộc, ta tận lực sẽ đem Giang Thừa Hàm kéo ở thần linh vùng cấm, nơi đó cùng giới bích cách khá xa, đánh nhau cũng sẽ không lan đến các ngươi. Tô Thần gật đầu nói tốt. Dư lại sự, bọn họ yêu cầu nhất biến biến đối giáo, bảo đảm mỗi một phân đoạn đều không làm lỗi, Sở Minh Giảo không cần thiết nghe này đó. Nàng xoay người vén rèm lên đi trở về. Lúc gần đi, tiếp xúc đã đến tự Sở Nam Tầm lo lắng sốt ruột, tràn ngập không yên tâm ánh mắt. Hắn làm Sở gia tổng bố trí người, đi không khai thân. Tô Uyển Ngọc cùng Tống Phân liền mặc kệ này đó, bọn họ một trước một sau đi theo Sở Minh Giảo đi ra ngoài, người khác thấy này thiết tam giác lại thấu cùng nhau, cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí thực tự giác mà nhường đường. Thật muốn cùng Giang Thừa Hàm đánh a. Tống Phân đem tuyết giẫm đến kéo kẹt vang, ngẫm lại kia hình ảnh liền cảm thấy nhút nhát, mặt sau lại tự mình an ủi, Giang Thừa Hàm hiện tại không có lưu xương mũi tên, đối mặt lại là Sở Minh Giảo, không có khả năng cùng tấu bọn họ dường như hạ tử thủ, lập tức lại bổ sung nói, bất quá ta tin tưởng ngươi, bản mạng kiếm đánh nhau đến nay còn không có thua quá. Sở Minh Giảo bĩu môi, nghĩ thầm lời này còn không bằng không nói. Tô Uyển Ngọc vẫn luôn thất thần, sắc mặt vẻ hoài, nhấc không nổi tinh thần bộ dáng, Sở Minh Giảo xem qua đi thời điểm, mới miễn cưỡng xả hạ khoe miệng, đem nàng trên dưới nhìn biến, đánh đố dường như, biết chính mình cực hạn ở đâu đi. Sẽ không cậy mạnh, cũng sẽ không sàng bậy đi. Sở Minh Giảo gật đầu, nói, không cần nhọc lòng ta hiểu rõ. Liền những lời này, Tô Uyển Ngọc liền cái khí âm đều không tin. Cô nương này tranh cường hào thắng, đem nàng cả người xương cốt gõ nát, cũng học không được chịu thua. Bản mạng kiếm hiện tại đều thành cái dạng gì, đi cùng Giang Thừa Hàm đánh nhau, như thế nào đánh. Đơn giản lại phải dùng chút cái gì hao tổn thân thể, tiêu hao quá mức thiên phú bí kíp. Lại hồi tưởng nàng mới vừa nghe đến Tô Thần nói 3 ngày khi biểu tình, hắn thậm chí một chút cũng không nghi ngờ, vì nhiều tranh thủ điểm thời gian, nàng có thể đem chính mình áp bức sạch sẽ. Mặt sau còn muốn cùng Hồ Sâu đánh. Nàng khẳng định lại xông vào cái thứ nhất. Chiếu như vậy đi xuống, liền tính cuối cùng Sơn Hải giới thắng, đại gia trọng hoạch tân sinh, nàng ngày chết cũng không xa. Như thế nào làm người không lo lắng? Tống Phân nguyên bản còn tưởng cấp Sở Minh Giảo nhiều đánh vài câu khí, nhưng nghe đến bên ngoài người hầu chính chiều hắn vây tay, ý bảo có người tìm hắn, lại nghĩ lại tưởng tượng, Sở Minh Giảo bản mạng kiếm cường han đến cực điểm, Giang Thừa Hàm hiện tại không có lưu xương mũi tên, hai người lại là đạo lữ quan hệ, nhiều nhất cũng liền đua cái thế lực ngang nhau kéo kéo thời gian, sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Hắn vì thế đem tâm thả lại trong bụng, xua xua tay đi rồi. Tô Uyển Ngọc không đi, Tô gia sự có Tô Thần dốc hết sức chịu trách nhiệm, hắn tương đối mà nói có thể nhẹ nhàng không ít, ít nhất loại này thời điểm, có thể đi theo Sở Minh Giảo phía sau hồi nàng sân. Vượt qua sân rào chắn, Tô Uyển Ngọc vứt ra cái kết giới, chiều Sở Minh Giảo xem qua đi. Người đều đi rồi, liền thừa chúng ta hai, ngươi nói xem, chuẩn bị dùng nào nhất chiêu. Đều chuẩn bị tốt. Sở Minh Giảo vỗ vỗ bên trái cổ tay áo. Chỉ bạc thêu ra biên ở trước mắt đáng động, giống một đuôi lay động vũ yến, chuẩn bị tốt. Ta mấy ngày nay cùng các ngươi nói yên tâm số lần, so dị vãng 10 năm thêm lên đều nhiều, ta thật nói không nên lời. Tô Uyển Ngọc ánh mắt đảo qua nàng cổ tay áo, đôi mắt tràn ra một chút không thấy được cười. Nàng này thượng chiến trường trước, chuẩn bị đại chiêu đều hướng trong tay áo tàng thói quen, từ nhỏ đến lớn, không có biến quá. Tô Uyển Ngọc lười biếng đi lên trước, không đợi Sở Minh Giảo phản ứng lại đây, đột nhiên túm nàng cánh tay. Đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, hư hư ôm một chút. Hắn xem qua bản mạng kiếm tự mang kia trương pháp quyết giấy, biết đó là hơi mỏng một mảnh, đã không có linh lực, cũng không có kiếm khí. Giờ này khắc này, phức tạp giao điệp và táo thành tốt nhất ngăn cản, ống tay áo cũng thành thuận buồm xuôi gió tài đao, chỉ cần dùng một chút lực, liền nhẹ nhàng mà đem pháp quyết giấy từ thượng mà xuống mà cắt thành hai nửa. Hắn còn đặc không lương tâm, chỉ chưa mảnh nhỏ nhét trở lại nàng ống tay áo. Đại kia phiến tắc niết ở trong lòng bàn tay. Đoàn thành giấy đoàn. Từ niết cổ tay của nàng, đến ôm nàng, chỉ là thực ngắn ngủi một cái trước mắt, ở Sở Minh Giảo nhạy bén mà nhận thấy được khả năng có cái gì không đúng thời điểm. Hắn cố tình tiến đến nàng bên hai, dụ mắt nói, nếu là kẻ ái mộ, khả năng sẽ nơi trốn cô kỵ ngươi hỉ nộ cùng tâm ý, nhưng nếu là huynh trưởng, chỉ cần ngươi bình an. Lời nói mới nói xong, trước ngực liền ăn nàng một quyền. Tô Uyển Ngọc gan đau đến sau này lùi lại hai bước, cười nói nàng không lương tâm. Như vậy một gián đoạn. Sở Minh Giảo hoàn toàn đã quên mới vừa rồi kia vi diệu không thích hợp. Thiếu giả mạo ca ca ta. Nàng thở hồng hộc mà nhìn hắn, vào cửa khi, tướng môn mang đến loảng xoảng vang, nói, cũng ít ở trước mặt ta hoảng. Ngoài cửa, Tô Uyển Ngọc ảo thuật giống nhau liễm sạch sẽ ý cười, nhìn tạo thành quyền tay phải, cảm thụ bên trong đoàn thành đoàn pháp quyết giấy, không tiếng động cười khổ, không đành lòng nhìn lại mới vừa rồi tấn manh thân thủ. Hắn vẫn là nhân sinh lần đầu phát giác. Chính mình rất có làm thần trộm đạo tặc tiềm chất. Nhưng phỏng chừng trải qua này một chuyến, cô nương này muốn hận thấu hắn, cũng không biết mặt sau như thế nào đổi tội mới có dùng. Sở Minh Giảo không ở chính mình trong phòng đại thật lâu, sau nửa canh giờ, nàng thay đổi thân thích hợp đánh nhau kính trang, để mặt mục mà bước vào không gian lốc xoáy chung. Đi chiều Lan Hà. Chương 67. Mùa đông giá lạnh, thiên ngưng địa bế, một cây loạn quỳnh vãi ngọc. Sở Minh Giảo so kế hoạch thời gian trước tiên hơn một canh giờ tới rồi chiều Lan Hà, trên người nàng có thông hành eo bài. Si Cha người ngoài trận pháp thực mau phóng nàng đi vào. Nàng đi được chậm, dẫm tiến trên nền tuyết, một bước một cái dấu chân, lại ở chót vót uy nghiêm thần chủ điện cửa chính trước nghỉ chân, lại không có muốn vào đi ý tứ, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nghiêng người, quay đầu nhìn xa mấy chục dặm ngoại, đối diện mà đứng tế tư điện. Đi ngang qua thần quan khởi điểm tưởng đồng liêu, đến gần vừa thấy, nhìn thấy gương mặt kia, đều đều thất thanh, rồi sau đó chắp tay làm lễ, nhanh như chớp mà đi xa. Sở Minh Giảo tại chỗ đứng sẽ, bị phong tuyết thổi đến nheo lại đôi mắt, cảm thấy không thú vị, vì thế thấp mắt, đem không biết khi nào chất đầy đầu vai bông tuyết chậm gì gì phất rơi xuống đi, không hề dừng lại, dưới chân bước chân nhắm thẳng thần linh vùng cấm phương hướng đi. Đinh Bạch cùng Xuân Vân theo sát sau đó. Các ngươi tại đây thủ. Sở Minh Giảo ở bước vào vùng cấm trước gọi lại bọn họ, khởi xuống lệnh bài đưa qua đi, lời nói lãnh đạm lưu sướng, là sớm, coi an bài, từ giờ trở đi, bên trong bất luận phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, nơi đây chỉ cho ra không chuẩn tiến. Sự tình phát triển đến như thế nông nỗi, Xuân Phân cùng Đinh Bạch cho dù có 100 phân tâm, cũng không dám lại khuyên, lập tức tiếp nhận lệnh bài, gật đầu hẳn là. Vùng cấm môn là một mặt rũ xuống tới dây đằng, thiên sinh địa dưỡng, nhiều năm dựng dục, ra đời ngây thơ linh thức, mặc cho thời tiết biến ảo, luôn là bốn mùa thường thanh. Sở Minh rảo mặt vô thần tình mà đẩy ra những cái đó cành lá, thân ảnh chợt biến mất. Đinh Bạch mặt lộ vẻ khổ sắc, cùng Xuân Phân thấp giọng kề tai nói nhỏ, điện hạ này đó thời gian biến hóa thật đại. Xuân Phân lo lắng sốt ruột. Đúng vậy, từ trước Sở Minh Giảo minh diễm hoạt bát, ái cười ái nháo, ngày thường nhất chú ý để ý, trừ bỏ bản mạng kiếm, ước chừng chính là bệnh mới mẹ độc đáo tinh xảo trang phát, nghiên cứu chế tạo đủ loại phần che tay hộ mặt linh dịch, lại bắt bẻ lại chú trọng, trên người không thể dính lên một hạt bụi. Hiện tại, này đó thói quen cũng đều không có. Yêu nhất cười thích chơi đùa người, mà nay đối ai đều lạnh lùng, cái kia tươi sống cô nương dường như bị ai buộc chặt đôi tay, khóa lên. Thật gọi người đau lòng. Nhưng mà đương Đinh Bạch nhớ tới Đinh Mặc khi, đau lòng liền biến thành đau đầu. Đinh Mặc cầm thần chủ lệnh bài, một ngày bịa một điều giới bích, hai ngày trước là trốn đến hảo, phong song liền dùng các loại bí thuật biến mất, hơn nữa thân ở Triều Lan Hà, năm thế ra ngoài tầm tay với, nhưng hôm nay liền không giống nhau. Chỉ mong người này biết đại cục, thức thời. Còn có thể thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ. Thần linh vùng cấm vẫn là bộ dáng cũ. Cực Hàn Thiên, ruộng lúa mạch đông lúa bị nặng chịu áp cong eo. Một mảnh lưu kim cùng thuần trắng đan chéo, bên kia thác ra tới vườn ươm, nửa người cao cây ăn quả treo lên quả, kia quả tử nguyên bản là màu xanh lơ, bị tuyết vừa che, chỉ có thể nhìn đến một chút bạch. Ấu tiểu chút hoa chi bị áp chặt đứt, nhưng bị người kiên nhẫn xử lý quá, ở một bên đáp nổi lên xiên tre lôi kéo. Nàng túi người đi xem, phát hiện chi đầu đã khai ra phấn nộn nụ hoa, một thốc rửa gần một thốc, nhụy hoa lại là vàng nhạt sắc, điền đến mãn đương đương. Nay phúc cảnh tượng, nếu là đặt ở phàm giới, chính là bốn mùa loạn tượng, yêu dị hiện ra, mà ở nơi này vực, này đó non mềm mại, cùng băng tuyết điện tiền kêu cây che trời tích ngày thụ, thành chỉ có mấy phiết lượng sắc. Nơi này quá lãnh, quá an tĩnh. Không chút nào khoa trương mà nói, Sở Minh Giảo lần đầu tiên tới, biết được ngày sau muốn ở nơi này khi, miệng dầu thật sự cao, trụ quán vô cùng náo nhiệt sở ra sau núi, thấy nhiều sáng sớm thượng liền hướng luận võ đài chen chúc thiếu nam thiếu nữ nhóm, nàng đánh đáy lòng cảm thấy, này sao có thể trụ người a? Liên hiện tại điểm này sinh cơ, đều vẫn là nàng mang đến. Phần 98. Sở Minh Giảo từng tìm mọi cách, kết lực sử này phiến bị băng tuyết bao trùm, tấp đất không sinh mà khai ra hoa, cũng từng lôi kéo Giang Thừa Hàm chuyển biến sơn hải giới. Lúc đó, nàng thiên chân, cảm thấy nào có người thích sống ở đơn điệu một loại nhan sắc, lại nào có người sẽ đem chính mình ngày ngày trói với gác cao bên trong, đi ra ngoài nhiều đi, nhiều xem, nhiều cười, nhiều trải qua điểm đồng cam cộng khổ sự, bằng hữu không phải trô ra tới sao. Hiện tại ngẫm lại, nàng nhiều là ở tự mình đa tình. Hắn đứng ở tối cao lĩnh, không cần sinh cơ, không cần ôn nhu. Hắn vốn là không phải người. Sở Minh Giảo đi đến băng tuyết điện tiền, đứng ở lọng tre như mây cây thường xanh hạ, dương mắt đi xem xám xịt sắc trời, chờ thời gian kém đến không quá nhiều, nàng lấy ra hai khối đá thủy tinh giống nhau đồ vật, bàn tay hướng lên trên một mạt. Đá thủy tinh không hấp thu linh lực, nhưng lúc này, thánh điệp tấn ký ở nàng giữa trán hiện hiện ra, nó run run lên cánh. Đá thủy tinh tựa như hút no rồi lực lượng nào đó, với dây lát gian nở rộ ra sán sán ánh sáng. Thân chủ bị nàng từ trước lâu lâu liền phải kêu chính mình thân hãm hiểm cảnh hành sự tắc phong dọa sợ, lại thật sự không có cách nào ngăn cản nàng. Ngữ khí trọng, nàng nháo, ngữ khí nhẹ, nàng căn bản một chữ nghe không vào, đành phải đổi loại phương thức, hoa không ít thời gian, nghiên cứu chế tạo ra Sở Minh Giảo trong tay cầm loại này đá thủy tinh tới. Đá thủy tinh tựa như cái càng cao cấp ngọc giản, nó có thể tùy thời liên hệ đến Giang Thừa Hàm. Cùng loại linh bảo, Sở Minh Giảo trên người còn có rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, ngày ấy nàng trung tình trướng lúc sau, Giang Thừa Hàm đem nàng mang về tới, giàn ruột khi, Thanh Tuyết giống nhau người một bên động tình, một bên tức giận khó tiêu nguyên do. Nàng rõ ràng có như vậy nhiều mặt pháp liên hệ đến hắn. Đã xảy ra như vậy sự, lại cố tình là Tống Phân đi qua Đinh Mặc thông chi hắn. Đá thủy tinh bên kia, mang theo gào thét trong gió tạc âm, Giang Thừa Hàm âm sắc một ngày chuyện xưa sạch sẽ, rào rào. Sở Minh Giảo nhéo đá thủy tinh tay căng thẳng, rũ mắt, tựa hồ có thể thông qua tinh thạch mặt ngoài, thấy kia trương bụi bặm không nhiễm mặt, lời nói bình tĩnh, ta ở cấm địa, ngươi tới một chuyến đi. Giang Thừa Hàm buông trong tay thần quan nhóm truyền đạt sơn hải giới bá tánh lên án công khai thư, nam thế gia đột nhiên tổ chức khởi như vậy nhiều người, động tĩnh nháo đến quá lớn, căn bản không thể nào giấu giếm, nghe được tiếng gió thần sử nhóm đã sớm tiến đến bẩm báo quá một lần, giờ phút này chính túi đầu chờ mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, đối Sở Minh Giảo nói, hảo, ta lập tức qua đi. Tinh thạch thượng thần lực cảm đi xuống, thần sử cùng thần quan nhóm song song hai hàng, có lá gan đại điểm, trộm ngẩng đầu hướng thần tòa thượng nhìn vài lần. Mấy ngày này, bọn họ bị chịu dày vò, mỗi lần tưởng tượng đến chính mình hiện giờ làm sự không vì mặt khác, mà là vì phàm giới mà đoạn nhà mình sinh lộ, trong lòng làm sao có thể không đổ. Ngày thường phụng mệnh khi, cũng không thiếu dương phụng âm vi, làm qua loa. Bọn họ tưởng, vận mệnh đều đẩy phát triển tới rồi hôm nay này một bước, thần chủ có cái gì mưu hoa, cũng nên lộ ra thật trương. Bọn họ hy vọng nghe thấy hắn ra lệnh một tiếng, ngược lại mở rộng ra giới bích, cùng năm thế gia nhân thủ cùng nhau, đem sơn hải giới thần dân rời đi đi ra ngoài. Nhưng cũng không có chờ đến. Thần chủ đứng dậy, thanh tuyến đạm tới cực điểm, giống như thật cùng ngoại giới đồn đãi như vậy, căn bản không đem bên ngoài những cái đó liều mạng, không cầu tài, không cầu quyền, chỉ cầu sinh cơ một đường người coi như chính mình thần dân, đông nam tây bắc phương hướng, cùng nhau khai treo cổ trận ngăn trở, đem tế tư điện cùng thần chủ điện người đều triệu hồi tới. Vây quanh kia hai điều giới bích, bất luận kẻ nào không được thiện nhập, trái lệnh giả trảm. Này một đạo ra mệnh lệnh tới, ở đây chư vị tâm hoàn toàn lệnh thấu. Thái độ của hắn đến tận đây, hoàn toàn sáng tỏ, không cần lại đoán. Thần chủ điện một mảnh lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu, mới ở độc thuộc về thần linh vô cớ uy áp hạ, vang lên không quá chỉnh tề nhận lời thanh. Giang Thừa Hàm bán ra chính điện, thân ảnh chợt lóe, qua sông hai bên cung vũ điện đàn, trở lại thần linh vùng cấm. Sở Minh Giảo ở trường thanh dưới tảng cây chờ hắn, dưới tảng cây có nàng từ trước chi khởi dây mây bàn đu dây giá, còn có một phương bàn nhỏ, hai trương ghế đá. Nàng lại không ngồi, cũng không thấy phương xa, chỉ là túi đầu xem mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến thuần trắng góc áo xuất hiện ở khỏe mắt dư quang. Nàng dương mắt, nhìn đến Giang Thừa Hàm mặt, vừa thấy, hơi ngơ ngẩn. Hai ba thiên thời gian, hắn gầy rất nhiều, bạo tuyết kình phong nên diện mà đến, đem xiêm y đi thổi đến cô lấy, thân ảnh trường mà đĩnh bạc. Dường như có thể lộ ra da thịt hạ cốt cách, giống cái thuần sắc cao khiết hồn linh. Như thế nào đã trở lại? Giang Thừa Hàm đến gần, nhìn nhìn nàng. Hắn vẫn giữ lại loại này thói quen, cơ hồ là từ trước dưỡng ra tới phản xạ có điều kiện, một khi nàng ở trước mắt biến mất đoạn thời gian, khi trở về, bất luận chính mình đang làm cái gì, đều phải buông đỉnh đầu sự, trước đem người bắt được, cẩn thận kiểm tra một lần. Thật sự là Sở Minh Giảo quá không nghe lời. Nhưng đương sự hiển nhiên không như vậy cảm thấy. Nàng một bộ hồn nhiên không biết chính mình làm ra quá nhiều ít gọi người huyền tâm sự bộ dáng, vô tâm không phổi, còn tổng rêu cực hắn, cảm thấy này cũng quá khoa trương. Nàng lại không phải cái gì hy thế bảo vật, động nhất động liền thoái. Sở Minh Giảo chớp chớp mắt, nhấp môi không nói lời nào, nàng an an tĩnh tĩnh đứng, không nói những cái đó tuyệt tình, gọi người cáo giận nói khi, kỳ thật ngọt cực kỳ. Nàng đầu đội đấu lạc, khoác kiện lửa đỏ áo khoác, lông mi đen nhánh đông đúc, rũ ở mí mắt hạ, không có son phấn, chu sa cùng đồng đại. Một khuôn mặt để mặt mục, sạch sẽ thấu triệt, nhan sắc đôi đâm lại như cũ tới nhìn thấy ghê người. Tìm ngươi. Một hồi không đến thời gian, áo khoác đầu vai đã lại bao phủ một tầng tuyết, thứ này cồng kềnh, vướng bận, Sở Minh Giảo lôi kéo hai căn chói thành nơ con bướm đa dạng hệ mang ra bên ngoài xả. Nay tình hình quá quen thuộc, Giang Thừa Hàm tiến lên hai bước, cơ hồ theo bản năng mà đi vì nàng trích trên đỉnh đầu đấu lạc, thẳng đến tay chạm được lạnh leo sọt che điều, hắn mới bừng tỉnh ngộ đạo đến hai người mà nay tranh phong tương đối quan hệ. Động tác có một lát ngưng. Sở Minh Giảo xả dây lưng động tác cũng dừng lại, nàng nghiêng đầu, đen lúng liếng đôi mắt dạo qua một vòng, rơi xuống trên mặt hắn. Không có đẩy ra. Giang Thừa Hàm vì thế rũ xuống lông mi, tiếp tục lúc trước động tác. Hắn người này từ trong ra ngoài lộ ra loại tiên khí, có vẻ rất là ôn nhu, riêng là như vậy xem, căn bản tưởng tượng không đến hắn thế nhưng cũng sẽ có cầm lòng không đậu tức giận thời điểm. Tính tình hảo đến, giống như đã hoàn toàn tiêu tan mấy ngày trước đây Sở Minh Giảo nói những lời này đó. Sở Minh Giảo kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn Sở Nam Tầm sống lại, hỏi kia hiện giờ nghĩ đến hoang đường đến cực điểm chiêu hồn thuật, cũng tưởng nắm hắn cổ áo lớn tiếng chất vấn, hắn là người câm sao, nói thật đến tột cùng sẽ thế nào. Nhưng kỳ thật, nhất muốn hỏi, là hắn kia hơn 100 lần hình phạt, đến tột cùng có bao nhiêu đau. Hắn lại là như thế nào chịu lại đây. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại toàn bộ nuốt trở về, nàng cuối cùng giật giật môi, hỏi hắn, còn sinh khí sao. Nàng hôm nay liền trải cái đơn giản rủ xuống búi tóc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người xem thời điểm, còn giống cái không dành thế sự thiên chân cô nương. Bọn họ dán thật sự gần, nàng lại đối loại này gần trong gang tấc khoảng cách có mắt không tròng, không thấy kháng cự. Cùng mấy ngày trước đây so sánh với, ngoan không biết nhiều ít. Có như vậy trong nháy mắt, Giang Thừa Hàm hoảng hốt, nếu không phải hiểu biết nàng, hắn thậm chí sẽ cảm thấy, nàng hôm nay tới, là muốn thực thi năm thế gia bố trí mỹ nhân kế. Hắn cố nàng sợi tóc, ở như mây bùi tóc gian tìm kiếm ám khấu, chậm chạp không có nói tiếp. Sở Minh Giảo cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này. Nào biết ngay sau đó, lạnh băng đốt ngón tay đi vào nàng trên cằm đấu lạp hệ mang lên, liền như vậy lực đạo, nâng lên nàng mặt, hai người bốn mắt tương đối, hắn cơ hồ muốn vọng tiến nàng đáy mắt, ngươi cảm thấy đâu, Giảo Giảo. Nàng rõ ràng đều biết. Nàng lấy nói vậy tới đâm hắn, hắn không phải vô tâm quái vật, làm sao có thể không khí, làm sao có thể không thèm để ý. Sở Minh Giảo chớp hạ mắt, cảm thấy Giang Thừa Hàm thật đúng là dạy mãi không sửa, xuẩn về đến nhà. Nàng như vậy vừa hỏi, hắn thật đúng là dám trả lời, liền điểm cao ngạo làn điệu đều học không được. Dựa theo bọn họ hiện tại loại quan hệ này, nàng nên đem sấn hiện tại, hung hăng chế nhạo hắn, châm chọc hắn, đem miệng vết thương máu chảy đầm đìa xé mở giải mối, đem hắn thân là thần linh tôn nghiêm cùng dâng lên một lòng dâng đến hy toái. Sau đó nói cho hắn, liền điểm này ít ỏi tư tình, ai hiếm lạ. Sở Minh Giảo lại thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm dây mặt, cũng không xem hắn, sau một lúc lâu, mở miệng nói lên mặt khác sự, thật dài một chuỗi lời nói, giống vô ý thức lẩm bẩm, năm nay mùa đông phá lệ lãnh, thật nhiều người ta nói, đây là bởi vì ngươi tâm tình không hảo. Nhưng sở ra còn có thể, sau núi lại đào ra hai điều linh mạch, linh khí đều hóa thành vũ, thường thường tiếp theo chẳng, cho nên hoa khai đến so năm rồi diễm, chủng loại cũng so năm rồi nhiều, xuân phân cho ta hái hai vại, dùng tuyết phao phong ở ông tử. Năm sau đầu xuân, là có thể đào ra nếm thử tư vị. Đáng tiếc, nàng đã đợi không được năm sau. Nhưng sơn hải giới như vậy nhiều người, nhất định phải chờ đến. Loại nào hoa? Thần chủ điện còn có không ít hoa lộ, là ngươi năm rồi làm chôn ở dưới nền đất, chưa từng khai phong, ngươi nếu là tưởng uống, ta gọi người cho ngươi đưa đến sở ra. Linh chi hoa. Nàng rốt cuộc đem áo khoác hệ mang xả lạc, đầu vai một tủng, sườn y tính cả mũ choàng cùng nhau hướng trên nền tuyết lạc. Lộ ra trói buộc vòng eo giáp y ở đó là chiến đấu khi mới xuyên đồ vật, nàng lại giống như hắn phát hiện không đến giống nhau, nhắm mắt hít một hơi, thấp giọng nói, ta từ trước không yêu nó, nay thu mới phát hiện nó có loại đặc biệt hương khí. Ngươi biết không? Nàng cười hạ, Tống Phân dùng bói bằng xương tính nhân duyên tuyến một chút cũng không chuẩn, sở nam tầm cùng dư ngũ cô nương căn bản không quan hệ, hắn thích Tống Phân tỉ tỉ, dễ tình đâm sâu. Ta cảm thấy hắn về sau, nhật tử phỏng trừng quá sức. Nay vừa ra sự không ở Giang Thừa Hàm dự kiến chung. Hiển nhiên so này thân màu bạc huyền giáp càng kêu hắn kinh ngạc, hắn lập tức sốc sốc mí mắt, hỏi, hắn chính miệng thừa nhận. Nàng gật gật đầu. Lúc này, Giang Thừa Hàm cởi bỏ sở hữu am khấu, đem đấu lạp từ nàng sợi tóc gian gỡ xuống, đặt ở một bên trên bàn đá. Da thịt tương dán, hơi thở giao triền. Cũng chính là lúc này, Sở Minh Giảo đột nhiên ngước mắt xem hắn, trong mắt sở hữu cảm xúc đều liễm trở về, lưu viên mắt hạnh trồi lên một thanh nho nhỏ kiếm, thanh phong ba thước, bản mạng kiếm kiếm ý mênh mông quần quần mãnh liệt. Phủ một thả ra, liền tuyết bay đều ngưng ở giữa không trung. Tự thành kết giới. Nàng nắm lấy chuôi này kiên quyết vô cùng kiếm, đôi mắt đẹp trợn lên, từng câu từng chữ nói, nếu như vậy sinh khí, hôm nay liền đem này hóa khí vì chiến ý, cùng ta đánh một hồi đi. Ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hôm nay muốn làm cái gì. Giang Thừa Hàm thu hồi tay, trường thân mà đứng, tiết hầu lăn lộn, chỉ phun ra một chữ, hảo. Mới vừa rồi ngắn ngủi ôn nhu bị thoát đi, không khí dây lát túc sắt lên. Sở Minh Giảo vứt bỏ hết thể tạp niệm, trong tay háo non nửa trường pháp quyết giấy vô thanh vô tức bốc cháy lên tới, bản mạng kiếm một lần nữa bị nàng khống chế, cái loại này tâm ý hoàn toàn tương dung cảm giác, mặc dù chỉ là dựa pháp quyết mạnh mẽ tương dung, cũng như cũ kêu trôi này uy danh hiển hách kiếm nóng lòng muốn thử mà rung động lên. Tới phía trước, Sở Minh Giảo đem hết thể đều tính hảo, nguyên bản nói tốt cùng Giang Thừa Hàm hòa giải ba cái canh giờ, nhưng sơn hải giới người quá nhiều, nàng tưởng lại nhiều tranh một canh giờ. Thời gian còn lại đều để lại cho đại chiến. Pháp quyết giấy hoàn toàn thiêu xong phía trước, chỉ cần không ra khác cái gì đường rẽ, sẽ không có việc gì. Giang Thừa Hàm cũng nhìn không ra manh mối. Bản mạng kiếm vẫn luôn là các loại trong lời đồn trọng binh, ra khỏi vỏ khi cái loại này chạm nứt hư không kiếm khí, có thể trực tiếp cách không đả thương người ra thịt, Tống Phân cùng Tô Huyền Ngọc đám người trước đây ở bản mạng dưới kiếm đông trốn tây thoán, tuyệt không phải nói mà thôi. Sở Minh Giảo nắm bản mạng kiếm, vứt bỏ chiến đấu trước thử. Nàng rõ ràng thực lực của hắn. Mềm như bông thế công sắc thật có thể kéo dài càng nhiều thời gian, nhưng nàng sợ bị Giang Thừa Hàm mượn cơ hội này vây khốn. Chỉ cần hắn ra thần linh vùng cấm, đối bên ngoài năm thế gia người ra tay, kia hôm nay trận này hành động, tuyệt không có khả năng thành công. Bản mạng kiếm trước chém ra nhất kiếm, mũi kiếm xương bạch, ở trong tầm mắt đột nhiên trồng lên, mấy ngàn trọng kiếm ý toàn bộ quán trú tại đây nhất kiếm bên trong, hồng thủy tùy ý dâng lên, lập tức nhào hướng Giang Thừa Hàm. Ở kiếm ý buôn tập đến trước mắt khi, Giang Thừa Hàm dương mắt, áp ra lưỡng đạo lương bạc tuyến, năm ngón tay ở giữa không trung mở ra, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, như đại dương mênh mông thần lực đem nơi đây bao phủ. Chúng nó hóa thành một mặt thật lớn cái chắn, đem kiếm khí cách trở bên ngoài, khó có thể lại tiến mảy may. Sở Minh Giảo tiến vào trạng thái thực mau, bản mạng kiếm không lưu tình, đối diện người lại chỉ là ngăn cản, cũng không tiến công, kiếm khí cùng thần lực hóa thành một cái sương mù mênh mông, nguy cơ tứ phía thế giới, kiếm ý tung hoành cát, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Bản mạng kiếm rơi vào cảnh đẹp. Nhất kiếm so nhất kiếm mau, nhất kiếm so nhất kiếm góc độ xảo quyệt. Chẳng sợ có quần quận không ngừng thần lực, Giang Thừa Hàm phòng thủ chi thế như cũ tại dự kiến chung ở vào hạ phong, hắn bên hông rũ ngọc giản không biết sáng bao nhiêu lần. Kỳ thật đều không cần điểm đi vào nghe cái cụ thể, đều có thể đoán được giờ phút này vùng cấm ngoại là như thế nào các lộ giằng co, binh hoang mã loạn tình hình. Nào đó nháy mắt, hắn duỗi tay, mới muốn đem ngọc giản kéo xuống, liền thấy bản mạng kiếm ở giữa không trung chém ngang nhất kiếm, trực tiếp đem ngọc giản chạm đến nổ tung, tóe vì bột mịn, thuận thế ở hắn hổ khẩu chỗ sỏ xuyên qua ra một cái đi ngược chiều chữ thở. Máu tươi phun trào mà ra. Nàng kiếm ý, giống như nâng cao một bước. Sở Minh Giảo cách không lạnh lùng nhìn một màn này, cảm nâng, nói, đã lúc này, thiếu quản bên ngoài sự, nhiều quản chính mình. Lại chỉ thủ chứ không tấn công, liền chờ bị nhốt ở chỗ này đi. Phần 99. Khi nói chuyện, bản mạng kiếm thuận thế dựng lên, lại không giống phía trước như vậy đại khai đại hạp, mà là theo nàng phương hướng vòng đến một nửa khi, vô số thân kiếm tàn ảnh phân liệt ra tới, hàn quang chạm, phun ra nuốt vào mũi nhọn, này đó bóng kiếm hóa thành trận, chiều Giang Thừa Hàm vây qua đi. Nàng động khởi thật cách tới, khoảng cách hóa thần kỳ. Kỳ thật cũng liền một bước xa. Kém cũng không kém ở đối kiếm đạo cực hạn lĩnh nộ thượng, mà kém ở trời sinh, kém ở thần linh chi khu thượng. Giang Thừa Hàm không bị nàng lời nói kích khởi cảm xúc, nhưng lại biết, nàng có một câu nói được không sai, hắn không thể bị nhốt ở chỗ này. Giới bích không chế ở giám sát chi lực trong tay, giờ này khắc này, Sơn Hải giới người thông qua giới bích đi thông phàm giới, không phải cầu sinh, mà là chịu chết. Có viên cổ khi vết xe đổ, giám sát chi lực vốn là không có cảm tình. Nó tuyệt không sẽ nhân từ nương tay, Sơn Hải giới ở nó nhận chi chung, liền cùng năm đó những cái đó bổn ứng thuận theo tự nhiên chết đi, lại dựa vào thần linh lực lượng mà tham sống sợ chết, cuối cùng dẫn tới tam giới gặp nạn phàm nhân giống nhau. Tuyệt không cho phép năm đó sự tình lại phát sinh một lần, đây là nó tồn tại hậu thế toàn bộ ý nghĩa. Kiếm trận thành hình trước, hai người bắt đầu gần người vật lộn, Sở Minh Giảo có được thế gian này nhất sắc bén linh kiếm, ở trong chiến đấu một quán đấu đá lung tung, không ấn lẽ thường ra bài. Kiếm khi đủ để đẩy yên ổn thiết. Giang Thừa Hàm lại hoàn toàn tương phản, hắn thập phần am hiểu khống tràng, có được rượu đến chút xíu kỹ xảo, trong bất chi bất giác, hết thể theo hắn tiết tấu đi. Bằng vào sinh sôi không thôi thần lực, khởi điểm, hai người còn đấu đến cái lực lượng ngang nhau, tới rồi nửa đoạn sau, Sở Minh Giảo kiếm ý kế tiếp bò lên. Nàng thật lâu không như vậy vui sướng tràn trề cùng người đánh quá một hồi. Giang Thừa Hàm đã giá nổi lên cầm. Hắn mà nay là cầm tu. Sở Minh Giảo thực xem không được một màn này. Mỗi lần xem trong lòng đều sẽ vô cớ dâng lên một loại chua sót, nàng chịu đựng này cổ kính đem thành hình kiếm trận ném qua đi. Tại đây đồng thời, Giang Thừa Hàm ngón tay hạ đệ nhất xuyến âm phủ như nước chảy quấn quanh lại đây. Không tật, không tử. Ôn hòa đến gần như không có lực đạo. Cùng từ trước lưu xương mũi tên thế công căn bản vô pháp so. Sở Minh Giảo nghe hắn nói khởi quá, hắn hiện tại khúc phổ bắn ra tới, cũng có được công phạt chi lực. Giang Thừa Hàm không phải cái tự phụ người, có thể kêu hắn nói như vậy. Này công phạt chi lực tưởng là không yếu. Nhưng có lẽ là quá nhiều cầm tu ví dụ ở phía trước, tiêu nàng không coi ôm lấy coi trọng, lại có lẽ nàng bản thân trong xương cốt liền tràn ngập mạo hiểm ước số, nàng muốn cho hắn bị kiếm trận vây khốn, lại vì bên ngoài nhiều kéo dài một chút thời gian, lập tức phản ứng đầu tiên lại là chuẩn bị dùng thân thể đón đỡ. Như vậy, nàng là có thể ở Giang Thừa Hàm tránh né kiếm trận khi, lại lần nữa gần người, đem hắn bước tiến đi. Trong chớp nhoáng, Giang Thừa Hàm mạch đem cầm đẩy, bay vọt đến Sở Minh Giảo trước mắt. Lúc ấy, tiếng đàn lực lượng đã ở nàng đầu vai tạc ra một chùm huyết hoa, ngay sau đó liền phải sinh sôi thiết tiến xương cốt, bị hắn giơ tay chụp tán. hắn bàn tay bị này đoạn phản vệ trước nướng đến huyết nhục mơ hồ, đốt ngón tay trực tiếp bẻ gãy. Sở Minh Giảo rốt cuộc được như ý nguyện, có được gần người bị thương nặng hắn cơ hội. Lại là lấy phương thức này. Ngươi không nghĩ muốn này cánh tay có phải hay không? Giang Thừa Hàm hỏi nàng. Nàng tình nguyện không cần này cánh tay. Sở Minh Giảo muốn đem môi thịt muốn xuất huyết tới, kỳ thật lúc này, bọn họ ai đến xưa nay chưa từng có gần, bản mạng kiếm nửa giờ, trực tiếp có thể cách một kiện xiêm y đi, nhắm ngay hắn ngực dưới, trái tim vị trí. Một loại xưa nay chưa từng có chiến ý nảy lên trong lòng, kia xuất từ bản mạng kiếm bản năng, loại này bản năng kêu thân kiếm đều đi theo rung động lên. Giang Thừa Hàm hiện tại không có phòng bị, liền tầng thần lực vòng bảo hộ đều không có. Chém xuống đi. Nhất kiếm, chỉ cần nhất kiếm. Phàm giới 48 tiên môn, Sơn Hải giới 5 đại thế gia, nhiều năm như vậy, sát đạo lữ chứng đạo sự, không ngừng một kiện hai kiện. Sở Minh Giảo thậm chí có thể nghe được bản mạng kiếm từng tiếng dụ hoặc cùng dẫn đường. Ngươi thật sự không biết kiếm tâm vì sao vì tại sao? Ngươi không biết vấn đề ra ở nơi nào sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thay đổi hiện trạng, không cảm thấy giờ này khắc này chính mình thực vô năng sao? Không có so hiện tại càng tốt thời cơ. Chiến trường phía trên, đao kiếm không có mắt, nếu binh qua gặp nhau, chính là địch nhân, đối mặt địch nhân nhân từ nương tay, là tối kỵ. Chính hắn phạm vào kiêng kỵ, không thể đoán người khác. Sở Minh Giảo cuối cùng nhắm hai mắt, hung tợn mà đem Giang Thừa Hàm đẩy xa, chính mình cũng liên tiếp lui vài chục bước, nàng nửa người chi kiếm, hơi thở hỗn loạn. Mà đúng lúc này, bản mạng kiếm kiếm khí như là cái chọc phá phao phao, bắt đầu mệt mỏi, thậm chí ẩn ẩn có suy kiệt hiện ra. Dấu hết đèn tắt cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chính là theo lý thuyết, sao có thể? Không có khả năng a. Nàng nhận thấy được không đúng, duỗi tay đem pháp quyết từ cổ tay áo chung lấy ra tới, vừa thấy, trên má bởi vì chiến đấu mà dâng lên huyết sắc trong khoảnh khắc cởi đến sạch sẽ, sấn ra tái nhợt một mảnh. Chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay nằm non nửa phiến hơi mỏng pháp quyết giấy, lặng yên mà thiêu đốt. Nhưng kia hỏa đã đốt tới bên cạnh, như gió chung tàn đuốc, mắt thấy liền phải tắt. Sở Minh Giảo thậm chí không kịp suy nghĩ đến tột cùng là ai tự cho là thông minh làm như vậy một sự kiện, nàng rung động lông mi. Đi xem thực mau liền phải từ kiếm trận bên cạnh sông ra tới người, tên là Bình Tĩnh mặt nạ bị sốc lên, hốc mắt trung trào ra không chịu không kinh hoàng cùng vô thố. Nàng không biết pháp quyết tiêu hao quá mức lúc sau, chính mình là cái như thế nào trạng thái. Cũng vô pháp suy nghĩ, Giang Thừa Hàm nếu thấy được, lại sẽ là cái dạng gì cục diện. Sau một lúc lâu, Sở Minh Giảo nhíu lại mi, thu kiếm muốn đi. Chương 68. Không có pháp quyết giấy, mặt sau cũng căn bản vô pháp đánh tiếp. Giang Thừa Hàm phá trận mà ra. Lại thấy trong thiên địa kiếm ngăn phong đỉnh, vân sốc xương mù dũng, nghiễm nhiên là tiệm nhiên quy về bình tĩnh xu thế. Hắn biết rõ giờ phút này nhất quan trọng sự là cái gì. Vùng cấm ngoại, thần chủ điện cùng năm thế ra rằng có không biết tiến hành tới rồi nào một bước, nhưng hắn hiện giờ nhân tâm mất hết, thần quan cùng thần sử nhóm sẽ không xuất toàn lực đối kháng năm thế ra người. Đinh Mặc bên kia quả bất địch chúng, nếu hắn bị bắt, kia phong tỏa giới bích việc này, còn phải hắn tự mình ra tay. Lý trí nói cho vị này thần linh, hắn hẳn là lập tức ra vùng cấm. Nhưng không hề lý do trên đường ngăn qua ngừng chiến, vẫn là ở như thế đại sự thượng, không phải Sở Minh Giảo tác phong. Nàng đi được thực dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, liền bóng dáng đều có vẻ vội vàng, lại không cần linh lực. Giống như thân thể đã tiêu hao quá mức kiệt lực đến, chỉ cần lại dùng một chút linh lực, đó chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Giang Thừa Hàm không cấm nhíu mày, loại này trình tự đánh cờ, ngươi nói toàn thân mà lui, một chút thương cũng không chịu, kia không có khả năng. Nhưng hắn xuống tay rất có đúng mực. Đa số thời điểm, đều là tránh né phòng ngự là chủ, không đón đỡ bản mạng kiếm chiêu thức, thật sự bị bức đến chống đỡ không được, cũng sẽ phản công, nhưng lực đạo không đủ để trọng thương nàng. Hắn thả rằng tự thương hại, cũng không thương nàng. Bản mạng kiếm, như thế nào cũng không đến mức không chịu được như thế một kích. Giang Thừa Hàm như kinh tuyết rơi xuống đất, đi theo Sở Minh Giảo phía sau đuổi theo vài bước, một phen giữ chặt cổ tay của nàng, mạnh mẽ ngừng nàng nện bước, ngưng thanh hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi thương đến ngươi. Hắn nghi vấn đuôi điều cũng chưa có thể phát ra, liền sinh sôi ngừng. Lòng bàn tay hạ, kia thiệt tế cốt linh đinh thủ đoạn ở tinh tế mà run rẩy, độ ấm cao đến có thể trước người ra thịt. Nàng không muốn quay đầu lại, chỉ là sử lực muốn rút về chính mình tay, lời nói kiệt lực khắc chế đến bình tĩnh lãnh đạm, lại không bung ra, ngươi khổ tâm chuẩn bị lâu như thế, muốn đem chúng ta vĩnh cửu lưu lại nơi này kế hoạch, đã có thể thất bại trong gang tấc. Dung liền nhau lời nói kích hắn rời đi đều dùng tới. Thư trung toàn ngôn. Người ở trải qua một ít cùng chính mình cùng một nhịp thở đại sự khi, Tổng hội trước tiên có điều dự cảm, trước kia, Giang Thừa Hàm chưa bao giờ đem lời này thật sự quá. Cho tới bây giờ, nhéo nàng phát run cốt cách, hắn thế nhưng thật từ đáy lòng hết cách tới mà nhảy ra bất tường dự triệu. Giang Thừa Hàm bất động thanh sắc sốc mắt, một tay nắm chặt cổ tay của nàng, sợ nàng vội vã tránh thoát dường như, một khắc chỉ bị thương, còn chưa tới kịp xử lý tay dừng ở nàng trên đầu vai, nương như vậy tư thế, nửa cưỡng bách mà đem người vặn lại đây, đối mặt chính mình đứng. Ta nhìn xem, Sở Minh Giảo thực không phối hợp, nguyên nhân vô hắn, pháp quyết giấy đã hoàn toàn đốt sạch, chỉ còn điểm liệu người hỏa khí còn gian nan chống. Nàng một thân kiếm ý, một thân tu vi như thủy triều rào rạt tới, cũng bị rào rạt rút đi, cảm giác vô lực thâm nhập cốt thủy, theo sát sau đó, còn có khó lòng thừa nhận đau nhức, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị tất cả rào toái. Nàng cắn chặt hàm răng, sợ chính mình khắc chế không được, sẽ nôn xuất huyết thịt mảnh vỡ ra tới. Mới đã trải qua một hồi chiến đấu, Sở Minh Giảo đuối tóc tan, đen nhánh sợi tóc dính tuyết thủy, ướt say xưa mà dán ở bên mái, hai sườn sợi tóc rũ xuống tới, hơi một túi đầu, liền hoàn toàn che khuất mặt. Một bộ cố tình không gọi hắn xem bộ dáng. Giang Thừa Hàm dừng một chút, ngón tay đáp ở nàng trên cằm, dự bị mạnh mẽ kêu nàng ngẩng đầu, lại đột nhiên bị nàng giơ tay chụp bay. Thanh thúy một thanh âm vang lên. Mọi nơi đều tĩnh. Thần chủ điện hạ, ngươi đối ai đều nhiều như vậy lo chuyện bao đồng sao? Sở Minh Giảo chịu đựng trong bụng phỏng, từng câu từng chữ, nói ra nói thật so đao tử còn chắc người, ngươi cảm thấy, chúng ta hiện giờ này quan hệ, thượng một khắc thao qua tương hướng, ngay sau đó lại ra vẻ tình thâm. Thật sự thích hợp sao? Nàng châm trọc, ngươi học ảo thuật sao? Giang Thừa Hàm môi nhấp đến như đao, dưới chân bước chân lại bất động, đối những lời này tất cả bỏ mặc, chỉ là hảo ngôn hảo ngữ ôn hòa chiêu thức hiện giờ xem ra không dùng được, hắn vì thế thay đổi một loại. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay ngưng xuất thần lực hóa thành mềm dẻo hải tảo, đem Sở Minh Giảo đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng bó lên. Tư thế này, Sở Minh Giảo tức khắc lại thẹn lại giận, nhưng sợ chính mình bị nhìn ra manh mối càng không hảo thoát thân, chỉ phải nén giận chịu hạ. Cố nén không có dương mắt chừng hắn. Giang Thừa Hàm, ngươi tiểu nhân. Nàng thấp giọng mắng. Chiến trước, thời gian chiến tranh, chiến hậu, là ba cái hoàn toàn bất đồng Sở Minh Giảo, tính cách khác nhau như trời với đất. Chúng ta hiện giờ quan hệ như thế nào? Giang Thừa Hàm mắt cũng không nâng hỏi, cùng từ trước có cái gì không giống nhau. Mặc dù hư đến thao qua tương hướng, bọn họ cũng là đạo lữ. Thần linh đối mặt người ngoài lãnh đạm, đối mặt Sở Minh Giảo, đa số thời điểm ôn nhu săn sóc, nhưng tái hảo tính cách cũng luôn có bị chọc đến không được thời điểm. Nói cách khác chính là, Sở Minh Giảo quá không gọi người bất lo, mỗi khi hai người giằng co không dưới, mắt thấy nàng nhảy nhót lung tung vô pháp vô thiên, hắn cũng sẽ áp dụng một ít thi thố. Thì như, bó trụ nàng, háo làm nàng tinh lực, nàng có thể sống yên ổn vài thiên. Sơn hải giới cùng phàm giới sự, tùy ngươi nói, tùy ngươi mắng. Giang Thừa Hàm ánh mắt lạnh lùng, thủ hạ động tác lại không ngừng, đẩy ra nàng khuynh rũ xuống tới, che khuất gương mặt sợi tóc. Nói, nhưng này cùng chúng ta chi gian cảm tình có cái gì liên lụy. Bất luận cái gì bêu danh, hắn đều nhận. Phần 100. Duy độc bởi vậy mà đi nghi ngờ bọn họ chi gian quan hệ cùng cảm tình, hắn không hiểu, thả không thể tiếp thu. Đặc biệt lần nữa cầm cái này nói sự người, là Sở Minh Giảo chính mình. Từ trước rõ ràng là nàng chính miệng nói, nhất thời cáu giận, khí kình phía trên khi lời nói, nhất đả thương người. Một câu, liền kêu nhiều ít cảm tình đều tán phai nhạt. Mà nay ly thần sinh nguyệt. Tính toán đâu ra đấy chỉ có một nguyệt không đến. Một tháng sau, hồ sơ sự có thể bình ổn giải quyết, bọn họ nhật tử, đến tuột cùng còn quá bất quá. Chỉ là hiện tại không phải trừng phạt con thỏ thời điểm. Giang Thừa Hàm nhợt nhạt phun ra một hơi, rốt cuộc thấy nàng không hề dãy rua, mất ý chí động tác đều lộ ra cổ hoang đường suy sụp chi sắc, giống rào bước tiến lên thú kẹp trung nền cổ chịu lục câu thú. Rốt cuộc là làm sao vậy? Lần này, Giang Thừa Hàm thuận lợi dùng ngón tay chống nàng cằm. Đem kia trương mỹ nhân mặt ngâng lên tới, một mặt ngưng ngưng thần, thanh âm hòa hoan xuống dưới, ngươi đừng náo. Ngoan một chút, ta xem qua lúc sau, liền thả ngươi đi. Sở Minh Giảo tưởng nháo đều nháo không được, pháp quyết giấy hiệu quả đã hoàn toàn qua đi, so di vãng bất cứ lần nào đều nghiêm trọng phản vệ xâm lấn, muốn đem nàng cả người cắn ướt, nàng giống cái nhậm người đùa nghịch để tuyến nhân ngẫu nhiên, liền động động ngón tay đều làm không được, duy nhất xúc động, chính là tưởng phun. Muốn đem trong cơ thể dơ đều phun không. Giang Thừa Hàm không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Kia trương bị hắn mạnh mẽ nâng lên tới mặt như là mới từ trong nước vớt ra tới, giữa trán cùng trên mũi chuế đậu nành viên mồ hôi, làn da đều bị phao khai dường như nhợt nhạt, duy độc hai sườn mặt má đỏ bừng, giống lau thật dày phấn mặt, đôi mắt cũng đỏ đậm, cơ hồ nhỏ máu. Giang Thừa Hàm con ngươi co rụt lại, tim đập đều lỡ một nhịp. Rào rào. Hắn lập tức đem người ôm lấy, thần lực theo nàng kinh lạc bơi vào thân thể, một lần mà tìm kiếm chứng bệnh căn nguyên. Nhưng nơi nào đều là tốt, kinh lạc hoàn hảo, ngũ tạng lục phủ càng không có gì không đúng. Thánh điệp nhận thấy được căn nguyên gần sát, cũng đi theo ở nàng giữa trán hiện ra ấn ký, ấm áp hồn nhiên thần lực giáo huấn tiến thân hình. Đều không có dùng. Sở Minh Giảo liền như vậy làm cho Giang Thừa Hà mặt, chảy ra huyết lệ, không ngừng đôi mắt, nàng xoan mũi, trong miệng, đều từng luồng trào ra máu tươi, trong lúc nhất thời không có đình chỉ xu thế. Nàng túi người bắt đầu ho khan, nôn mửa, thân thể ngăn không được run rẩy, động tĩnh lớn đến làm cho người ta sợ hãi. Nóng bỏng gương mặt dán ở chính mình trong lòng bàn tay, khi cách 10 năm hơn, Giang Thừa Hàm lại lần nữa ở trên người nàng nếm đến cái loại này lo lắng đề phòng, hít thở không thông tư vị, hắn mu bàn tay trồi lên gân xanh, ở nàng bên thai liên thanh hỏi, đến tột cùng làm sao vậy? Sở Minh Giảo trương trương môi, không có phát ra âm. Trong đầu chỉ có hai cái ý niệm. Tới phía trước, Tô Bẩn Ngọc đột nhiên ôm nàng một chút. Hôm nay tránh không khỏi đi. Giang Thừa Hàm căn bản không cần nàng trả lời, hắn kiến thức rộng rãi, có thường nhân khó có thể tưởng tượng các loại bản lĩnh, nếu không phải ngoại thương, giữ lại, từng cái bài tra, như thế nào đều có thể tra được bản mạng trên thân kiếm đi. Nàng ngăn cản không được dưới loại tình huống này Giang Thừa Hàm. Hắn sẽ dùng thần linh chi lực mạnh mẽ khấu khai nàng linh thức, xem xét bản mạng kiếm tình huống. Tình thế cũng xác thật như nàng đoán tưởng như vậy phát triển, Giang Thừa Hàm thấy nàng chết cũng không nói lời nào, thật sâu như mày, thần lực hóa thành ti lại lần nữa ẩn vào thân thể của nàng. Lần này không hề tra ngoại thương, lập tức hướng nhất bí ẩn linh thức tiềm đi. Linh thức là nhân thân thượng mẫn cảm nhất bộ vị, nguyên bản yêu cầu phí chút thời gian, nhưng đến ích với bọn họ thân thể sớm đã hoàn toàn phù hợp, không bao lâu, hắn liền tra được chính mình muốn biết đáp án. Giang Thừa Hàm xương sống lưng cứng còn tại chỗ, rõ ràng mọi nơi đều tĩnh, bên hai lại truyền đến một trận tiếp một trận gào thét tạc âm. Cái gì đều là giả, chỉ có trước mắt một màn là chân thật. Sở Minh Giảo linh thức trung treo một phen kiếm, nay kiếm xúc đến chỉ có bàn tay đại, mũi nhọn bốn phía, lưu quang chạm chạm. Nhưng cẩn thận vừa thấy, không, đều không cần nhìn kỹ, thân kiếm trải rộng vết rách đã tảng không thể tảng, từ trên xuống dưới sỏ xuyên qua, đầy người nhện văn, hoàn toàn toái hết. Giang Thừa Hàm có thật tốt nhãn lực, bất luận cái gì linh khí, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể phân rõ ra trạng thái. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là một thanh phế kiếm. Đại khái lại là nhân sinh lần đầu, thần chủ tự đáy lòng hy vọng, đây là một hồi hảo cảnh, là Sở Minh Giảo quá không nói lương tâm, nhớ ăn không nhớ đánh, chuyên môn mân mê ra trận này diễn đối phó hắn. Hảo kêu hắn nếm thử chân chính trùy tâm chi đau. Bản mạng kiếm làm sao vậy? Giang Thừa Hàm xúc xúc nàng gương mặt, thanh âm nhẹ cực, dán ở nàng trên da thịt đốt ngón tay lại lạnh lẽo, run rẩy, rõ ràng tận mắt nhìn thấy chân tướng, nhưng không muốn tin tưởng, một hai phải nghe thấy nàng trả lời mới tính toán. Sở Minh Giảo dán sát vào hắn bên gáy dựa vào, cơ hồ có thể nghe thế cụ thân hình hạ, máu nghịch lưu thanh âm. Hắn tim đập chậm muốn đình rớt. Rõ ràng là đã bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật, hắn như vậy vừa hỏi, nàng lại không thể ngăn chặn cảm thấy khổ sở lên, một chữ miệng, lại phun không ra bất luận cái gì lời nói, chỉ có huyết khối. Bản mạng kiếm tự mang pháp quyết, hao tổn chính là chính mình mệnh số cùng tiềm năng, hiệu quả hảo, nhưng sau tác dụng cũng không tiểu. Thoát lực lúc sau hết sức gian nan. Cũng may, đây cũng là cuối cùng một lần. Giang Thừa Hàm không hỏi nàng lời nói, cũng mặc kệ vùng cấm ngoại là cái như thế nào tình huống. Hắn dường như thật thành trên nền tuyết hồn linh, Sở Minh Giảo mỗi lần không người phun đến mơ màng hồ đồ, trên người khi lánh khi nhiệt co rút, hắn liền khấu khai nàng giang quan, cho nàng uy tiếp theo viên thuốc viên. Có lẽ này phản phệ cũng có cái có tác dụng trong thời gian hạn định, có lẽ là này đó giá trị liên thành thuốc viên nổi lên tác dụng, Sở Minh Giảo tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng tường nói chuyện, Giang Thừa Hàm thấu tiến lên nghe, lại thấy nàng cánh môi lúc đóng lúc mở, hắn tiếp đẩy tay huyết. Ấm áp, sền sệt. Đây là nàng chính trôi đi sinh mệnh. Màu trắng hồn linh nhuộm thành huyết sắc, Giang Thừa Hàm nhìn khe hở ngón tay gian huyết, hô hấp đình trệ, trong mắt hàng năm chồng chất huyền băng bị gõ nát, vắt ngang huyền phủ, mạo khí lạnh. Kia khí lạnh không phải đối người khác, mà là chính mình. Sở Minh Giảo rốt cuộc hoán lại đây một ít, thấy hắn ngắn ngủn nửa canh giờ nội, mấy ngày liền sinh thẳng thắn lưng đều mau cong bẻ đi, chớp hạ mắt, mà không lên tiếng mà từ cổ tay áo móc ra sạch sẽ khăn, ấn ở hắn khe hở ngón tay thượng. Mới động một chút, đã bị hắn nắm ngón tay. Chuyện khi nào? Giang Thừa Hàm nhìn nàng, hầu kết rung động, đã bao lâu? Sở Minh Giảo đáp đến thành thật, mười mấy năm trước, nhưng khi đó không nghiêm trọng, năm nay mới phát tác đến lợi hại một ít. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cùng ta nói. Đúng vậy. Vì cái gì? Sở Minh Giảo đón hắn tầm mắt, mới vừa rồi một phen lăn lộn, nàng mắt nhân cùng thấm thủy giống nhau ướt rầm rề, còn không có hoàn toàn hoãn lại đây, bởi vì ta rõ ràng biết, ngươi ta đều là giống nhau cố chấp người. Chúng ta lý niệm không đồng nhất, ta nhớ mong sơn hải giới, ngươi nhớ mong phàm giới, nhưng cuối cùng ai cũng sẽ không thoái nhượng. Đem miệng vết thương vạch trần, ngươi sẽ tù ta, vây khốn ta, tưởng tận các loại biện pháp làm ta chữa thương, làm ta rời xa phàm giới cùng sơn hải giới phân tranh. Nhưng ta không muốn. Mới tốt một chút, liền một hơi nói như vậy một trường đoạn lời nói, nàng dừng một chút, Giang Thừa Hàm lại đưa tới một viên thuốc viên, nàng liền hắn ngón tay nuốt xuống, tiếp theo nói, nhà của ta ở chỗ này, cho dù người trong thiên hạ đều cho rằng nó đáng chết, ta cũng muốn vì nó bác một bác. Giang Thừa Hàm đốt ngón tay thu nạp, vị này lẫm nếu băng xương thần linh chịu không nổi dường như ngâng lên cằm, lập tức đánh gãy nàng, ngươi như thế nào vì nó bác? Ngươi vì nó bác lấy sinh cơ phương thức, chính là biết rõ kiếm tâm bị hao tổn, còn lần nữa tùy tiện vận dụng nó, thậm chí véo ra pháp quyết, sinh sôi hiệt lấy chính mình sinh mệnh. Ngươi hiện giờ trạng thái, cùng hồ sâu đua xong, còn có thể có đường sống sao? Sở Minh Giảo trầm mặc một lát, nói, xưa nay việc, trước nay chỉ xem kết quả, bất luận hy sinh. Ta đây đâu? Giang Thừa Hàm ngực phập phồng hạ, đông chốc nâng lông mi, hỏi, ngươi hạ loại này quyết định khi, nhưng có nghĩ tới ta? Hắn này vừa nhấc mắt, nàng mới phát hiện, không biết khi nào, hắn đôi mắt thế nhưng bị yên chi sắc nhiễm hồng. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này. Một lần cũng không có. Sở Minh Giảo xoay người nửa ngồi dậy, liền mặt đối mặt tư thế đi xem hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh, ngựa khí mềm chút, Giang Thừa Hàm, chúng ta vốn chính là không giống nhau, ngươi trời sinh chính là thần linh, sinh mệnh tuyên cổ lâu dài, nhưng ta chỉ là cái phàm nhân. Ngươi không phải cũng đã sớm biết không, chung có một ngày, chúng ta sẽ muốn gặp phải ly biệt. Nữ hài trên mặt lại có huyết sắc, nhất phái hồn nhiên minh diễm, lời nói lại những câu chu tâm. Một chữ đều không thể nghe, không thể miệt mài theo đuổi. Nàng đến tột cùng có biết hay không? Sở Minh Giảo vô chi vô giác, từ trên mặt đất đứng lên, sửa sang lại hạ xiêm y đi, nghiêm túc nói, ngươi coi như ta sinh ra không kềm chế được, chiều dài phản cốt, vĩnh viễn biện không rõ chân tình thực lòng. Hiện tại, ta muốn đi làm ta cho rằng chính xác sự, thỉnh ngươi không cần cản ta. Nói, nàng xoay người chiều vùng cấm ngoại đi đến. Giang Thừa Hàm không có cản nàng. Nàng bước chân không mau, trong đầu tưởng sự rất nhiều, cuối cùng lại toàn bộ dừng lại, chỉ còn một ý niệm. Từ đầu tới đuôi, Giang Thừa Hàm không hỏi bản mạng kiếm vì sao rách nát. Không phải không nghĩ hỏi, là cảm thấy không cần phải. Cho người ta cảm giác giống như là, ở nhìn đến bản mạng kiếm kia một khắc, hắn liền cho chính mình định ra tội. Sở Minh Giảo cuối cùng vẫn là trở về phía dưới, nàng hướng phía sau liếc, phát hiện thần linh trường y lìa quét rác, vẫn ngồi đến ngay thẳng, bóng dáng phẳng phiu. Thế nhân kính hắn, sợ hắn, liền phẫn hận đều là lặng lẽ, không dám lộ ra, to như vậy chiều lan hà, cung điện hơn 1.000 trọng. Nhưng trừ bỏ nàng, hắn liền cái người nói chuyện đều tìm không thấy. Giờ này khắc này, hắn cả người giống như sắp bị tự trách chết đuối. Sở Minh Giảo khẽ cắn môi, bước ra vùng cấm dây đằng ngoài cửa, Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân chính lạnh lùng sắc bén đe dọa Đinh Bạch cùng Xuân Phân, Tống Phân một bên ngoại vọng, một bên uy hiếp Tô Hoẩn Ngọc, ngươi nếu là dám lấy nàng bản mạng kiếm. Sự lừa gạt ta, ngươi liền thật xong rồi, chúng ta huynh đệ không đến làm. Tô Hoẩn Ngọc táo loạn mà xả hạ cổ áo, trầm giọng, ta lấy loại sự tình này lừa ngươi, ta đầu góc nước vào. Điều này cũng đúng. Tống Phân cùng Tô Huẩn Ngọc tạm thời ngừng chiến, chuẩn bị cường sấm, ngay sau đó liền thấy từ cấm địa ra tới Sở Minh Giảo. Tống Phân tức khắc trước mắt sáng ngời, cùng mật ong dường như vây quanh nàng dạo qua một vòng, liên thanh hỏi, không có việc gì đi ngươi. Như thế nào đi lâu như vậy à, vừa rồi Tô Huẩn Ngọc cùng ta nói, ngươi bản mạng kiếm đã xảy ra chuyện, này sao lại thế này, rốt cuộc thiệt hay giả à. Hắn nói còn chưa dứt lời. Mặt đã bị Sở Minh Giảo đẩy đến một bên, tới rồi cổ họng nói toàn bộ ngừng. Sở Minh Giảo nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc, người sau nhưng thật ra thần sắc như thường, tiến lên vài bước, nhún nhún vai hỏi, thương thế đều xử lý quá. Lời nói còn không có hỏi ra tới, liền mắt thấy Sở Minh Giảo giữa trán trung thánh điệp ấn ký thôi nhiên sáng lên, nàng mắt cũng không chớp, thuận tay rút ra Đinh Bạch bên hông trường kiếm, chỉ nghe một tiếng ra khỏi vỏ kiếm ngân vang, trường kiếm ở nàng trong tay dạo qua một vòng, thế nhưng lấy chuôi kiếm vì phát lực điểm, lập tức chạm ở Tô Hoẩn Ngọc ngực thượng. Nàng linh khí chưa hoàn toàn khôi phục, lần này dùng thánh điệp bên trong thần lực, không đả thương người phế phủ, da thịt thương sắc thật thật đánh thật. Tô Hoẩn Ngọc che lại ngực kêu rên, hợp với lui về phía sau vài bước, biên cười khổ nhấc tay chân dùng, biên nhận sai, ngươi tới thật sự à, đau, đau. Sở Minh Giảo xem đều không xem hắn, đem kiếm ném cho Đinh Bạch, chính mình mặt vô biểu tình mà lược hướng giới bích phương hướng. Chiều Lan Hà hiện giờ đầy khắp núi đồi, đều là bóng người. Tống Phân thấy còn tới như vậy vừa ra, không khí lại cực kỳ đáng sợ, cũng không dám hé răng, quang cùng Tô Hoẩn Ngọc làm mặt quỷ, đi theo Sở Minh Giảo hướng giới bích bên kia đuổi. Đi đến một nửa, trong óc chợt đãng ra một tiếng toái hưởng, thanh âm kia to lớn, còn bạn có hồi âm, giống nào đó không thể tin tưởng nghẹn ngào chất vấn. Hắn che lại cái óc, tê một tiếng. Đồng dạng có phản ứng chính là Thiên Thanh Họa, nó ở Tống Phân trong tay háo trở nên nóng bỏng, Tống Phân bị năng đến thật sự có chút chịu không nổi. Đem nho nhỏ quyển trục lấy ra tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết một câu, tại đây đồng thời, Thiên Thanh Họa thanh âm cũng ở trong đầu quanh quẩn. Phần 101. Kỳ quái. Thần chủ cư nhiên đối giám sát chi lực ra tay. Chương 69. Lời này mới nói xong, Tống Phân cũng chưa hồi quá vị tới, Thiên Thanh Họa lại di một tiếng, không đúng, thần chủ một bên đối giám sát chi lực ra tay, một bên lại, đây là chuẩn bị lại quan một cái giới bích. Hắn này thái độ, cũng thật gọi người nắm lấy không ra. Lời này Tống Phân nghe hiểu, sắc mặt một chút ngưng trọng lên. Có thể là thần vật trời sinh đối thần vật cảm thấy hứng thú, Thiên Thanh Họa mới thức tỉnh, sầu thấy loại này đồng loại tương tàn cục diện, trong lòng bị câu đến ngứa, nó nghẹn trong chốc lát, xúi dục Tống Phân, chúng ta trộm rất cái đội, đi vùng cấm nhìn xem. Tống Phân nhìn nhìn đằng trước cách đó không xa Sở Minh Giảo cùng Tô Hoàn Ngọc, bị nó xem náo nhiệt ngự khí làm cho mí mắt vừa kéo, thần vật đánh nhau, ta đi làm gì? Còn có, cấm địa yêu cầu eo bài mới có thể tiến. Từ trước lão đại tư tế cùng nhị tư tế đi vào, đều yêu cầu thần chủ gật đầu cho phép. Thiên Thanh Họa hướng dẫn từng bước, ngươi chẳng lẽ thật không hiếu kỳ nơi này gút mắt. Ta nhưng cùng ngươi đã nói, giám sát chi lực tử thủ quy củ, nó tuyệt đối là đứng ở phàm giới kia đầu, thần chủ đối nó động thủ, liền chứng minh cùng nó quan điểm không đồng nhất, nhưng xem tình huống, thần chủ cũng không giống như là vì Sơn Hải giới mưu đường sống bộ dáng, kia hắn rốt cuộc muốn làm sao. Này một câu, quả thực nói đến Tống Phân tâm khảm lên rồi. Đến nơi cấm địa, ngươi đi theo ta, còn có thể vào không được. Thiên Thanh Họa lại như thế nào hèn nhát không thật bản lĩnh, ở thần vật đội sổ, kia cũng là thần vật. Tiến cái cấm địa, khó không được nó. Tống Phân tại chỗ đứng lại, ánh mắt điên cuồng lập lòe, hắn cho chính mình tròng lên tầng tầng phòng hộ linh khí, cuối cùng không yên tâm, còn tưởng cho chính mình dán lên phụ triện, lại bị Thiên Thanh Họa khinh phiêu phiêu ngăn lại, vẫn là đừng dán, ta hảo tâm kiến nghị ngươi đem linh khí cũng gỡ xuống tới, đợi lát nữa đi vào, thật gặp gỡ thần vật quyết đấu, mấy thứ này sẽ ở nháy mắt nổ tung, ngươi không bị thần lực lộng chết, cũng muốn bị lực phản chấn nổ chết. Tống Phân hô một tiếng, run run đầy người linh khí, không quá tin tưởng mà mở miệng, này đó nhưng đều là đỉnh cấp linh khí, có thể để hóa nguyệt cảnh tu vi, ước chừng 12 kiện, toàn bộ tắc toái. Hắn chưa thấy qua thần vật quyết đấu trường hợp, hiện tại vừa nghe miêu tả, duy nhất có thể nghĩ đến, là Sở Minh Giảo bản mạng kiếm không tiếc hết thể hạ tử thủ thời điểm, khả năng sẽ xuất hiện loại này thảm thiết tình cảnh. Ta đây hiện tại đi vào, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Thiên Thanh Họa quyển trục ở giữa không trung trải ra, nó xem náo nhiệt xuất ruột, lập tức nói, có ta đâu, bọn họ đánh nhau, ta trộn lẫn không được, tự bảo vệ mình tổng không có vấn đề. Người rốt cuộc có đi hay không? Đi. Như thế nào không đi? Tống Phân cắn răng, hiện tại lưỡng đạo giới bích trước, năm thế gia người cơ bản tề tiểu, Sơn Hải giới có tên có họ nhân vật đều hiện thân, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Nhưng có thể nương Thiên Thanh Họa đi trước thần linh vùng cấm biết rõ sự tình ngọn nguồn. Hiện tại nhưng chỉ có hắn một cái, nói không tốt, có thể ngăn cản Giang Thừa Hàm lao đi giới bích. Một người một họa bay nhanh xuyên qua đi vào dây đằng, quả thực không gặp được trở ngại, bọn họ một đường hướng thần lực dao động chỗ sâu trong thẳng tiến. Trong lúc, Tống Phân hỏi Thiên Thanh Họa, ngươi hiện tại hoàn toàn thức tỉnh. Có thể một trường xuyến nói chuyện. Hắn trong lòng nghẹn nghi vấn nhưng quá nhiều. Thiên Thanh Họa lại không nói, nó giống như chỉ đối thần chủ cùng giám sát chi lực đánh nhau rồi chuyện này cảm thấy hứng thú. Tống Phân một chút tỉnh quá thần tới. Cảm tình nó phía trước đều ở giả chết, tức giận đến hắn hợp với khiển trách một đường, nói mệnh hắn phía trước còn tìm mọi cách mà chạy phàm giới, chạy Hoang Châu vì nó khôi phục lực lượng. Mặt sau Thiên Thanh Họa nghe không nổi nữa, nó khụ một tiếng, nghe gào thét phòng, cảm thụ càng ngày càng tiếp cận thần lực dao động, ôn tồn mà nói, lời nói không thể nói như vậy. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi hỏi ta những cái đó vấn đề, nào kiện không phải có quan hệ viễn cổ, có quan hệ thần vật. Lại nói, ta cũng không hoàn toàn bỏ qua. Có chút có thể trả lời, không phải đều trả lời sao? Các ngươi nhân tộc đã làm sai chuyện, sẽ đã chịu trừng phạt phản vệ, chúng ta thần vật, cũng có chính mình quy củ. Ngươi xem hai nhậm thần chủ sẽ biết, bọn họ một cái quyết định, ảnh hưởng nhiều ít sinh linh. Liên lấy chuyện này tới nói, hắn chạm phàm giới, vẫn là chạm sơn hải giới, đều sẽ có vô số người vì thế hy sinh, hắn ở đầy đất cốt nhục chung, liền quyết định của chính mình là sai là đối cũng không biết. Thiên Thanh Họa nói tới đây, lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta không phải vì hắn nói chuyện. Đáng tiếc lời này, đương sự không có thể nghe được đi vào, bởi vì bọn họ phía trước, chính là Thiên Thanh Họa trong miệng, thần vật đánh nhau hiện trường. To như vậy trong thiên địa, tuyết bay ngược gió mà thượng, hình thành mấy ngàn dặm chảy dòng màu trắng tuyết thác nước, nơi xa bông lúa, hoa cỏ, kia cây mười mấy người ôm hết cây thường xanh, trong thiên địa sở hữu vật còn sống đều bị nhổ tận gốc, dẫn phát sơn băng địa liệt chi thế. Tống Phân siết chặt Thiên Thanh Họa, thật sâu hít một hơi. Thiên Thanh Họa cũng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ không phải bình thường tranh chấp a. Như thế nào như là nếu không chết không thôi giống nhau. Bầu trời là cái gì? Tống Phân định định thần, đôi mắt mới từ băng tuyết chi biên cảnh thượng dịch khai, liền thấy được một khắc mặt cảnh tượng. Cùng tuyết thác nước sụp đổ chi tướng giằng co, là 9 căn vắt ngang vòm trời xiềng xích, kia xiềng xích từ một đầu dắt đến một khắc đầu, động tĩnh khi phát ra len ken chi âm, như là thẳng đánh trong lòng khấu hỏi, vô tận mà quanh quẩn, rất có tủ vây vạn vật chi thế. Chỉ là xem một cái, người trong lòng liền gõ vang lên chuông cảnh báo, cất bước liền chạy thành duy nhất bản năng. Thiên Thanh Họa nhìn một hồi, trả lời, là giám sát chi lực chân thân hiện hóa. Xem. Thiên Thanh Họa hóa ra một chi dây đằng, hướng tuyết thác nước bên cạnh một lòng tay, nói, thần chủ đúng là phong giới bích. Tống Phân một chút chân đều không run lên, hắn bỗng chốc ngẩng đầu, hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Đó là một mặt thật lớn hình chiếu hiện ra. Hiện giờ chiều Lan Hà hai điều giới bích vị trí, bị biển người dũng đầy, từ chỗ cao quan sát, đầy khắp núi đồi, thậm chí liền sóng chiều biên đều là bài trường long đội ngũ. Góc độ này, đám người cùng con kiến giống nhau nhỏ bé, tại đây loại động một chút băng toái hư không dị tượng trước mặt, này hai bên tùy ý nâng giơ tay, bọn họ là có thể bị không lưu tình chút nào mà mặt diệt. Cũng xác thật là như thế. Liên ở Thiên Thanh Họa giọng nói rơi xuống lúc sau, này đầy trời tuyết sắc quả thực có động tĩnh, nó diêu thân ngưng làm một con thật lớn bàn tay, này bàn tay hư ảnh lớn đến cơ hồ bao quát thiên địa, lập tức chiều giới bích gáp xuống đi thời điểm, người là căn bản sinh không ra lòng phản kháng. Nhưng dù vậy, sơn giã đám đông bên trong, vẫn là có rất nhiều đạo nhân ảnh thả người bay ra, căng ra đầu, chống cự lại bản năng, ôm hẳn phải chết chi chí phi đón nhận kia nói trường ấn. Năm đại gia gia chủ, thiếu gia chủ, trưởng lão, Sở Minh Giảo, Tô Huẩn Ngọc, còn có những cái đó hắn quen thuộc, hoặc là theo bản năng cảm thấy quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cụ thể người danh người. Tuyết trưởng ấn cũng không thương bọn họ, nó nhẹ nhàng mà một bát, mênh mông quần quận gió mạnh đem những người này phất khai, gọi bọn hắn thiên nữ tán hoa ngã xuống hồi đám người. Tự thân trưởng thế lại không ngừng, nhắm ngay trong đó một cái giới bích, thật lớn hấp lực dâng lên mà ra, đã tiến vào giới bích người liền như nước khai vớt sủi cảo giống nhau bị từ bên trong vớt ra tới. Một màn này, liền vắt ngang ở trong thiên địa xiềng xích hư ảnh đều nhìn không được, trong đó một cây dọc đâm ra, muốn nhúng tay can thiệp, lai lịch lại bị cái kia từ thiên cuối treo tới tuyết sắc thác nước ngăn lại, hữu tâm vô lực. Tống Phân xem đến hốc mắt nóng lên, hắn méo nắm tay liền hướng băng tuyết trong điện hướng, một chân đá văng ra cửa điện. Thiên Thanh Họa hợp với ai ba tiếng, liền ngăn cản cũng chưa tới kịp. Giang Thừa Hàm, ngươi đang làm cái gì? Hắn giận đến thanh âm đều ách trụ, cửa điện chịu đựng như vậy một chân, ở trước mắt đại rộng mở, lại thấy bên trong Giang Thừa Hàm ngược sáng mà đứng, trích quan khoác phát, một kiện bạc sam, trường y lìa rơi xuống trên mặt đất. Hắn không dự đoán được còn có người xông vào vùng cấm, giống căn bản không thể thấy quang giống nhau, ống tay háo vung lên, ngay sau đó, Tống Phân người bị thật mạnh vứt ra đi, cửa điện bang đắt một tiếng ở trước mắt thật mạnh khép lại. Cũng ngay, Giang Thừa Hàm lạnh lùng nói. Tống Phân từ trên mặt đất bỏ dậy khi, còn ngốc một cái trước mắt. Mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, liền có thể khui ra bên trong người bệnh cốt rời ra, không ra hình người. Kia vẫn là Giang Thừa Hàm sao? Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng loại này cảm xúc dây lát lướt qua, không trung hư ảnh trung, quần quận không ngừng người bị từ giới bích trung hút ra tới, vẻ mặt mờ mịt mà quăng ngã hồi đám người, bọn họ là tiên tiến nhất giới bích một đám. Rất nhiều đều vẫn là hài tử, đầy mặt tính trẻ con. Tống Phân cắn răng, lại lần nữa xông lên đi, chỉ là lần này mặc hắn lại như thế nào đá môn, đều đá không khai băng tuyết điện môn, hắn đành phải dùng nắm tay chủ y, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Liên hài tử đều không buông tha, Giang Thừa Hàm ngươi còn có phải hay không người? Ngươi làm cho bọn họ đi, chúng ta lưu lại. Chúng ta lưu lại được không? Giang Thừa Hàm không còn có ra tiếng. Thẳng đến trên bầu trời dị tượng dần dần biến mất, lúc trước đi vào người bị quét ra tới. Kia chỉ đủ để đâu thiên trưởng ấn triều Lan Hà mãn sơn người ngơ ngẩn nhìn một màn này, sau một lúc lâu, có người banh không được che mặt mà khóc, mà bay mau chấn định xuống dưới một ít người, thậm chí đều không kịp bi thương, toàn bộ nhào hướng duy nhất cái kia giới bích. Cũng may, cái kia giới bích còn ở. Cùng lúc đó, băng tuyết ngưng tụ thành trưởng ấn ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ biến mất. Tống Phân ngực sầu liệt phập phồng, phía sau lưng xiêm y đã bị mới vừa rồi kia một màn cả kinh mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên Thanh Họa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, quyển trục triển khai, thúc giục hắn chạy mau, ta là làm ngươi lén lút tới, chưa nói có thể như vậy lỗ mãng, ngươi cái này kêu chân chính chịu chết. Trước khi đi, Tống Phân vẫn là căm giận, hắn nhìn về phía kia phiến bị băng tinh cô phong môn, hận nhiên, cao giọng nói, nguyên lai mặc kệ năm thế gia nói như thế nào, ta cùng Sở Minh Giảo đáy lòng đối với ngươi luôn là tồn một phần tin tưởng, nào biết chúng ta căn bản là ở tự tìm lấy cớ. Sở Minh Giảo bị việc này bức cho kiếm tâm rách nát. Nhiều năm khổ tu nước chảy về biển đông, ngươi trở tay liền đem giới bích lao đi, làm nhiều ít năm nhẹ nhàng quân tử, khắc nghiệt nói cực nhỏ nói, lại quá mức cũng thật sự nói không được, dừng một chút, hắn nói, ta thật là nhìn lầm, buồn cười từ trước thế nhưng thiệt tình đem ngươi coi như bằng hữu. Dư lại câu kia Sở Minh Giảo thế nhưng thiệt tình đem ngươi đương ái nhân ở hắn môi lưới thượng xoay chuyển, chung quy nuốt xuống đi. Nay sẽ tam đại thần vật vạn năm khó được tụ ở bên nhau, Thiên Thanh Họa không muốn hàn huyên, bọc Tống Vân liền đi, nghiễm nhiên một bộ ta đây liền đi, ta cái gì cũng không tham dự, bên kia đều không chạm bộ dáng. Tốt xấu cũng là thần vật, lúc này quân tiến vào, sẽ kêu vốn dĩ không trong sáng chiến cuộc càng vì khó bể phân biệt. Vòng trời phía trên chín đạo xiềng xích run rẩy, không có đối nảy một người một họa ra tay. Thiên Thanh Họa mang theo Tống Vân chạy ra cấm địa, một bên cở trách hắn lô mãng, xem không hiểu tình thế, không sợ chết, một bên nhịn không được sau này lặng lẽ xem chiến cuộc tình huống. Tống Vân cũng xem, nhưng hắn không có thần vật thần thông, chỉ có thể nhìn thấy một tầng trắng xóa tuyết sắc kết giới, ngăn cách hết thảy. Thiên Thanh Họa có thể nhìn đến càng nhiều. Băng Tinh Cung điện trung, kia phiến môn rốt của khai. Này mặc cho thần linh tóc dài trường y rìa, toàn rũ đến trên mặt đất, thủy giống nhau bơi lội, trên bầu trời phiêu hạ lông ngỗng đại tuyết. Hắn gầy đến ly kỳ, rũ mắt, thấy không rõ biểu tình, chỉ duy độc có thể nhìn thấy hắn từ chính mình xương bả vai vị trí sinh sôi rút ra một đoạn xiềng xích, máu tươi chỉ một thoáng phun trào mà ra. Thiên Thanh Họa thấy rõ ràng, kia xiềng xích trên có khắc cổ xưa phù triện, khi minh khi ám mà loại quang, giống người giống nhau phun tức. Nó không cam lòng với nào đó không chịu khống chế cục diện, trường xa dường như vằn mèo, nhưng vẫn là bị cái tay kia nắm chặt, từ chính mình cốt nhục trung túm ra tới. Này xiềng xích, là giám sát chi lực bản thể. Thiên Thanh Họa ngưng xuất thần lực, nhìn nhiều một hồi. Giám sát chi lực vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa, cũng không có gì đẹp, nó tầm mắt cường điệu dừng ở này nhậm thần linh trên người, càng xem, càng cảm thấy khó hiểu. Tống Phân nghi hoặc mà xem trước mặt này trương hận không thể duỗi trường cổ tranh cuộn, hỏi, nhìn cái gì đâu? Nhanh như vậy liền đánh ra thắng bại. Thiên Thanh Họa thuận miệng đáp, còn không có chính thức đánh, thật đánh lên tới, liền xem không được. Nó là lần đầu tiên nhìn thấy này nhậm thần linh, nhưng ngủ lâu như vậy tỉnh lại, có thể là trong đầu tuyên trường nhũ tạp ký ức không có thể cùng được với. Nó rõ ràng nhớ rõ, giám sát chi lực chỉ có hoàn toàn khống chế một người thời điểm, mới có thể thâm nhập cốt đủ. Giám sát chi lực như thế nào có thể khảm tiến thần linh thân thể đâu? Nó như thế nào làm được? Vùng cấm đã cháo thượng một tầng chân chính kết giới, Thiên Thanh Họa bị bắt thu hồi tầm mắt, nó nhìn chằm chằm Giang Thừa Hàm nhìn một lần cuối cùng, rất là hoang mang, này nhậm thần linh, sao có thể, như thế suy yếu? Nghe vậy, Tống Vân nhịn không được mắt trợn trắng. Khác thần vật hai hai quyết đấu, đó là vương không thấy vương, gặp nhau liền trời sụp đất nước mà đánh, vị này thần vật khen ngược, một ngủ ngủ đến trời đất u ám. Tỉnh lại không biết hôm nay hôm nào, nhân ra còn không có đánh đâu, cũng chỉ có thể lo lắng chạy vắt giò lên cổ, xong rồi ném xuống một câu, như thế nào thần linh như vậy suy yếu. Thần linh cấm địa, mắt thường có thể thấy được hết thể sự vật đều toái vì bột mịn, băng tuyết điện trở thành đoạn bích tàn viên, thực mau liền thạch cơ cũng nhìn không tới. Xiềng xích như lưới dao sắc bén đâm ra, bị phong tuyết chế trụ, cự chiến loạn hưởng. Thế gian vạn vật sinh sản đến nay, tam giới chỉ ra tam dạng thần vật, thần linh, giám sát chi lực cùng Thiên Thanh Họa. Trong đó, lại chỉ có thần linh, nhất đặc thù, cũng nhất cường đại, ở một mức độ nào đó tới nói, hắn mới là chân chính có thể quyết định nhân tộc đi hướng, tộc đàn hương suy, vạn vật sinh tử cái kia. Nó tự thân lâm vào ngủ say cũng có rất nhiều năm, mới tỉnh lại liền gặp gỡ hồ sâu dị biến sự. Lúc ấy đã điền đàm Tô Hẩn Ngọc bị vị này thần linh mạnh mẽ cứu, cái này làm cho giám sát chi lực thẳng hô hoang đường, xuyên thấu qua một màn này, nó thậm chí có thể lập tức liên tưởng đến viễn cổ khi phát sinh những cái đó sự. Không phải cũng là bởi vì thần linh dung túng sao? Không phải cũng là bởi vì thần linh mềm lòng cùng bất công sao? Giám sát chi lực giận không thể ác, lập tức đối thượng thần chủ, nguyên bản cho rằng hắn sẽ như thế nào phản kháng, ai ngờ hắn thế nhưng không rên một tiếng, bị phạt, chịu trói. Nhưng, có lẽ là bởi vì lần nữa dùng thần linh ra cố phong ấn chấn áp hồ sâu, có lẽ là cứu Sở Nam Tầm thật sự hao phí rất nhiều thần lực, ở nó đối thần linh gây cực hạn tàn nhẫn hình phạt khi, thần linh đã ở vào một cái suy yếu kỳ. Nó đơn giản liền lấy giám sát chi danh, lâu trú ở trên người hắn trung. Phần 102. Thời gian dài như vậy, dài đến mười mấy năm, nó tự nhận đã thấy rõ vị này thần linh. Biết rõ hắn có buồn không cần thiết thiện tâm, làm việc sẽ có vẻ do dự không quyết đoán. Rất nhiều thời điểm, tình nguyện chính mình đốt đèn ngao du mà thay đổi tình thế, cũng không đúng thuộc hạ người thi lấy nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng này đó đều không ảnh hưởng toàn cục, chân chính cứ gọi người đau đầu chính là hắn đạo lữ. Vị này thần linh. Theo lý thuyết hẳn là không thông tình ái, chính là cố tình, hắn lại có đạo lữ. Còn không phải gặp dịp thì chơi cái loại này. Sở Minh Giảo nữ tử này, trưởng có bản mạng kiếm, phía sau lại có Sở gia cùng Giang Thừa Hàm trong lưng, hành sự không kiêng nể gì, cuộc đời yêu nhất phá hư quy tắc, đối không biết sự vật vĩnh viễn ôm có tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nó đều tưởng không rõ, Giang Thừa Hàm ở trên người nàng, như thế nào có thể tải đến như vậy thâm đâu. Thần linh cũng không lấy sắc lấy người a. Nga, trừ cái này ra, Sở Minh Giảo sinh mệnh lực cũng thập phần ngoan cường, hồ sâu chọn chết chọn sống, lại nhiều lần phong có sẵn bản mạng kiếm chủ không chọn, ngược lại đi tuyển cái gì Sở Nam Thầm, Tô Hoàn Ngọc. Thật gọi người không thể tưởng tượng. Nhưng hằng ngày tưởng quy tưởng, giám sát chi lực đối này nhậm thần chủ, là xu với vừa lòng. Đặc biệt là gần nửa năm qua, ít nhất ở hồ sâu chuyện này lập trường thượng, bọn họ là đạt thành nhất trí. Cho nên nó vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Sở Minh Giảo tới một chuyến, kiếm tâm vỡ vụn sự một bại lộ, Giang Thừa Hàm lập tức liền trở mặt. Hắn cư nhiên muốn hoàn toàn chấn vỡ nó, liền cùng mạt bình giới bích giống nhau mạt bình nó. Quả thực là điên rồi. Màn trời thượng, xiềng xích cuồn vang, phong tuyết chi thế lại nửa điểm không giảm, đầy trời tuyết ảnh đều hóa thành các dạng thần thông, từ bốn phương tám hướng thổi quét đâm hướng xiềng xích, một cây nát, lại đâm một cây, cái loại này che trời lấp đất tình hình, rất có không chết không ngừng chi thế. Hôn hậu lạnh lẽo thanh âm vang vọng phía chân trời, Giang Thừa Hàm, thân là thần chủ, ngươi nhân tình loạn trí, trí thiên hạ thường sinh với không màng, đã quên đời trước thần linh kết cục sao? Ngươi cũng tưởng hoàn toàn lạn rất sao? Giang Thừa Hàm đứng yên ở từ trước cây thường xanh vị trí, gò má bởi vì trong thân thể quần cuộn huyết khí mà xuất hiện đường hồng, cổ áo hạ da thịt lại vẫn lộ ra sắc lạnh bạch điều, con ngươi đen nhánh, như vậy lạnh lùng nhìn phía giám sát chi lực khi, cả người có loại áp lực đến mức tận cùng sau không quan tâm yêu dị thái độ. Đối như vậy lên án, hắn phảng phất giống như không nghe thấy, nhằm vào giám sát chi lực công kích lại chưa từng đỉnh quá, thả có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Giám sát chi lực bị động thừa nhận, rơi vào hạ phong. Nó lực lượng vốn là không bằng thần linh, lúc trước chỉ là thần linh vẫn luôn ở vào suy yếu kỳ, hai người đạt thành chung nhận thức, hắn sẽ không thật đại động can qua cùng nó liều mạng. Hắn hiện tại muốn lao đi nó, đó chính là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Giám sát chi lực mệt mỏi ứng đối, 9 căn xiềng xích, nó đã đứt tam căn, Giang Thừa Hàm cũng không chịu nổi, xương ngón tay căng chặt, bởi vì nhẫn mại mà phiếm ra sậu liệt bạch. Thấy thế, giám sát chi lực càng muốn hết sức ngôn ngữ kích thích, làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, thần cùng người vốn là người lạ người. Người nhân Sở Minh Giảo, bị phàm giới thần dân cho rằng còn có tư tâm, lại nhân phàm giới người việc làm, tiêu sơn hải giới thần dân đối với ngươi thất vọng trái tim băng giá, chúng bạn xa lánh, nhân tâm mất hết là lúc, chỉ phải tới bọn họ một câu không nên thiệt tình đối với ngươi ôm có kỳ vọng. Nếu ngay từ đầu, liền làm không nghiêng không lệch, không tổn tư dục thần linh, ai dám ở ngươi trước mặt như thế làm cản. Giang Thừa Hàm không dao động, sau một lúc lâu, hắn tự mình ra tay, một lóng tay điểm ở giữa không trung, ống tay háo săn động khi, giám sát chi lực đệ tứ căn xiềng xích theo tiếng mà toái. Làm xong này đó, hắn thấp thấp khụ một tiếng, dùng đầu ngón tay đem tràn ra tơ máu lau, nhẹ giọng nói, nguyên bản, không có tính toán ở cái này thời điểm cùng ngươi giao thủ. Chỉ một tiếng, đã kêu giám sát chi lực đầu ầm vang một tiếng. Nếu nó là người, hiện tại nên là ra đầu nổ tung trạng thái. Có ý tứ gì? Giang Thừa Hàm sốc sốc mí mắt, giám sát chi lực vẫn luôn cảm thấy vị này thần linh quá mức ôn nhu, tổng cho người ta mộc như xuân phong cảm giác, cho tới bây giờ, mới phát giác hắn trong mắt không chứa cười khi, nguyên lai lương bạc thanh lánh tới cực điểm. Phảng phất có thể trực tiếp tuyên cáo một người ngày chết. Hắn hờ hững chân thuật, cùng hồ sâu quyết đấu, yêu cầu khổng lồ thần lực chống đỡ, vừa mới bắt đầu, ta xác thật không nghĩ ở đại chiến trước cùng thần vật giao thủ, lương bại câu thương. Nhưng ngươi thật sự quản được quá rộng, tiêu ta làm rất nhiều không thích quyết định. Giám sát chi lực ngốc, nó ngơ ngẩn ước chừng một tức, tức giận chất vấn, ngươi thế nhưng nhận đồng bọn họ quan điểm, hồ sâu đóng lại cái gì, bọn họ không biết, ngươi cũng không biết. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết này mấy vạn năm, hồ sâu đổ vật tới rồi loại nào trình độ, ngươi hiện tại phóng sơn hải giới người rời đi, chính là cấp phàm giới lưu lại thai hoàng ẩm. Một khi thất bại, không có bọn họ cốt nhục ra cô phong ấn, phàm giới liền vạn năm an bình đều giữ không nổi. Nó trợn mắt giận nhìn. Ngươi đến tột cùng là khi nào thay đổi chủ ý? Rõ ràng phía trước, hết thể đều còn hảo hảo. Giang Thừa Hàm 10 ngón ngưng băng, tung chặt vòm trời thượng để ngũ căn xiềng xích, đồng thời cấp ra trả lời, chưa bao giờ thay đổi quá. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán kêu sơn hải giới trăm vạn điều sinh mệnh vì hồ sâu chôn cùng. Nếu không có hế khí ngoại giật, lại bị 48 tiên môn ném về tới này vừa ra, hồ sâu sẽ không trước tiên sôi trào, ở hồ sâu hoàn toàn phá tan phong ấn phía trước, thần sinh nguyệt sẽ tới trước tới. Hắn thần lực có thể điển tục tràn đầy. Hắn trải qua nếm thử, mượn từ thần lực, biên ra hoàn toàn phù hợp bản mạng kiếm chiến đấu khúc phổ, Sở Minh Giảo cùng hắn phối hợp, hai người sức chiến đấu sẽ leo lên tân đỉnh. Còn có mấy năm nay, hắn tùy ý thần chủ điện bốn phía tuyên dương thần linh sự tích, đi ra ngoài uy nghi long trọng mênh mông quần quận, phô trương, không phải thiệt tình yêu thích này đó, mà là vì thu thập tam giới tín ngưỡng chi lực. Cũng may, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng thật góp nhặt không ít. Kể từ đó, Sở Minh Giảo cùng năm thế gia ở mình, hắn ở trong tối, cho dù giai đoạn trước vì giấu trụ giám sát chi lực, không thể không phong kín mỗi một cái giới bích, tiêu sơn hải giới mọi người thành thành thật thật đãi tại chỗ, cũng thật tới rồi cuối cùng thời khắc, còn có thiên thanh họa. Nó làm thần vật, chỉ có giống nhau công năng. Giống nhau, như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, ván đại đóng thuyền, trừ phi là giám sát chi lực không có một chút đầu óc, tình nguyện cùng hư thối thần linh làm bạn quay đầu tới đối phó bọn họ, như vậy hắn cùng giám sát chi lực chi gian một trận chiến này, có thể tránh cho. Ở vào thần sinh nguyệt thần chủ, giám sát chi lực, bản mạng kiếm, tín ngưỡng chi lực, thiên nhận cùng vô số chân chính muốn giải quyết hồ sâu, nguyện ý đứng ra ra một phần lực tu sĩ, nếu là như thế này, còn không thể chống lại hồ sâu, như vậy liền tính lại chờ thượng một vạn năm, cũng như cũ thành công không được. Giang Thừa Hàm biết, Sở Minh Giảo trong lòng sẽ không dễ chịu, phía trước 13 năm gian nan, mặt sau này nửa năm, càng khó ngao. Nhưng hắn đem Sở Nam Tầm còn cho nàng, Tô Bẩn Ngọc cũng bảo hạ tới, Tống Phân càng là mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, đậu nàng vui vẻ, lại gian nan, cũng chính là này 6 tháng, 180 cái ngày đêm. Giải quyết hồ sâu việc sau, nàng như thế nào sinh khí, như thế nào nháo, hắn đều chịu hạ. Giám sát chi lực giận cực, vận mệnh chú định, lại cảm thấy rất nhiều chuyện đều giải thích đến thông, cho nên ngươi. Phía trước kêu người hầu lao đi giới bích, lại ở mới vừa rồi, ta chuẩn bị đưa bọn họ truyền tống đến linh lưu tụ tập nơi khi đưa bọn họ lôi ra tới, mặt bình giới bích, đối ta làm khó dễ, là sớm biết rằng ta không chế giới bích. Từ trước đủ loại sự, đều là diễn trò làm cho ta xem. Đến nỗi chỉ dư lại tới cái kia giới bích, nó còn không có tới kịp ra tay, chờ nó bị đánh tan, giới bích tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Nó trong giọng nói, tràn ngập không thể tin tưởng. Giang Thừa Hàm không có gì biểu tình mà nhìn về phía nó, tay không bóp nát thứ 5 điều xiềng xích. Hắn túi người thật mạnh thở dốc, trong thiên địa xiềng xích vỡ vụn chi âm theo sát sau đó, thanh thanh không dứt. Giám sát chi lực lại có thể từ kia Trương Nguyên Thanh Ngọc Kiết trên mặt, nhìn ra một hàng tự. Bằng không, ngươi nghĩ sao? Giám sát chi lực một bên cùng hắn trưởng kình đấu tranh, táo loạn mà ở trên hư không trùng xoay quanh xúc lực, một bên moi hết cõi lòng, tìm kiếm khả nghi chỗ. Sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, lưu xương mũi tên. Lưu Sương Ngọc, năm đó Tô Huẩn Ngọc, cũng là ngươi cứu tới. Giang Thừa Hàm không có phủ nhận. Điên rồi, đều điên rồi. Giám sát chi lực cao giọng thẳng hô, ngươi vì sao làm như vậy? Tiên nhiệm thần linh việc, còn chưa đủ kêu ngươi lấy làm cảnh giới sao? Ngươi đến tột cùng như thế nào tưởng? Giang Thừa Hàm rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng vào dư lại mấy cây xiềng xích, phía trước một phen thế công, nhìn như là hắn vững vàng ngăn chặn giám sát chi lực, nhưng kỳ thật hắn thần lực bởi vì sự tình các loại vẫn luôn ở vào thiếu thốn chỗ chống trạng thái, lần này cùng nó cứng đối cứng, thật sự là lưỡng bại câu thương. Hắn đã kiệt lực. Vạn vật đều có sinh tử mệnh số, nhưng với ta mà nói, người nhiều ít người, toàn ta chi dân. Giang Thừa Hàm trên môi còn dính chưa khô huyết, nói chuyện khi, như là nhấc lên một tầng hơi mỏng đỏ tươi, con ngươi chiều lan kích động, kinh tâm động phách, không nhân người nhiều mà thiên vị, không nhân ít người mà xá ly. Tự mình ra đời về sau, bất luận cái gì một người, đều không thể nhân hồ sâu. Nhân dân ý áp bách mà chết. Đây là ta ý tứ. Đây là thần linh chân chính ý chí. Hắn cũng từng do dự, ngày đêm khó an, sợ nhân chính mình đi sai bước nhầm mà lầm thương sinh, cho nên hắn lần đầu tiên nhịn không được cứu Sở Nam Tầm khi, không nói hai lời liền bị phạt. Nhưng nhiều năm như vậy lại đây, sớm đã có chính mình quyết đoán. Giang Thừa Hàm dừng lại bước chân, nhìn dư lại bốn đạo xiềng xích, chậm rãi nhắm mắt, thần linh vĩnh không chịu trói. Ta không cần bất cứ thứ gì dạy ta như thế nào trở thành một cái chân chính thần linh. Giám sát chi lực đã kinh thả giận. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, tình thế nên như thế nào phát triển, hắn trong lòng sớm có quyết đoán. Chỉ nó một kiện thần vật bị chẳng hay biết gì, chơi đến xoay quanh. Giang Thừa Hàm nhắm mắt khi, đầy trời tuyết bay dừng lại, cấm địa kết giới nội, ban ngày biến thành đêm tối. Lại trợn mắt khi, hắn đầy đầu tóc đen biến thành chỉ bạc, giữa trán điểm xuyết một cái đỏ tươi chu sa, cả người bị hợp lại ở một đoàn mông lung sương mù sắc trung, theo nện bước tới gần. Giám sát chi lực rốt cuộc từ đáy lòng sinh ra một loại không chịu không thần phục cảm giác. Là thần vật đối mặt càng cường thần vật bản năng. Loại này bản năng, nó lần đầu ở Giang Thừa Hàm trên người cảm nhận được. Giám sát chi lực còn sót lại bốn căn xiềng xích đồng thời run rẩy lên, ninh thành một cổ. Nó ngưng này nói không ngừng tới gần bóng người, nói, mà nay mà sát ta, đều yêu cầu dùng tới thần linh chân thân. Ngươi loại trạng thái này, mặt sau cùng hồ sâu quyết đấu, mặc dù thắng hiểm, tự thân cũng không đường sống. Giám sát chi lực lời này nguyên bản là nói chuyện giật gân, cố tình hướng nghiêm trọng nói, chính là thà chết cũng không chịu kêu vị này nhất ý cô hành, trí thương sinh đại nghĩa với không màng thần chủ hảo quá. Nhưng ai biết Giang Thừa Hàm nện bước thật ở giữa không trung dừng lại. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có vô số tuyết bay hóa thành bướm đốm bay về phía bốn điều xiềng xích, mỏng nếu cánh ve cánh triển khai, tất cả phúc ở xiềng xích mặt ngoài. Xa xa nhìn qua, giống mới nhiệm huyết sắc xiềng xích thượng bị tô lên một tầng tân sơn. Tĩnh nhìn một màn này, thần linh tiếp theo chiều giám sát chi lực chân thân phương hướng đi, sương mù dày đặc như bóng với hình mà bạn hắn, giống quân vương phòng người nhìn trộm khăn che mặt. Sở Minh rảo bản mạng kiếm nát. Cái kia mãn tâm mãn nhãn là bản mạng kiếm, từ nhỏ đến lớn mài ruôi chưa từng chậm trễ quá, vô số lần lấy thân thiệp hiểm, lấy cầu đột phá, ôm bản mạng kiếm có thể cười ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền sở nhị cô nương. Nay 13 năm, nàng lại như thế nào quá? Nàng lại là lấy như thế nào tâm tình châm pháp quyết giấy cùng hắn chiến đấu, tương lai lại ôm hẳn phải chết chi tâm cùng hồ sâu đối chiến. Giang Thừa Hàm kỳ thật thực khiêng không được Sở Minh rảo năn nỉ cùng nước mắt, chân chính hạ nhẫn tâm cự tuyệt nàng, chỉ có một lần. Chỉ lúc này đây, hắn nhấp môi, ánh mắt lạnh như xương lạnh, ở khoảng cách xiềng xích một hai bước khoảng cách khi dừng lại, nghiêng đầu, bấm tay nhẹ nhàng gõ hạ xiềng xích mặt ngoài, phát ra không rõ không giòn một tiếng trầm vang. Lại thấy từ hắn cái này động tác bắt đầu, phàm là tuyết sắc bướm đốm bao trùm địa phương, giống như dẫn phát tuyết lở hiện ra, xiềng xích kế tiếp đứt từng khúc. Nay khoảng cách thật sự thân cận quá, gần đến giám sát chi lực rốt cuộc có thể xuyên thấu qua kia tầng xương mù dày đặc, nhìn thấu thần linh chân chính bản thể. Nay vừa thấy, liền Tiêu Vong trước thống khổ đều không kịp phát ra, nó thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đem Giang Thừa Hàm giữa trán chu sa, lại đi xem hắn sau lưng chỗ trống một mặt hư ảnh, hơi há mồm, tràn ra không thể tin tưởng một câu, ngươi thế nhưng. Cái thứ ba tự còn không có xuất khẩu, giọng nói đột nhiên im bặt. Giám sát chi lực hoàn toàn tiêu tán. Giang Thừa Hàm lúc này mới liệm hạ mắt, chống đầy mặt tái nhợt, trả lời nó thượng một câu, ngữ khí lại thanh lại đạm, không thấy đinh điểm nhân khí, ân, không sống. Chương 70. Chiều Lan Hà ở vào Sơn Hải giới ngay trung tâm, chiếm địa mấy ngàn dặm, một mặt núi non liên miên hiểm trở, linh khí mùi thơm ngào ngạt, một mặt con sông túng liền, sóng gió mãnh liệt, trong mây, thần chủ điện cùng tế tư điện hai hai nhìn nhau, giống hai chỉ tuyên cổ trầm mặc cự thú. Trong thiên địa rất nhiều dị tượng, toàn hội tụ tại đây. Nơi này mấy chục năm như một ngày an bình yên tĩnh, ngày thường chỉ có ngậm quả tử kiều xoa tung cái đuôi sóc dám hơi chút làm càn mà nháo chút động tĩnh ra tới, hôm nay lại đột ngột trên đầy. Từ tiến triều Lan Hà kia mấy cái sơn đạo bắt đầu, bài khởi liếc mắt một cái vọng không đến đầu đội ngũ, người dáng người, vai rửa gần vai, một tia khe hở cũng không lưu. Vô số đôi mắt hướng tứ phía xem, không dám hé răng, cũng không dám cắm đội. Ban đầu có người sấn loạn tưởng xuyên qua giới bích, trực tiếp bị năm thế gia nhân cách sát, huyết bắn đương trường, đôi mắt đến bây giờ còn không có khép lại. Phần 103. Đám người mới hoàn toàn an tĩnh. Thằng đến kia chỉ thật lớn tuyết sắc trưởng ấn xé rách hư không. Trực tiếp đối trước hết mở ra giới bích ra tay, đem những cái đó nguyên bản đã chạy ra sinh thiên bọn nhỏ lăng xinh xinh túm ra tới, những người này mới cùng bị ấn hạ chốt mở dường như, hoặc mở to hai mắt nhìn, hoặc dương khô nước môi, có chút không nỡ nhìn thẳng loại này trường hợp, che mặt mà khóc. Còn có trời sinh tính bi quan, bị này hợp với mấy ngày cha tấn bức cho hỏng mất, hiện tại trực tiếp lôi kéo chính mình thân nhân trở về đi. Bọn họ vừa động, mặt sau đội ngũ cũng liền rối loạn. Cục diện một đoàn hỗn loạn. Tô Thần cùng Tưởng Bình Duẫn đứng ở một bên, người trước nhìn chằm chằm hổ khẩu thượng vết nước nhìn nhìn, ánh mắt một mảnh thâm thúy, đây là mới vừa rồi hắn bay lên đi cùng màu trắng trưởng ấn đối kháng khi lưu lại. Thương là tiểu thương, không đáng nhắc đến, nhưng kia một chút đối kháng ý vị sâu xa. Thần lực quả thực trời sinh bao trùm ở linh lực phía trên. Hắn cau mày, lạnh mặt phun ra như vậy câu nói, lại nhìn không thành đội hình, lộn xộn không hề trật tự đội ngũ, chiều phía sau nâng nâng tay, dứt khoát quả quyết ngầm mệnh lệnh. Đi cảnh cáo gào đến lớn nhất thanh mấy cái, nếu là không nghe liền tại chỗ xử lý, giết gà doa khỉ. Nếu luận thống khổ, luận hỏng mất, này dãy núi bên trong, ai có thể so đến quá bọn họ. Cầu sinh cơ hội liền ở trước mắt, năm thế ra lại một cái cũng không núp ních, là không muốn sống sao. Những người này lý giải cũng thế, không hiểu cũng thế, hôm nay nhất định phải tận khả năng đem người đều đưa ra đi. Giọng nói mới lạc, lại thấy Sở Minh rảo đi tới, nói, đừng dùng sức mạnh. Thần chủ ngày xưa cho bọn hắn lưu lại ấn tượng ăn sầu bé lên dễ, đều cho rằng hắn bách chiến bách thắng, mới vừa rồi kia một kích, chúng ta phản ứng không kịp, không có thể ngăn lại, cái này làm cho đại gia cảm thấy lại như thế nào lăn lộn đều là vô dụng công, có thời gian này, không bằng về nhà lại cùng người nhà hảo hảo trò chuyện, ăn bữa cơm. Sống hay chết, ngày mai sự, ngày mai lại nói. Tô Thần thật sâu chăm chú nhìn nàng. Một đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, hắn xem như biết, Sở Nam tầm cái này muội muội mềm lòng. Danh lợi giữa sân tuyệt đối bình tĩnh, lý trí, ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau, như thế nào tính kế mới có thể vì gia tộc đạt được lớn nhất ích lợi này đó thiếu gia chủ chuẩn bị tính chất đặc biệt, nàng là giống nhau cũng không có. Quá nặng cảm tình, không phải chuyện tốt. Có chút thời điểm, sẽ làm người cảm giác khó giải quyết. Tỷ như lúc này, đứng ở trước mặt nếu là Tống Thiển Du, nàng sẽ mắt cũng không nâng mà xua xua tay, phân phó thủ hạ người từ gào đến nhất hung người kia bắt đầu thanh toán khởi, một người tiếp một người, thẳng đến đám người một lần nữa khôi phục can tĩnh. Nay liên thực bất việc. Rốt cuộc, sự tình phát triển đến này một bước, hắn Tô Thần đều có thể vỗ lương tâm đối Sơn Hải giới mỗi người nói câu nhân nghĩa đến tận. Hắn lớn như vậy, liền không như vậy nhân nghĩa quá. Sở Minh Giảo nhìn về phía trong đám đông gian, năm thế gia chấp sự nhóm đã đi lên khuyên can, nhưng không có khởi đến thực tốt tác dụng, trường hợp vẫn một phát không thể vãn hồi, nàng nhíu mày, ta một đường từ bên kia lại đây. Hiện tại có một loại cách nói, là nói Sơn Hải giới hiện giờ xảy ra chuyện, căn bản không phải hồ sâu vấn đề, mà là thần chủ cùng năm thế gia người sinh ra mâu thuẫn, chúng ta bên kia đều không phải cái gì thứ tốt. Tô Thần thật sâu hít một hơi. Tường Bình Duẫn cũng cười lạnh thanh, cũng thật có thể tưởng. Hiện tại không phải có thể tưởng không thể tưởng sự. Sở Minh Giảo nhìn về phía cách đó không xa Sở Nam Tầm, hắn sợ tái xuất hiện lần thứ hai tuyết trường ấn, tiêu phía trước hết thể nỗ lực thất bại trong gang tấc, đang ở tổ chức thế gia các trưởng lão bố trí ngăn trở trận pháp, trong lúc nhất thời phân thân thiếu phương pháp, chúng ta người có phải hay không còn không có tiến giới bích. Tô Thần trực tiếp lắc đầu, vào không được. Hiện tại Giang Thừa Hàm trả lại cho chúng ta để lại một cái giới bích, đương nhiên cũng có thể là hắn còn không có tới kịp xúc lực đệ nhị đánh, nhưng chỉ cần giới bích tại đây, năm thế gia người liền không thể đi vào, trước tiên nói tốt có năng lực người đều lưu lại chiến đấu, kết quả mới ngay từ đầu, liền đều chạy trước, này tính cái gì? Giang Thừa Hàm nếu là ở quan vọng, nhìn thấy một màn này, sẽ trực tiếp đem cuối cùng một cái đều lau sạch. Còn có một chút hắn chưa nói ra tới, nhưng mọi người đều hiểu. Chỉ cần có người trước bước vào sinh cơ chung, mặt sau lưu lại chiến đấu, tâm liền tán loạn. Bọn họ muốn đánh một hồi đập nồi dìm thuyền chiến. Nhưng hiện tại vấn đề là, Sở Minh Giảo quay đầu sau này xem, gần nhất đám đông cách bọn họ nơi đỉnh núi kỳ thật không xa, bởi vì hiện tại Triều Lan Hà người thật sự là quá nhiều, này liền cùng hành quân đánh giặc đội ngũ giống nhau, nhưng lại không có quân đội trật tự. Cái loại này góc độ, có người quay đầu cao giọng mắng, thanh âm rất có xuyên thấu lực. Các ngươi có thể là cái gì người tốt? Chó căn chó một miếng mao, còn không bằng thần chủ có thể tin đâu, này giới bích thật sự có thể cứu mạng, như thế nào không thấy các ngươi năm thế gia người tiên tiến a? Bình thường có cái gì chuyện tốt, không đều kêu các ngươi được sao? Phía trước nào một lần khai bí cảnh, không phải các ngươi năm thế gia người đầu tàu gương mẫu a? Người này giọng nói rơi xuống, chung quanh một mảnh đều tĩnh, mỗi người ánh mắt đều lập lòe không chừng, trầm mặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm này đàn đứng ở trên sườn núi người. Dân tâm a, trước nay chính là như vậy cái chưa quyết định đồ vật. Tô Thần giữa trán gân xanh đều khí ra tới tam can. Hắn có thể đem trong đó lợi hại mổ ra ném đến người này trên mặt, nhưng này trung gian quá phức tạp, hắn có thể giải thích, nhưng vô pháp cùng mỗi người đều giải thích một lần. Ta đi. Sở Minh Giảo nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, nhanh hơn ngữ tốc nói, kỳ thật ta vốn dĩ cũng nên đi một chuyến, 48 tiên môn bên kia, nếu có thể, lại tranh thủ một chút đi. Còn có, giới bích không biết cho bọn hắn chuyển tới nơi nào, trước hết đi đều vẫn là chút hài tử, ta nghĩ nghĩ, không quá an toàn, coi như đi cho bọn hắn đánh cái trận đầu. Sắc thật là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tô Thần chiều Sở Nam Tầm bên kia bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút chê cười, không cần đi nói một tiếng. Này chê cười đương nhiên không phải đối nàng. Nhiều như vậy thiên cộng sự, Sở Nam Tầm về điểm này mặt nạ, chỉ sợ đã sớm bị bóc. Chỉ là hắn này đàn lão bằng hữu phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại phối hợp hắn diễn kịch, chờ việc này kết thúc, không cái căn do giải thích hợp lý, sợ là rất khổ sở quan. Đến nỗi Tống Thiến Du, mắt thường có thể thấy được, đã mau nhịn không được. Sở Minh Giảo đi hướng Sở Nam Tầm, hắn cùng Tống Thiến Du chính khẩn cấp an bài bảy trận, quá trình còn hảo hảo, nhưng nhất đẳng thương lượng xong chi tiết, Tống Thiến Du trong chớp mắt mặt lạnh, quay đầu liền đi rồi. Kia cũng thật kêu cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Sở Nam Tầm đối mặt Sở Minh Giảo ánh mắt, rất có điểm ngượng ngùng, chờ nghe xong nàng muốn nói sự, không như thế nào do dự liền gật đầu. Này đối huynh muội từ nhỏ cứ như vậy, nàng tượng trưng tính tới nói một tiếng, hắn lại tượng trưng tính gật gật đầu. Trừ bỏ thật sự có thai họa ngầm sự hắn sẽ nhíu mày kiến nghị nàng không cần lấy thân thiệp hiểm, nhưng cũng chỉ là kiến nghị. Ai đều biết, đến tột cùng là ai đem Sở Minh Giảo giáo thành này phúc hành xử khác người, so bất luận kẻ nào đều có chính mình chủ kiến bộ dáng. Ta liền bất hỏa ngươi cùng đi. Tô Bẩn Ngọc can nàng một đạo thật đánh thật công kích, sợ lại chọc nàng sinh khí, vẫn luôn cẩn trọng đứng ở nàng phía sau đảm đương người gỗ. Hiện tại thu cười, nhỏ giọng nói, thời gian không nhiều lắm, ta đi tổ vật bên kia lưu manh. xem có thể hay không tranh thủ một chút. Nghĩ đến Sở Minh Giảo tính tình, hắn lại nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, nhị cô nương, lần này là ta không đúng, thiện làm chủ trương, chờ ngài bình bình an an trở về, như thế nào phạt ta đều được, có được hay không. Sở Minh Giảo lý cũng chưa để ý đến hắn, mắt nhìn thẳng đẩy ra đám người đi phía trước, đi ngang qua hắn thời điểm, mới phát ra một tiếng cố tình từ xoang mũi phát ra, thật mạnh tiếng hừ lạnh. Ý tứ là, việc này không để yên. Đừng hy vọng nàng cứ như vậy nguôi giận. Tô Bẩn Ngọc che bụng chán tâm, lại xoa xoa còn ở phiếm đau ngực, dưới đáy lòng cười khổ vài tiếng. Hôm nay chuyện này, không quan tâm là từ trước chỉ đem nàng đương hảo huynh đệ Tô Bẩn Ngọc, vẫn là hiện tại đối nàng dụng tâm không tính là trong sạch Tô Bẩn Ngọc, lại đến một lần, cũng đều vẫn là sẽ làm như vậy. Liên tính chỉ là ca ca. Đi hỏi một chút Sở Nam Tầm, hắn nếu là biết hôm nay chẳng huống, kia tờ giấy, hắn sẽ không tàng sao. Ác. Hắn sẽ trực tiếp xé. Sở Minh Giảo từ trong đám người đứng dậy, một đường đi đến đã không có gì người giới biết trước, nàng cũng không nói nhiều cái gì thao thao bất tuyệt vô nghĩa, giờ phút này dương mắt đảo qua phụ cận mỗi một gương mặt, cánh môi khép mở, ta đi. Vô số người nín thở. Bọn họ tự nhiên biết đây là ai, bất luận là năm thế gia, vẫn là Triều Lan Hà, đều cùng nàng quan hệ mật thiết, gắt gao tương liên. Nếu hôm nay thật là năm thế gia vì lung lạc nhân tâm, đẩy ra một cái kẻ chết thay tới lừa gạt bọn họ, cái này kẻ chết thay cũng tuyệt đối không phải là nàng. Lúc này, Tống Phân thanh âm cũng truyền đến, ta cũng đi. Sở Minh Giảo có chút kinh ngạc, nhưng lúc này, cũng không rảnh lo hỏi hắn vì cái gì, hai người ở giới bích trước đứng yên, cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, không hẹn mà cùng mà đi vào đi, chói mắt quăng trong nháy mắt bao phủ trụ bọn họ thân thể, theo sau chính là một trận trời đất quay cuồng. Như thế nào không phải cái kia cực kỳ giống nông thôn đường mòn đường sỏi đá. Sở Minh Giảo trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Không biết có phải hay không bởi vì này nói quang, hai người tới so Sở Minh Giảo lần đầu tiên ra ngoài vách tường khi muốn mau đến nhiều, liền 15 phút, trước mắt bạch quang tan đi, trước mắt chợt thay đổi loại bộ dáng. Phàm giới cùng Sơn Hải giới tồn tại 1-2 tháng sai giờ, hiện tại, bên này nhất lanh thời điểm đã qua đi, vùng đất lạnh lại phá ra tân mầm, liêu rủ phun ra thế gian đệ nhất mà xanh non. Bọn nhỏ lục tục từ giới bích trung đi ra, nhìn xem tay, nhìn nhìn lại chân, có sờ sờ đầu, phát hiện đầu còn ở, liền thả lỏng mà vô vô ngực, nhẹ nhàng thở ra. Thấy thế, Sở Minh Giảo nhịn không được cười một cái, nàng ra đầy tay tâm hãn, hiện tại rõ ràng chính xác nhìn thấy phàm giới cảnh tượng mới cảm thấy một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng, cái này làm cho nàng đấy lòng buồn bực gần như trở thành hư không, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đối Tống Phân nói, trước an bài cái chỗ ở xuống dưới đi. Tống Phân gật đầu. Nói là tới do đường, kỳ thật nàng cùng Tống Phân hai cái, đối phàm giới là trợn mắt một sờ hạt, cái gì đều không rõ ràng lắm. Nhưng mà hảo xảo bất xảo, nàng ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện nơi này là cái u khoáng sơn cốc không nhỏ, cỏ cây sum suê, cái vui trên đời rặt rào, thử thăm dò đem linh lực tràn ra đi, không phát hiện có người cư trú dấu vết. Nàng có chút kinh hỉ mà phủng hạ gương mặt, vận khí tốt như vậy. Ta cho rằng sẽ gặp được linh lưu, hoặc là chuyển tới 48 trong tông môn đi. Tống Phân cũng vui vẻ, là chúng ta gần nhất xui xẻo đến giới bích đều nhìn không được, phát phát thiện tâm. Chân chính thành công từ cái kia thật lớn lồng giam chung tránh thoát ra tới sau, hai người khỏe miệng vẫn luôn ngăn không được mà nhếch lên, mặc dù này thành công chỉ là một bước nhỏ, cũng đủ phân chấn nhân tâm. Đất bằng khởi cao lầu, đối hai vị hóa nguyệt cảnh tu vi người tới nói, không phải kiện việc khó. Nhưng vấn đề là, thứ này thực hao phí linh lực, này đó sống sót sau tai nạn bọn nhỏ nên đón quang minh, nhưng bọn hắn còn không có. Nói không chừng là một ngày hai ngày vẫn là ba ngày sau, liền phải cùng hồ sâu một trận tử chiến. Loại này thời điểm, ai dám háo không chính mình linh lực a? Cho nên này lâu khởi đến một nửa, ước chừng 2-3 tầng bộ dáng, Sở Minh Giảo cùng Tống Phân hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng chính mình động tác. Sở Minh Giảo dọc theo lâu đi rồi một vòng, lâu khởi 7 tầng hẳn là đủ rồi, yêu cầu chúng ta an trí, tạm thời đều là chút hải tử. Tu vi hơi chút có thể xem, đều lưu tại Sơn Hải giới, dư lại một ít linh nông. Con rối cùng phụ triện thuật sĩ, mỗi người đều cùng nhân tinh dường như. Thật vất vả chạy ra sinh thiên, bọn họ mới sẽ không tụ ở chỗ này chờ chết, này vạn nhất bên trong thần linh đột nhiên đổi ý, vung tay lên, tới nơi này một bắt một hoa. Bọn họ tìm ai khóc đi, ngẫm lại đều dại dột hoảng. Tống Phân nói, ca ca ngươi đều an bài hảo, trước tận khả năng mà phóng bọn nhỏ lại đây, chờ thêm một đoạn thời gian, sẽ thích hợp phóng chút cẩn thận, sẽ chiếu cố hải tử đại nhân tới. Chúng ta chỉ cần đem này lâu xây lên tới. Làm cho bọn họ trụ đi vào là được. Cũng không mấy ngày rồi. Ngươi nhường một chút. Sở Minh Giảo duỗi tay chụp hạ vai hắn, ý bảo hắn sau này dựa. Tống Phân còn không có tới kịp đặt câu hỏi, liền thấy nàng cũng khởi hai ngón tay, qua loa dán ở giữa chán thượng. Sáng lạn kim sắc thánh điệp ấn ký ở nàng chân bóng trắng non trên da thịt hiện ra, nhan sắc tươi đẹp, tựa hồ muốn chân cánh mà bay. Ngay sau đó, chỉ thấy hãn hải thần lực vờn quanh cái kia kiến đến một nửa cung điện chuyển lên, cung điện ở dây lát gian lấy một loại kế tiếp cất cao tư thái sinh trưởng, xa xa xem qua đi, giống một cây được nước mưa dễ chịu, nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra thật lớn măng mùa xuân. Tống Phân xem đến mắt đều thẳng, tại chỗ tấm tắc ngợi khen. Làm xong này đó, nhóm đầu tiên theo bọn nhỏ cùng nhau thông qua giới bích đại nhân cũng tới rồi. Bọn họ thực nghe Sở Minh Giảo cùng Tống Phân nói, lập tức phân công thành hai sáu người, một đợt mang bọn nhỏ tiến trong điện nghỉ ngơi, trông giữ bọn họ, không cho bọn họ gây chuyện, một đợt thì tại giới bích ngoại chờ, đem tân đến hải tử hống đi vào, xử lý đột phát tình huống. An bài hảo hết thảy, Sở Minh Giảo cùng Tống Phân ghé vào cùng nhau nghiên cứu phàm giới bản đồ. Bọn họ phải rời khỏi này, đi một chuyến 48 tiên môn. Nhưng bọn họ liền chính mình hiện tại ở nơi nào cũng không biết, càng miễn bản tìm 48 tiên môn. Đang ở hết đường xoay sở hết sức, Sở Minh Giảo bên hông ngọc giản sáng lên, nàng trong lòng lập tức lộn bột một chút, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức, chờ cầm lấy ngọc giản, mới nhớ tới, nàng hiện tại ở phàm giới, sơn hải giới người vô pháp dùng ngọc giản tìm được nàng. Vừa thấy ngọc giản thượng biểu hiện, là Chu Nguyên. Cái kia ở Khương gia tổ mạch cùng bọn họ ngắn ngủi tổ quá đội thiên cực môn trưởng môn đệ tử. Sở Minh Giảo ánh mắt biến ảo, ở ngọc giản thượng điểm một chút. Điện hạ, ta là Chu Nguyên. Bên kia thanh âm nghe tới có chút có quáp, khô cằn mất tự nhiên, chờ Sở Minh Giảo ừ một tiếng sau, mới từ từ nói chuyện phun tự nhiên. Ta cùng sư huynh, còn có Bạch Lẫm mới nghe nói Sơn Hải giới hôm nay mở rộng ra giới bích, lường trước đại chiến không xa, điện hạ nếu còn tưởng tranh thủ làm 48 tiên môn cùng tham chiến, có thể trước cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta đã đem xếp hạng top 10 chung mấy nhà trưởng môn thuyết phục đến không sai biệt lắm, nhưng yêu cầu điện hạ cuối cùng tới cấp bọn họ bình tĩnh tâm. Sở Minh Giảo cùng Tống Phân đối diện, sau một lúc lâu, tăng cường tiếng nói hỏi, ở nơi nào hội hợp? Chu Nguyên vội không ngừng báo cái địa danh, chúng ta ở Dự Thành, nơi này sơn nhiều lộ tạp nghĩ đến Sở Minh Giảo bọn họ không biết phàm giới lộ, bên kia dừng một chút, hơi có chút khó có thể mở miệng mà mở miệng, điện hạ còn có nhớ hay không? Phía trước Khương gia tổ mạch cáo biệt, ta từng tặng cho điện hạ một cây cành trúc, điện hạ hiện tại đem cành trúc lấy ra tới, đem nó kích hoạt, nhìn xem cành trúc thượng chỉ vào phương hướng. Sở Minh Giảo theo bản năng nhìn về phía chính mình ngón giữa. May mắn, nàng đem sở hữu linh giới đều mang lên. Tìm một hồi, nàng từ linh giới trung nặn ra một cây khô quắt cành trúc, phát hiện này cành trúc bất luận như thế nào đường nghịch, cuối cùng đều chỉ biết chỉ hướng một phương hướng. Chú Nguyên bên kia kịp thời nói, này cành trúc là dùng để tìm đường, điện hạ đi theo nó chỉ phương hướng, có thể tìm được ta. Phần 104. Thiên cực môn, khác đại năng mại không có, trên mặt đất mạch thượng bản lĩnh liền thuộc bọn họ nhất tinh. Bên kia phát ra sổ sổ soạt soạt thanh âm, ta nhìn xem, điện hạ cũng ở Dự Thành, chúng ta cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm. Sở Minh Giảo hỏi, kia mấy nhà tông môn trưởng môn nhân đâu? Ta hiện tại qua đi, bao lâu có thể nhìn thấy bọn họ? Ta làm sư huynh hiện tại truyền tin, thỉnh bọn họ tới trong lâu một tự. Nhưng tông môn chi gian đường xá xa xôi, mặc dù là đạp toái hư không, muốn tề tụ một đường, nhanh nhất cũng muốn 5 cái canh giờ. Điện hạ xuất phát đến chúng ta này, chỉ cần 2 cái canh giờ. Thời gian thực đầy đủ. Nhưng Sở Minh Giảo vẫn là quyết định lập tức ních người, trước tiên cùng Chu Nguyên hiểu biết tình huống, cũng tổng so tại đây làm thủ mang hải tử có ý nghĩa chút. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, không yên tâm, rốt cuộc nữ hải tử thận trọng, đưa bọn họ khả năng sẽ gặp được một ít tình huống đều trước tiên thuyết minh. Dược Thành nhiều hẻm núi khe núi, hẻm núi bên ngoài lại nhiều có ao hồ, trong hồ thường thường trường một ít khó chơi đồ vật. Nếu giới bích khai ở phụ cận, xuất nhập liền phải để ý một ít. Nhưng cũng không cần quá đương hồi sự, chỉ cần chú ý một chút, đi qua mặt hồ khi, tận lực không cần linh lực, dùng tiểu bẹ trúc tử chạy qua đi, liền sẽ không phát sinh chuyện gì. Nếu vô ý rớt vào trong nước, cũng không cần hoảng loạn, vẫn là không cần linh lực, chính mình bò lên tới là được. Nữ tử vẫn là tận lực không cần xuống nước. Dược Thành trong hồ trường một loại cầu thứ, sẽ dính vào trên tóc. Sở Minh Giảo nghe xong, nói, đã biết, ta lập tức qua đi. Đốn hạ, nàng lại nói, đa tạ. Chu Nguyên ậm ừ nửa ngày, thật ngượng ngùng, cảm thấy thẹn với này thanh tạ, ấp úng mà ứng, không, không cần cảm tạ, đây là chúng ta nên làm. Chờ ngọc giản thượng linh quang tán đi xuống, Sở Minh Giảo lại trở về tranh không trung lầu các, đem Chu Nguyên mới vừa nói cùng các đại nhân nói một lần, gọi bọn hắn cùng kẻ tới sau cũng nói một câu. Mặt sau nghĩ nghĩ, bọn họ đại khái cũng phân thân thiếu phương pháp. Tống Phân dứt khoát từ linh giới xả ra một đoạn lụa mang, dùng linh lực vì bút, điều ra 7 màu nhan sắc, đem hai câu này lời nói viết ở lụa mang lên, treo ở bên hồ nhất thấy được một thân cây hạ. Làm xong này đó, hai người lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm chỉ bẹ trúc tử, đẩy mạnh hồ nước. Nếu không phải hai người hiện tại vội vội vàng vàng, một thân chật vật, này bẹ trúc rung động, cột một trống, lại nghiêng đầu liếc liếc bên cạnh trong suốt đến không có mảy may tạp chất mặt hồ, thật là có loại chơi thuyền giang thượng thản nhiên lười nhác ý vị. Ngươi còn chưa nói đâu, xem náo nhiệt gì tới. Sở Minh giảo hỏi nằm liệt một bên, cả người không cái hình dạng Tống Phân. Này không phải lo lắng ngươi sao? Tống Phân mí mắt sốc lên một cái phủng, hơi chút ngồi thẳng, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Hương sư vấn tội, không phải ta nói, Sở Minh giảo ngươi cũng tàng đến thật tốt quá điểm đi, kiếm tâm rách nát chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể nhịn xuống không nói. Hôm nay nếu không phải Tô Hẩn Ngọc muốn lôi kéo ta sấm vùng cấm, chỉ sợ ngươi chết ở bên trong, ta đều vẫn chưa hay biết gì. Sở Minh giảo chớp chớp mắt, sự phát đột nhiên sao, ngắn ngủn mấy tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta nào có cơ hội nói. Tống Phân thật sâu nhìn nàng hai mắt. Mạnh miệng đi ngươi, ngươi nếu là thật muốn nói, còn sâu tìm không thấy thời gian mở miệng. Ta đây không nghĩ nói. Nàng chiêu Tống Phân cười, cười lên, mặt mày cái gì sầu bực đều bay, ngươi có thể thay ta tạm thời bảo mật sao. Nàng so ra một cái thủ thế, liền mấy ngày nay. Tống Phân bị nàng bộ dáng này hố nhiều, trong óc lập tức chung cảnh báo sao vang, theo bản năng liền cự tuyệt, ngươi thiếu tới, ta không phải Tô Hoàng Ngọc, càng không phải Giang. Cái kia ai, ta không ăn này bộ, ngươi việc này cuối cùng nếu là làm ca ca ngươi đã biết, ta thế nào cũng phải bị hắn sống sờ sờ đánh chết, Tống Thiến Du đều giữ không nổi ta. Liền tính hiện tại nói, cũng không có biện pháp giải quyết. Sở Minh giảo thực tàn nhẫn mà lột giấy gói kẹo giống nhau đem sự thật lột ra, trung tu không kịp, đến lúc đó nhìn các ngươi đi lên liều mạng, ta ở bên cạnh vô vỗ tay vì các ngươi cố lên hò hét. Nàng sẽ không. Nàng nhất định sẽ cùng nhau, chết đều sẽ. Tống Phân thật dài mà, nặng nề mà thở dài một hơi, ta đời trước, đều là tạo cái gì nghiệt. Ở bọn họ nói chuyện khi, Thiên Thanh Họa đột nhiên giãn ra thân hình. Lạch cạch một chút từ Tống Phân trong tay háo rớt ra tới. Nho nhỏ tranh cuộn giống uống say giống nhau phiêu phủ ở giữa không trung, tả hữu lay động, cuối cùng thay đổi cái phương hướng, nhắm ngay mặt hồ. Sở Minh giảo phân biệt hạ, tưởng tượng nó nếu có người ngũ quan, hiện tại hẳn là dùng cái mũi ngửi tới ngửi đi trạng thái. Ngươi làm gì đâu? Tống Phân cũng sửng sốt, hắn không khách khí mà bắt xoay chuyển trời đất Thanh Họa, nói, ngươi nếu là ngã xuống, nơi này nhưng không có người sẽ đi xuống cứu ngươi. Thiên Thanh Họa liền cùng hắn cãi nhau đều không rảnh lo, tranh cuộn triển khai, mấy hành tự cơ hồ muốn rôi đến hắn trước mắt. Thơm quá. Đáy hồ đổ vật thơm quá.